mà vội vàng từ trong phòng cùng ra tới Liễu Bất Ngôn, nhìn đến hai người lại nị vai tại cùng nhau, còn loáng thoáng nghe được hai người đối thoại, nhịn không được bưng kín đôi mắt, không nỡ nhìn thẳng. Sư muội a sư muội, vừa rồi nói tốt phải hảo hảo suốt Lê Mặc Ảnh xả giận đâu. Như thế nào đảo mắt liền biến thành ngươi chủ động tỏ vẻ sẽ tin tưởng nhân ra. Ngươi bị kịch bản, ngươi có biết hay không? Ngày đó lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng chưa đem kia đoạn tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Hai người vẫn như cũ là không ra khỏi cửa, mỗi ngày ở tiểu viện bế quan tu luyện, chỉ có Liêu Bất Ngôn ngẫu nhiên sẽ đi tìm cực điện địa phương khác đi dạo. Cũng không biết hắn ở bên ngoài nghe xong cái gì, mỗi lần trở về, đều cười đến vẻ mặt quỷ dị. Hoàng Nguyệt Ly rất tò mò, muốn đi hỏi thăm, đều bị Lê Mặc Ảnh ngăn cản xuống dưới. Đừng đi, hắn có thể nói cái gì lời hay. Khẳng định lại là ở bên ngoài nghe xong cái gì đồn đãi vớ vẩn, chuẩn bị tới hát ta. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Sư huynh chỉ là bắt quái điểm, cũng sẽ không cố ý nói láo. Chính là bởi vì không phải lời nói dối mới không xong a. Lê Mặc Ảnh không dám nói thẳng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nói sang chuyện khác. Tiểu Ly Nhi, ta cảm giác ngực có chút chất buồn, có phải hay không đối tà ảnh bí điển lý giải có lầm, ngươi tới giúp ta nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly biết rõ hắn là cố ý, nhưng là, cũng chỉ có thể cấp Liễu Bất Ngôn đầu một cái xin lỗi ánh mắt, liền bồi nhà mình phu quân tu luyện đi. Liễu Bất Ngôn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Coi như các ngươi lợi hại. Lại ngược cầu. Hắn chính là cố ý tới nói cho bọn họ quan trọng tin tức, nếu bọn họ lười đến nghe, chờ chuyện tới trước mắt, liền có trò hay nhìn. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh còn đang trong giấc mộng, liền nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một trận tranh chấp thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới canh năm, thiên cũng chưa lượng đâu, như thế nào sẽ có người lúc này lại đây. Đừng nói là trời chưa sáng, liền tính là trời đã sáng, nơi này cũng không nên như thế ồn ào. Lê Mặc Ảnh cái này tiểu viện, hiện tại đã là Vân Lân tộc cấm địa chí nhất. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, bên ngoài tranh chấp thanh chẳng những không có biến mất, ngược lại còn càng ngày càng vang lên. Nàng nhíu nhíu mày, xúc lên chăn một góc, chuẩn bị đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem. Nhưng mà, nàng vừa mới vừa động đạn, bên hông một cái hữu lực cánh tay liền bỗng nhiên buộc chặt, thân thể của nàng bị kéo về phía sau phương, đụng phải nam nhân rắn chắc ngực. Tiểu Ly Nhi, ngươi muốn đi đâu nhi? Lê Mặc Ảnh thanh âm còn mang theo chưa thanh tỉnh khàn khàn, nghe tới phá lệ gợi cảm. Hoàng Nguyệt Ly lỗ tai đều có điểm nóng lên. Chương 3790 đều là kịch bản, nam. Từ Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh lúc sau, tuy rằng bọn họ cũng không có tiếp tục song tu, bất quá, Lê Mặc Ảnh vẫn là kiên trì muốn cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Hoàng Nguyệt Ly không quá tin tưởng hắn tự chủ, tỏ vẻ kiên quyết phản đối. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được Lê Mặc Ảnh các loại thề, lì lợm la liếm, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Con hảo. Này nam nhân ngoài miệng thực khinh bỉ Liễu Bất Ngôn, trên thực tế vẫn là có điều cố kỵ, sợ chính mình nhất thời xúc động sẽ đối Hoàng Nguyệt Ly thân thể tạo thành ảnh hưởng, cho nên đến nay tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Hoàng Nguyệt Ly đẩy đẩy hắn, nói, bên ngoài hảo xảo, cũng không biết đã xảy ra cái gì, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, cũng nhận thấy được bên ngoài thanh âm, tức khắc nhíu mày. Hắn một tay đem nhà mình nương tử nhét trở lại trong chăn, chính mình ngồi dậy. Ngươi tiếp tục ngủ một lát, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly nằm trong ổ chăn, nắm bị Lê Mặc Ảnh kéo đến cằm phía dưới chăn, nhìn nhà mình phu quân trần trụi thượng thân xuống đất, tùy tay cầm lấy một kiện huyền sắc trường bào, khoác ở trên người, lại hệ thượng mạ vàng đai lưng, toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau, tràn ngập phong lưu tiêu sái khí độ. Tấm tắc, thật là cái được đến trời cao sùng ái Mỹ Nam tử A. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng tán thưởng. Đồng nhiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh nghiêng đầu, chiều nàng nhìn lại đây. Ngủ. Ta lập tức liền trở về. Nói, hắn đẩy ra L cửa phòng, đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly nằm ở trên giường đợi trong chốc lát, không gặp hắn trở về, dựng lên lỗ tai vừa nghe, tựa hồ lại nghe được tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Có nữ nhân. Nàng hồ nghi mà nhíu nhíu mày, dứt khoát cũng bỏ lên. Dù sao nàng cũng ngủ đến không sai biệt lắm. Chi bằng cũng đi theo đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Hoàng Nguyệt Ly mặc vào áo ngoài, đi tới trong viện, xa xa mà liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh đang đứng ở giữa sân, bên người vây quanh mấy cái thị vệ. Cách đó không xa, còn có một cái thoạt nhìn tương đương mỹ mạo thiếu nữ, chính té lăn trên đất, vành mắt hồng toàn bộ, một bộ bị người khi dễ thảm bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Không phải là ngươi tiếp tục ngủ rồi sao? Lê Mặc Ảnh nghe được nàng thanh âm, trước tiên hồi qua đầu, thấy nàng ăn mặc đơn bạc, anh đĩnh mày kiếm tức khắc nhíu chặt, còn dám xuyên ít như vậy liền ra tới. Sáng sớm do lớn không biết sao. Ngày thường làm ta chú ý thân thể nhưng thật ra rất sẽ nói, chính ngươi đâu? Lê Mặc Ảnh bước nhanh đã đi tới, bỏ đi chính mình trên người áo choàng, khoác ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai, đồng thời cách thật dày áo choàng chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. Nếu là cảm lạnh, xem ta như thế nào phạt ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không đem hắn hung ba ba khẩu khí đương một chuyện, còn ở tham đầu tham não mà nhìn trên mặt đất tiểu mỹ nhân. Sao lại thế này nha? Cái kia tiểu cô nương là làm gì tới? Cư nhiên sáng sớm tinh mơ liền tới đây. Ai ra, như thế nào giống như còn khóc lạc? Cái này. Khu khu. Lê Mặc Ảnh thật mạnh ho khan hai tiếng, che giấu mà nói, ân. Nàng chính là đưa điểm đồ vật lại đây. Tặng đồ. Sáng sớm tinh mơ liền đưa tới. Là thứ gì như vậy khẩn cấp chỉ hoãn không dậy nổi nha? Ta như thế nào không biết? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to. Ân. Ta cũng không biết, tộc trưởng đại nhân đột phát kỳ tưởng đi. Hảo, chậm trễ thời gian cũng quá dài, chúng ta chạy nhanh trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi, bằng không lập tức thiên liền phải sáng. Chương 3791 đều là kịch bản. 6. Lê Mặc Ảnh mạnh mẽ rời đi đề tài, ôm lấy nhà mình nương tử cánh tay dùng một chút lực, liền tưởng đem tiểu hồ ly mang về phòng. Ai, từ từ. Chờ một chút sao? Nghe hà. Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không phối hợp hắn, dưới chân chính là vẫn không núp đích. Hoàng Nguyệt Ly tu vi cùng hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn, hắn lại luyến tiếc đối nhà mình nương tử đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhưng thật ra tại chỗ cầm cự được. Hoàng Nguyệt Ly tránh động vài cái lúc sau, cũng lười đến lại cùng Lê Mặc Ảnh cái cọ, trực tiếp chuyển hướng về phía canh giữ ở bên cạnh thị vệ, hỏi, thiên một đại ca, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở chỗ này đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhanh lên nói cho ta, một chữ cũng không cho dấu dếm. Lê Thiên Nhất đẳng chờ này đó Lê Mặc Ảnh bên người thị vệ, ở Lâm Ấm Trấn thời điểm cũng đều bị trọng thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sau lại cũng bị Lê Vân Đào bọn họ cứu trở về. Bọn họ tuy rằng chủ yếu chịu chính là ngoại thương cùng kinh mạch tổn thương, hút vào tà khí phân lượng rất ít, nhưng là, bọn họ rốt cuộc không có Lê Mặc Ảnh như vậy cường đại biến thái thiên phú, chỉ là điểm này nho nhỏ liều thuốc cũng đủ bọn họ hôn mê mấy tháng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn tới lúc sau, cũng bất thời giờ giúp bọn hắn chẩn trị một chút, bọn họ mới rốt cuộc tỉnh lại. Lê Thiên Nhất đẳng người cảm nhớ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ ân tình, trong lòng càng là nhận định cái này đương gia chủ mẫu. Bọn họ thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, liền vội vàng đến Lê Mặc Ảnh bên người tới hầu hạ. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra muốn cho bọn họ trở về, nhưng là mấy người cũng không chịu đi. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Bất quá, suy xét đến Lê Thiên một bọn họ cũng là muốn tham gia thần giới võ hội, Lê Mặc Ảnh cũng chưa cho bọn họ an bài sự tình gì. Rốt cuộc, cái này thần giới tuổi trẻ thiên tài đệ nhất việc trọng đại, đối với Lê Mặc Ảnh như vậy đã thành danh tuyệt thế thiên tài tới nói, khả năng chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng đối với bình thường trẻ tuổi đệ tử tới nói, này tuyệt đối là cái chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội, bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Một hai phải lại nói tiếp, thần giới võ hội đối Lê Thiên một bọn họ còn quan trọng nhiều. Không chỉ có như thế, Hoàng Nguyệt Ly còn chủ động tặng một ít chính mình luyện chế linh khí, còn có Liêu Bất Ngôn nơi đó làm ra đan dược cho bọn hắn, làm mấy người càng là đối nàng cảm kích không thôi. Hiện tại, nghe được nhà mình chủ mẫu đặt câu hỏi, Lê Thiên một lòng tức khắc gầm thầm tiêu khổ. Thật là đổ tám đời múc hắn. Vì cái gì thiếu phu nhân gần nhất liền điểm danh tìm hắn vấn đề a? Đây chính là một đạo toi mạng đề a. Hắn nếu là trả lời, liền đắc tội nhà mình thiếu chủ, nếu là không trả lời, lại đắc tội thiếu phu nhân. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc, Lê Thiên một trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, đại viên về phía hạ nhỏ giọng. Khu khu, chuyện này là cái dạng này cuối cùng, hắn vẫn là đỉnh không được áp lực, đã mở miệng, vị này sáng sớm mị tiểu thư, là ngự trưởng lao thân cháu gái. Cũng là chúng ta trong tộc một vị thiên cấp thiên tài. Thuộc hạ hôm nay vừa lúc đến phiên gác đêm, canh năm, liền phát hiện có người đang tới gần tiểu viện, qua đi vừa thấy, liền phát hiện là tươi đẹp tiểu thư. Lê Mặc Ảnh nghe được Lê Thiên Một cư nhiên liền như vậy thành thật chiêu, ánh mắt trở nên càng thêm lãnh lệ. Lê Thiên Một sợ tới mức sau lưng quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, chân chính cảm nhận được cái gì kêu nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Nhưng là, hắn vẫn là quyết định muốn tiếp tục đi xuống nói. Bởi vì, theo hắn trong khoảng thời gian này đối thiếu chủ cùng thiếu phu nhân quan sát, đắc tội thiếu chủ bản nhân, đó chính là đắc tội một người, nếu là đắc tội thiếu phu nhân, đó chính là liền thiếu chủ cùng nhau đắc tội. Chương 3792 đều là kịch bản, 7. Hắn tự nhận là cái trí lực bình thường người. Này đắc tội một người có lợi, vẫn là đắc tội hai người có lợi, này bút chướng vẫn là thực dễ dàng tính rõ ràng. Lê Thiên nhất định định thần, không dám lại xem nhà mình thiếu chủ ánh mắt, hai mắt nhìn thẳng mặt đất, bay nhanh mà nói đi xuống. Thuộc hạ cảm thấy kỳ quái, lúc này mới canh năm thiên, thiên cũng chưa lượng đâu, một vị gia tộc thiên kim tiểu thư cư nhiên ở sau núi nơi nơi chạy loạn. Thuộc hạ rất sợ nàng là gặp cái gì nguy hiểm, chạy nhanh qua đi vừa hỏi, kết quả, nàng lại nói. Lại nói, Lê Mặc Ảnh ánh mắt quả thực đều mau thành thực chất. Quanh thân huyền lực uy áp không chịu khống chế mà phóng xuất ra tới, Lê Thiên Một đều có điểm nói không được nữa. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn bên người Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, đang muốn nói điểm cái gì, chính là, lúc này, vẫn luôn ngồi dưới đất thiếu nữ lại đống nhiên chính mình mở miệng kêu lên. Ta nói ta là tới tìm thiếu chủ. Nghe nói thiếu chủ trong khoảng thời gian này tu luyện vất vả, ta cố ý thân thủ đốn một nồi bổ canh, nghĩ đến đưa cho thiếu chủ, cho hắn hảo hảo bổ bổ. Thiên Một đại ca, này có cái gì khó mà nói? Ngươi làm gì một bộ ấp a ấp úng bộ dáng a? Thật là kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt lập tức dừng ở thiếu nữ trên người, ngươi chính là sáng sớm mị. Không sai, ta chính là. Thiếu nữ hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu ý tứ, ngưỡng cằm hào phóng thừa nhận, đồng thời, hung ác mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, ngươi chính là cái kêu lý thần y liề. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái gì thần y liề, kết quả, ngươi cư nhiên cùng chúng ta thiếu chủ. Ngươi quả thực là cái không biết xấu hổ hồ mị tử. Sáng sớm mị lại đây đưa bổ canh, lại bị Lê Thiên Một bọn họ ngăn ở ngoài cửa, liền sân môn còn không thể nào vào được. Hai bên đã xảy ra tranh chấp, sáng sớm mị thế nào cũng không chịu rời đi, còn cố tình để cao tiếng nói, rốt cuộc đánh thức Hoàng Nguyệt Ly, còn đem Lê Mặc Ảnh cấp dẫn ra tới. Nhìn thấy cảm nhận trung cao cao tại thượng nam thần xuất hiện, nhìn hắn kia trương xảo đoạt thiên công khuôn mặt tuấn tú, sáng sớm mị tức khắc cảm thấy hai chân đều mềm. Nàng nũng nịu mà đi lên trước, tưởng đem chính mình mang theo bổ canh đưa đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Nhưng ai biết Lê Mặc Ảnh căn bản liền một câu đều không muốn nghe nàng nói. Liền mệnh lệnh thị vệ đem nàng cấp ném văng ra. Ở trong lúc xô đẩy, sáng sớm mị ngã trên mặt đất, chính ủy khuất lại khó hiểu thời điểm, lại thấy đến một cái dung mạo xuất sắc nữ tử từ trong phòng đi ra, còn cùng Lê Mặc Ảnh như thế thân mật. Mà luôn luôn cao lãnh vô tình thiếu chủ, cư nhiên đối nàng như thế ôn nhu. Sáng sớm mị ngay từ đầu còn phản ứng không kịp, nhưng là, ở nghe được bọn họ đối thoại lúc sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nhận ra Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Hiện tại lúc này, có thể quang minh chính đại ở tại cái này trong viện nữ nhân, vậy chỉ có kia hai cái thần y đi chung sư muội. Sáng sớm mị tự giác phát hiện kinh thiên đại bí mật, lại là khiếp sợ, lại là tức giận, nhịn không được mắng, xem ra các ngươi cấp thiếu chủ xem bệnh là giả, mượn cơ hội muốn thông đồng cổ thần tộc cường giả mới là thật sự. Khó trách Lê Nhạc Vận sẽ bị đuổi ra tím cực điện, xem ra chính là ngươi cái này hồ ly tinh ở sau lưng đảo. A. Nàng nói còn chưa dứt lời, đống nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Lê Mặc Ảnh quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ, một cổ cường đại vô cùng huyền lực hướng tới nàng đánh sâu vào qua đi. Sáng sớm mị nguyên bản thiên phú liền xa xa so ra kém Lê Nhạc Vận, tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Thân thể trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài. Ai? Mặc Ảnh, ngươi đừng vội, không cần cấp. Ngươi trước đừng động thủ. Chương 3793 đều là kịch bản. 8. Thấy Lê Mặc Ảnh trong mắt tràn đầy bạo nộ hàn quang, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dùng mình, vội vàng ngăn ở hắn trước người. Ngươi đừng như vậy, nhân gia chỉ là tới cấp ngươi đưa cái đồ vật mà thôi, nếu là ngươi liền ở chỗ này đem người giết, ngự trưởng lão khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta sẽ sợ hắn. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng cười. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng theo mau trấn an hắn, hảo hảo hảo, ta biết ngươi không sợ, nhưng là, cũng không có cái này tất yếu là được. Bất quá là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu mà thôi, ngươi liền tính đem nàng giết cũng không có gì dùng a. Lại nói, mắng ta vài câu sao, lại không đau không ngứa. Không đau không ngứa. Ai dám mắng ngươi, kia so giết ta còn nghiêm trọng. Lê Mặc Ảnh lại là một tiếng cười lạnh, thanh âm càng thêm băng hàn. Sáng sớm mị nằm ngửa trên mặt đất, cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều cùng lửa đốt dường như, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nghe được Lê Mặc Ảnh như vậy thanh âm, càng là nhịn không được đương trường dùng mình một cái. Ngày thường tổng nghe người khác nói, bọn họ thiếu chủ cỡ nào cường thế lãnh đạm, ở trên chiến trường đối mặt ma tộc thời điểm, lại là cỡ nào lãnh khốc vô tình. Sáng sớm mị nguyên bản còn không mấy tin được. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh ở trong gia tộc, tuy rằng thập phần lãnh đạm, nhưng là, đại đa số thời điểm còn là phi thường dễ nói chuyện, cái loại này ỷ vào chính mình là thần cấp thiên tài liền ức hiếp hạ nhân hoặc là mặt khác trẻ tuổi sự tình, hắn trước nay đều khinh thường đi làm. Nay cũng liền cho rất nhiều người một loại ảo giác, cảm thấy Lê Mặc Ảnh tựa hồ cũng không phải trong truyền thuyết như vậy hung tàn. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh cư nhiên một lời không hợp liền đem nàng đánh bay. Hơn nữa ra tay như vậy đột nhiên, lại không chút nào khoan dung, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly cản đến kịp thời, nàng nói không chừng thật sẽ bởi vì nói sai một câu mà bỏ mạng. Sáng sớm mị lúc này mới ý thức được, chính mình đối vị này thiếu chủ nhận thức có bao nhiêu nông cạn. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt như vậy tựa như ác ma nam nhân, lại một chút không có cảm giác được sợ hãi. Nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ, liền biết này đó tìm đường chết nữ nhân nói lung tung. Lại đem nhà nàng phu quân chọc bao. Hại nàng còn phải nghĩ mọi cách thuần bao. Nàng chạy nhanh nhón mũi chân, ở Lê Mặc Ảnh trên mặt hôn hôn, ôn nhu nói, hảo, ngươi đừng nóng giận, ta chính mình cũng chưa sinh khi a. Người khác nói như thế nào đều cùng ta không có quan hệ, ta chỉ quan tâm ngươi trong lòng có phải hay không chỉ có ta một cái. Lòng ta đương nhiên chỉ có ngươi một cái. Lê Mặc Ảnh trước tiên không quên tỏ lòng trung thành, liền muốn giết người sự tình đều quên mất. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, vậy được rồi. Vì ta suy xét nói, chúng ta không thể ở ngay lúc này cùng Vân Lân tộc náo phiên, vẫn là phóng này tiểu nha đầu trở về đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có lập tức chiếu nàng ý tứ làm, mà là lắc lắc đầu. Không được, nếu là liền như vậy làm nàng trở về nói, nàng đã biết chúng ta hai người quan hệ, khẳng định sẽ đi tộc trưởng cùng những cái đó trưởng lao trước mặt nói bừa. Trời biết bọn họ sau lưng sẽ như thế nào nghị luận ngươi, chúng ta giống nhau sẽ có rất nhiều phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta tự nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Lê Mặc Ảnh nhìn về phía nàng. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta ảnh bí điển thượng ghi lại một cái bí pháp, có thể sửa chữa một bộ phận ký ức, chẳng qua, vô pháp duy trì quá dài thời gian. Chỉ có thể có 3 tháng đến nửa năm, hiệu quả liền sẽ dần dần biến mất. Bất quá, điểm này thời gian đối chúng ta tới nói, nhưng thật ra đã vậy là đủ rồi. 1 tháng lúc sau, bọn họ liền sẽ xuất phát đi tham gia thần giới võ hội, đến lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly thân phận khẳng định giấu không được. Chương 3794 một người tiếp một người, một. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lê Mặc Ảnh cũng nghĩ tới, lập tức gật đầu nói, không tồi, chúng ta đây liền thử xem đi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, xoay người liền phải chiều sáng sớm mị bên kia đi qua đi. Lê Mặc Ảnh rỗi tay giữ nàng lại, tiểu Ly Nhi, vẫn là ta đến đây đi. Nói, hắn trực tiếp cất bước đi hướng sáng sớm mị. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không có cản hắn, bất quá, vẫn là gắt gao đi theo hắn phía sau. Sáng sớm mị bị đả thương nằm ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy, bởi vì quăng ngã ra tương đương một khoảng cách. Nàng chỉ có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian phi thường thân mật động tác, lại nghe không đến hai người nói gì đó. Mắt thấy hai người thương nghị trong chốc lát lúc sau, cùng nhau đã đi tới, sáng sớm mị gắt gao nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt là che giấu không được khiếp sợ cùng ghen ghét. Hôm nay nhìn đến một màn này, đối nàng đả kích vô cùng trầm trọng. Nguyên bản, nàng tuy rằng biết chính mình ở Vân Lân tộc Thiên Kim tiểu thư chúng cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là... Nhiều ít vẫn là có một loại thiếu nữ hoài xuân mộng tưởng, tổng cảm thấy chính mình tuy rằng thiên phú kém một chút, lớn lên cũng không bằng Lê Nhạc Vận mỹ mạo, nhưng là, nàng sẽ nấu ăn lại thiện giải nhân ý, nói không chừng thiếu chủ liền thích nàng như vậy đâu. Nhưng ai biết, nàng thật vất vả lấy hết can đảm tới hành động, mới lần đầu tiên, liền thất bại. Hơn nữa, vẫn là thấy được làm người không dám tin tưởng một màn. Lê Mặc Ảnh cư nhiên đã có thích người, hơn nữa, nàng chẳng qua là mang cái kia nha đầu chết tiệt kia một câu, đã bị Lê Mặc Ảnh tự mình ra tay giáo huấn. Này, sao có thể là thật sự đâu? Nếu Lê Mặc Ảnh thích thượng đối tượng là Lê Nhạc Vận, hoặc là mặt khác thượng cổ thần tộc thiên chi tiêu nữ, sáng sớm bị thất vọng rất nhiều, còn cảm thấy miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bởi vì nàng là thật sự không bằng người khác. Chính là, cái kia Lý cô nương, cũng bất quá là cái linh dược sư mà thôi, nói là cái gì thần y đi hề, phỏng chừng đều là nương sư huynh tên tuổi ở bên ngoài thổi phồng thôi. Hơn nữa, nàng cũng bất quá chính là cá nhân tộc, tu vi thiên phú khẳng định vô pháp cùng thần tộc so. Chứ bỏ lớn lên hơi chút đẹp một chút, nàng có cái gì so người khác cường. Mà đối Lê Mặc Ảnh như vậy thân phận địa vị tuyệt thế thiên tài tới nói, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, đều là dễ như trở bàn tay, lớn lên đẹp căn bản là không thể xem như cái gì đặc biệt ưu thế. Sáng sớm mị trong lòng thiên hồi bách chuyển. Cứ việc đã chịu đả kích, nhưng là, đương Lê Mặc Ảnh cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng trước người, cặp kia lạnh lùng mắt đen nhìn chăm chú vào nàng, sáng sớm mị vẫn là cảm thấy một trận tim đập ra tốc. Thanh âm cũng không khỏi mềm xuống dưới, thiếu chủ, ta là thật sự quan tâm ngài, cho nên mới cố ý cho ngài đưa bổ canh tới. Ngài thích trắng đêm tu luyện, ta cố ý ngao đến canh năm, liền vì ở ngài xuất quan nghỉ ngơi thời điểm, kịp thời đưa lại đây. Hy vọng thiếu chủ ngài có thể thể hội mị nhi một mảnh khổ tâm. Thích trắng đêm tu luyện. Nghe thế mấy chữ, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó gợi lên khỏe miệng, nhịn không được nở nụ cười. Xem ra, vị này sáng sớm mị tiểu thư đối nàng phu quân thật đúng là chính là một mảnh thiệt tình a. Tới phía trước còn làm rất nhiều công khóa, khẳng định hoa giá cao mua Lê Tư Tính những cái đó tin tức đi. Nàng thuận miệng địa chuyện một câu, cư nhiên bị sáng sớm mị tôn sùng là chân lý. Vì làm Lê Mặc Ảnh cao hứng, còn cả đêm không ngủ, mắt trông mong mà canh giữ ở bếp lò phía trước vì hắn hầm canh. Tấm tắc, liền nàng đều sắp bị sáng sớm mị cảm động khóc. Đáng tiếc, sáng sớm mị đại khái vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, chính mình này phiên công phu, không chỉ có mất trắng, lại còn có phản hiệu quả. Chương 3795 một người tiếp một người, 2. Hoàng Nguyệt Ly tại đây cười trộm, mà Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn không có chú ý tới, sáng sớm mị nói có cái gì không thích hợp. Trên thực tế, hắn căn bản là không nghe người không liên quan vô nghĩa, trừ bỏ nhà hắn tiểu ly nhi ở ngoài, mặt khác nữ nhân ở trong mắt hắn, cùng không khí không có gì hai dạng. Hắn chỉ chú ý tới, nhà hắn tiểu hồ ly đột nhiên cười, hơn nữa, còn lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, thoạt nhìn càng giống hồ ly. Tiểu ly nhi, ngươi cười cái gì? Có cái gì đáng giá vui vẻ sự tình sao? Hắn nhướng mày, đồng thời vươn tay, theo bản năng mà liền tưởng xoa bóp nàng phấn nộn nộn khuôn mặt. Hoàng Nguyệt Ly lui về phía sau một bước, vừa lúc né tránh. Không có gì, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi, đừng chậm trễ thời gian. Hoàng Nguyệt Ly rời đi đề tài. Nàng mới sẽ không nói cho Lê Mặc Ảnh, chính mình ở sau lưng là như thế nào hố này đó mơ ước nhà mình phu quân nữ nhân. Chỉ cần nghĩ đến ngày sau các nàng đầy cõi lòng hy vọng mà tới lấy lòng Lê Mặc Ảnh, kết quả lại lập tức đem người cấp chọc giận, Hoàng Nguyệt Ly liền nhịn không được cảm thấy buồn cười. Dám thông đồng nàng phu quân, một đám đều là xứng đáng a. Lê Mặc Ảnh cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá, sáng sớm mị liền ở bên cạnh, hắn cũng không vội mà hiện tại đặt câu hỏi. Hắn nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, liền chuyển hướng về phía sáng sớm mị. Ngươi kêu sáng sớm mị phải không? Trầm thấp tiếng nói vang lên. Sáng sớm mị tức khắc mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh hỉ chi sắc, đúng vậy, không sai. Thiếu chủ, ngài cư nhiên nhớ kỹ tên của ta, ta thật là quá vinh hạnh. Ngay cả Lê Nhạc Vận cùng Lê Tử Quân tên, cũng là ở tộc trưởng bọn họ đề qua nhiều lần lúc sau, mới có thể bị thiếu chủ cấp nhớ kỹ. Kết quả, nàng mới đến như vậy một lần, Lê Mặc Ảnh là có thể chuẩn xác mà kêu ra tên nàng. Nhất định là bị khí chất của nàng dung mạo, còn có nàng cẩn thận săn sóc ôn nhu hiền thục cấp cảm động. Sáng sớm mị nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm không có phòng bị, cười đến càng thêm vũ mị, thiếu chủ. Thanh âm này truyền tới Hoàng Nguyệt Ly trong thai, làm nàng rất là khinh thường mà bĩu môi, còn quay đầu trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không dao động, thần sắc vẫn như cũ là vô cùng lãnh đạm, chậm rãi mở miệng nói, sáng sớm mị, ngươi hôm nay chỉ là đến sau núi tiểu viện tới một chuyến, không có nhìn thấy ta, đã bị ta thị vệ đuổi trở về. Đến nỗi trên người của ngươi thương, đó là ngươi đi đêm lộ không có thấy rõ ràng, ở sau núi té ngã một cái, nhớ kỹ sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe, nhịn không được lại là bật cười. Ở sau núi té ngã một cái. Ai té ngã có thể quăng ngã ra như vậy nghiêm trọng nội thương a? Trừ phi là từ vạn trượng trên vách núi trực tiếp nhảy xuống đi. Bất quá, sáng sớm mị chỉ cần bị tẩy não thành công, nàng chính mình như vậy kiên trì nhận định, người khác cũng vô pháp nói cái gì là được. Sáng sớm mị trong mắt, ngay từ đầu còn có một tia thanh minh, nghe được Lê Mặc Ảnh nói những lời này đó, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng là, nàng vừa định mở miệng hỏi rõ ràng, liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo âm lánh hơi thở hướng tới nàng ngực bách cận mà đến. Sáng sớm mị không khỏi cả người một cái run run, đột nhiên cảm giác được một loại từ trong xương cốt phát ra lạnh lẽo. Theo loại này âm lãnh cảm giác theo nàng kinh mạch tiến vào trong óc, nàng ý thức cũng có trong nháy mắt mơ hồ. Chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, nàng đã quên mất chính mình thân ở nơi nào, chỉ cảm thấy chính mình cả người đau đớn. Túi đầu nhìn xem, chính mình không biết sao lại thế này ngã trên mặt đất, một thân đều là dơ hề hề bùn, tỉ mỉ hầm ra tới bổ canh cũng giải đầy đất. Nhìn đến canh giải, sáng sớm mị đau lòng không thôi. Chương 3796 một người tiếp một người. 3. Nàng muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại phát hiện chính mình rơi thực trọng, cả người đều vô cùng đau đớn, căn bản khởi không tới. Tươi đẹp tiểu thư, thiếu chủ hắn đã nói sẽ không gặp ngươi, ngươi liền không cần khó xử chúng ta. Ngươi nếu là lại không đi, chúng ta mấy cái cũng sẽ bị phạt, vẫn là thỉnh ngươi trở về đi. Đúng vậy, tươi đẹp tiểu thư, ngươi đi đường không xem lộ, còn té ngã một cái, canh đều giải. Xem ngươi bị thương không nhẹ. Vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Thiếu chủ cũng không phải nhằm vào ngươi, chúng ta nơi này thật sự không được người ngoài tiến vào. Lê Thiên Nhất đẳng người liền đứng ở cách đó không xa, mồm năm miệng mười mà khuyên bảo. Sáng sớm mị trong đầu lập tức hiện ra, chính mình bởi vì đi đêm lộ té ngã đem canh giải hình ảnh. Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là đối chính mình tỉ mỉ góp nhặt các loại thiên tài địa bảo lại tiêu phí rất nhiều thời gian hầm ra tới canh cảm thấy đáng tiếc. Lê Thiên vừa lên trước một bước, nói, tươi đẹp tiểu thư, ta nơi này có trị liệu nội thương dược, ngươi chạy nhanh ăn một viên, bằng không nếu là đến trễ thương thế, chúng ta cùng thiếu chủ cũng vô pháp công đạo a. Lê Thiên vừa nói, đưa cho nàng một viên màu đen đan dược. Sáng sớm mị tiếp nhận tới, cũng không nghĩ nhiều, liền ngửa đầu nuốt đi xuống. Đan dược một chút bụng, nàng lập tức cảm giác được trong cơ thể đau đớn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong kinh mạch trệ sắp cũng giảm bớt không ít. Nàng tức khắc ánh mắt sáng lên, này cũng thật chính là hảo dược a. Quá cảm tạ các ngươi. Người khác đều lấy ra như vậy chất lượng tốt đan dược cứu nàng, nàng lại ăn vạ nơi này, vạn nhất thật sự hại Lê Thiên một bọn họ bị mắng, vậy không thể nào nói nổi. Sáng sớm mị rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình bò lên thân. Xoay người khập khiễng mà hướng tới trái ngược hướng đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly liền tránh ở cách đó không xa, trộm nhìn. Nhìn đến sáng sớm mị thân ảnh biến mất, nàng mới lộ ra vẻ tươi cười. Kia viên đan dược xác thật là dùng để trị thương, bất quá, này đảo không phải bởi vì nàng đồng tình sáng sớm mị, mà là cảm thấy, Lê Mặc Ảnh vừa rồi tìm lấy cơ thật sự là quá xả. Cái gì đi đêm lộ té ngã một cái, nghe tới liền không giống như là thật sự. Nếu sáng sớm mị trở về tìm có kinh nghiệm y sư xem bệnh, có rất lớn khả năng tính sẽ bị vạch trần. Vì tránh cho phiền toái, nàng vẫn là tùy tay cầm một viên trị liệu nội thương đan dược, trước giúp nàng đem nội thương trị. Cứ như vậy, cũng liền vạn vô nhất thất. Hoàng Nguyệt Ly đối với Lê Thiên Nhất đẳng người gật gật đầu, ngay sau đó, về tới trong phòng. Lê Mặc Ảnh vừa thấy đến nàng, lập tức như là một cái dính người tiểu chó săn giống nhau thấu lại đây, vội không ngừng mà giải thích nói. Tiểu Ly Nhi, ta cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên có người chạy đến nơi đây tới, còn phải cho ta đưa. Khu khu, đưa canh. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Từ tỉnh táo lại lúc sau, ta liền không có rời đi qua tiểu viện, ngươi hẳn là biết đến, ta tuyệt đối không có nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh sợ nhà mình nương tử ghen, cùng hắn chiến tranh lạnh, dứt khoát liền mặt mũi đều từ bỏ, lập tức các loại triền người mà muốn cho thấy chính mình trong sạch. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên nói, ngươi không phải còn nhớ rõ nhân ra kêu sáng sớm mị sao. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ngay sau đó lớn tiếng kêu hoan, nương tử, cái này tuyệt đối là hoan buồng a. ta nhớ tên nàng, không phải vì cho nàng tẩy não dùng sao. Ta ảnh bí điển thượng viết, nhất định phải kêu ra đối phương tên, bí pháp mới có thể có hiệu lực. Nói cách khác, ta mới lười đến quảng cái kia thượng không được mặt bản nữ nhân rốt cuộc gọi là gì. Chương 3797 một người tiếp một người, 4. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, vẻ mặt không tín nhiệm bộ dáng, Nga. Phải không? Chẳng lẽ không phải bởi vì nhân gia cho ngươi đốn bổ canh, làm ngươi cảm động. Lại nói tiếp, kia canh còn bị không cẩn thận giải đâu. Thật là quá đáng tiếc. Nếu ngươi còn tưởng uống, có thể cho người đi theo nàng nói a. Ngươi bảo lãnh gia nhất định sẽ vui dạo dực mà một lần nữa hầm hảo, lại cho ngươi đưa lại đây. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng dương cảm, rõ ràng lời nói ghen tuông đều phải tràn ra tới, lại vẫn là vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu Ly Nhi, ngươi nói chỗ nào nói, ta chỉ ăn ngươi một người làm đồ ăn, mặt khác nữ nhân đưa, trực tiếp đánh nghiêng không thương lượng. Vừa rồi ta còn không phải là trực tiếp đem nàng liền người mang canh cùng nhau đánh nghiêng sao. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến lúc ấy Lê Mặc Ảnh đột nhiên tức giận bộ dáng, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, ngó hắn liếc mắt một cái, hử, tính ngươi nói được có lý. Kỳ thật, nàng cũng không phải không biết, Lê Mặc Ảnh hôm nay làm được hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua, hơn phân nửa đêm, cư nhiên liền có nữ nhân ba ba mà lại đây lấy lòng nàng phu quân, chuyện như vậy, vẫn là làm nàng có điểm khó chịu. Nếu nàng khó chịu, tự nhiên là muốn đem nhà mình phu quân cũng lăn lộn một chút, trong lòng mới có thể cân bằng. Lê Mặc Ảnh thấy nàng có điều mềm hóa, lập tức đi qua, đem nàng hoàn ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở nàng cánh môi thượng hôn một cái. Ta đã có như vậy hoàn mỹ nương tử, lại không phải ngốc tử. Sao có thể còn nhìn chúng những cái đó dung chi tục phân đâu? Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, nhưng không có trốn tránh, đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn mà làm nhà mình phu quân hôn môi. Liên ở hai người chi gian độ ấm dần dần lên cao thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái hài hước thanh âm. Tấm tắc, ta đều nghe nói, hôm nay buổi sáng, chúng ta sân cửa chính là trình diễn vừa ra trò hay a. Nghe nói, người nào đó lại bị nữ nhân theo dõi, hơn nữa, lúc này đây đối tượng còn đặc biệt hiền huệ, hơn phân nửa đêm liền đưa canh tới cửa. Ta xem, này đưa canh là giả, tặng người mới là thật sự đi. Sư muội a, có chút nam nhân, ăn trong chén, nghĩ trong nồi, đây chính là trăm triệu không được nha. Liêu Bất Ngôn người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước. Hơn nữa một mở miệng, chính là vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn thanh âm, tức khắc cứng đờ, đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại gắt gao chế trụ nàng eo thon, một tay còn đè ở nàng sau đầu, càng thêm tùy ý mà hôn môi nàng, không cho nàng thối lui. Đúng lúc này, Liêu Bất Ngôn đã muốn chạy tới cửa phòng. Hướng bên trong vừa thấy, đắc ý rào rạt biểu tình tức khắc cương ở trên mặt, cái. Tình huống như thế nào? Sư muội, hắn những cái đó bên ngoài tiểu hồ ly tinh đều tìm tới môn, ngươi cư nhiên một chút không tức giận, còn cùng hắn thân thượng. Ai, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, này nam nhân A. Không thể quán. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ nhiễm một mạt tường đỏ. Nàng lại đẩy Lê Mặc Ảnh một chút, lúc này đây, nam nhân đem nàng buông lỏng ra một ít, nhưng là, vẫn là đem cánh tay đặt ở nàng bên hông, bày biện ra chiếm hữu tư thái. Lê Mặc Ảnh lãnh lệ tầm mắt, quét về phía Liêu Bất Ngôn, mở miệng nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết sẽ có sự tình hôm nay, đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Liễu Bất Ngôn muốn nói lại thôi tình huống, cũng hiểu được, tức khắc bất mãn nói, sư huynh, ngươi này liền không phúc hậu a. Ngươi biết, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Liễu Bất Ngôn nhất phái vô tội, các ngươi lại không hỏi. Chương 3798 mệnh mang đào hoa, 1. Ta còn chủ động nhắc tới, kết quả các ngươi liền xem cũng chưa xem một cái, ta còn tưởng rằng, Lê Thiếu Chủ đã nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối đâu. Liêu Bất Ngôn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã nhịn không được cười ha hả. Nên. Thật là nên. Làm cho bọn họ quang biết tình trạng ý thiếp, làm lơ hắn cái này sư huynh. Cái này biết lợi hại đi. Phàm là vũ nhục độc thân cầu người, đều sẽ không có kết cục tốt. Bất quá, làm hắn thực ngoài ý muốn chính là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cư nhiên không có xào lên, hắn này sư muội không phải thích nhất ghen sao. Hôm nay cư nhiên như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ là Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này cho nàng rót cái gì mê canh? Không chờ Liêu Bất Ngôn đắc ý bao lâu, Lê Mặc Ảnh lạnh băng thanh âm truyền đến, nếu ngươi liền điểm này sự tình cũng không chịu nói ra, chúng ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi có thể lăn. Hắn vừa dứt lời, Liêu Bất Ngôn liền cảm giác được một cổ cường đại hồn hậu huyền lực đem hắn bao vây lại, hướng ngoài cửa đẩy đi. Uy, chờ. Từ từ. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh muốn ngăn cản Lê Mặc Ảnh hạ độc thủ, chính là, đã chậm. Bùm một tiếng, hắn lại một lần ngã ở bên ngoài trên cỏ, cửa phòng cũng ở trước mặt hắn thật mạnh đóng lại. Liêu Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi mà bỏ lên, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái buồn bực a. Đáng chết Lê Mặc Ảnh, ngươi không phải ỷ vào chính mình tu vi so với ta cao sao? Bắt cóc nhà ta sư muội, cư nhiên còn đối ta cái này sư huynh như vậy không tôn trọng, quát mắng. Lời tuy như thế, Liêu Bất Ngôn đảo cũng minh bạch, ở thần giới, thực lực cường chính là vương đạo. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh hôm nay bị hắn bày một đạo, thiếu chút nữa đắc tội nhà mình phu nhân, phỏng chừng là thẹn quá thành giận. Xem ra, hôm nay là nhìn không tới cái gì tuôn A. Ai, sớm biết rằng đêm qua đừng ngủ như vậy chín, hôm nay sớm một chút lên thì tốt rồi. Liêu Bất Ngôn vô vỗ trên người hôi, xoay người đi rồi. Lê Thiên Nhất đẳng người ở bên cạnh nhìn, khóe miệng đều ở không ngừng run rẩy. Vị này Liêu thần y gì bọn họ trước kia trước nay chưa thấy qua, vẫn là lần này tỉnh táo lại lúc sau, mới lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói, hắn là cùng thiếu chủ cùng thiếu phu nhân từ một cái hạ giới phi thăng mà đến, vẫn là thiếu phu nhân sư huynh, y lý thuật thượng phi thường có thiên phú. Bất quá, này tính cách thật là làm người khó có thể hình dung, cả ngày tìm đường chết. Nhưng nói cũng kỳ quái, nếu thay đổi người khác, cả ngày như vậy cho bọn hắn ra thiếu chủ tìm không thoải mái, chỉ sợ mộ phần thảo đều có một người cao, nhưng vị này Liêu thần y lý nhiều nhất chính là té ngã, liền ra cũng chưa sát phá quá, như thế xem ra, nói không chừng thật là thiếu chủ hảo bằng hữu. Bất quá, bọn họ hai người này biểu đạt hữu nghị phương thức, thật là làm phàm nhân vô pháp lý giải. Lê Thiên sửng sốt trong chốc lát, thấy Liêu Bất Ngôn đã biến mất ở trên hành lang, chạy nhanh tiến lên, gõ gõ cửa phòng. Liêu Bất Ngôn, ngươi như thế nào còn chưa đi? Lại không đi nói, ta liền không khách khí, làm ngươi kiến thức hạ cái gì mới là chân chính tú ân ái. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng. Nghe được lời này, Lê Thiên Một cũng bị sợ tới mức một run run. Nguyên lai, trước kia thiếu chủ cùng thiếu phu nhân như vậy, còn không phải chân chính tú ân ái. Kia nếu là hắn hạ quyết tâm muốn tú, sẽ là bộ dáng gì? Còn có thể hay không phóng độc thân cẩu một con đường sống? Lê Thiên Một chạy nhanh nói, thiếu chủ, là ta, Lê Thiên Một. Vừa rồi ngài làm thủ hạ đi thám thính sáng sớm mị tiểu thư sự tình, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, không biết khi nào có thể cùng ngài hội báo. Lê Mặc Ảnh không có lập tức trả lời, trong phòng, truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Chương 3799 mệnh mang đào hoa, 2. Lê Thiên nghi hoặc khó hiểu, nhưng là lại không dám lộn xộn. Chỉ có thể mắt nhìn mũi nhìn tim mà nhìn dưới mặt đất, an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm truyền đến, Thiên Một đại ca, mời vào đi. Lê Thiên đẩy môn đi vào, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tầm mắt vẫn luôn duy trì nhìn thẳng mặt đất, hoàn toàn không dám mắt lẽ. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở một cái ghế thượng, bị hắn khoa trương biểu tình khí cười. Đều do nàng sư huynh ở bên ngoài gọi bậy, hiện tại khét ngược. Cũng không biết Lê Thiên Một bọn họ rốt cuộc hiểu sai đến chỗ nào vậy, này một bộ có tật giật mình bộ dáng, khen ngược giống nàng thật sự cùng Lê Mặc Ảnh làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Trên thực tế, bọn họ cũng chính là ôm một chút mà thôi sao. So với Hoàng Nguyệt Ly buồn bực, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra biểu tình tự nhiên, trong mắt còn hiện lên một mạt khoe khoang. Ân, ngươi đều nghe được cái gì? Nhanh lên nói một chút đi. Lê Thiên Một cung kính mà nói, là thuộc hạ vừa rồi đi trước sơn, tìm nhận thức tộc nhân hỏi hạ, thế mới biết, tộc trưởng đại nhân trước đó vài ngày, mời sở hữu trưởng lão đều đến chính điện thương nghị một phen, nội dung chính là có quan hệ thiếu chủ ngài hôn sự. Cuối cùng quyết định, thiếu chủ ngài phu nhân cần thiết từ trong gia tộc tuyển ra, nhưng là, cũng không nhất định một hai phải là đứng đầu thiên cấp thiên tài. Vô luận là trong gia tộc cái nào chi nhánh nữ tử, cũng không luận thiên phú như thế nào. Chỉ cần cái thứ nhất vì thiếu chủ ngài sinh hạ con nối dõi là có thể trở thành thiếu phu nhân. Mặt khác nữ tử, chỉ cần là cùng thiếu chủ từng có xuân phong nhất độ, đều có thể trở thành nhà kể. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hắc đến không thể lại hắc. Tuy nói nàng lúc trước cũng từ Lê Tư Tĩnh nơi đó, nghe được Vân Lân tộc lại phải cho Lê Mặc ảnh tuyển phi sự tình. Nhưng là, Lê Tư Tĩnh hiểu biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa nàng chính mình cũng không có thấy người sang bắt quàng làm họ ý tứ, cho nên chỉ là đương một cọc bắt quái như vậy nói một chút. Nhưng hiện tại, Lê Thiên vừa nói ra cụ thể phương án, vẫn là làm nàng không tiếp thu được. Cái thứ nhất vì thiếu chủ sinh hạ con nối dõi. Cái thứ nhất, xem ra, về sau phải vì Lê thiếu chủ sinh hài tử nữ nhân, còn không ngừng một cái hai cái à, càng đừng nói có thể bò lên trên Lê thiếu chủ giường. Lê thiếu chủ cũng thật chính là diễm phúc không cạn a. Đến lúc đó, ta cái này quá khí lao bà liền không mới mẻ, hơn nữa ta gả cho ngươi 2 năm cũng chưa mang thai, có phải hay không hẳn là lập tức bị đuổi ra khỏi nhà a. Hoàng Nguyệt Ly chua lòm ngữ khí, làm Lê Mặc ảnh cả người dùng mình. Khu khu, Tiểu Ly Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nay tính cái gì diễm phúc, ta đều sắp tức chết rồi hảo sao? Tộc trưởng đại nhân như thế nào có thể con ta làm loại sự tình này? Ta nhất định phải đi nói với hắn rõ ràng. Nói rõ ràng. Nói như thế nào rõ ràng? Nhân gia tộc trưởng đại nhân là vì ngươi hảo a. Đưa tới cửa nữ nhân, có mấy nam nhân không yêu đâu. Huống chi, Vân Lân tộc nữ hài tử, một đám đều là thiên phú xuất chúng, dung mạo mỹ lệ, đi đến bên ngoài cái nào không phải bị thần giới thanh niên tuấn tài tranh nhau truy phủng, chính là ở chúng ta Lê thiếu chủ trước mặt, không chỉ có muốn tự tiến trầm tịch, hơn nữa một đám còn không danh không phận, muốn cấp cho ngươi sinh hài tử. Hoàng Nguyệt Ly xinh đẹp mắt to, đều mau phun ra hỏa tới. Lê Nhạc Vận như vậy nữ nhân, tuy rằng lấy Lê Mặc ảnh vị hôn thê tự cho mình là, nhưng là kỳ thật nàng liền Lê Mặc ảnh một ngón tay đầu cũng chưa dính lên quá, hơn nữa, lấy Lê Nhạc Vận thân phận, cũng còn không đến mức trực tiếp bò lên trên Lê Mặc ảnh giường. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng có một loại chính mình đồ vật bị người mơ ước cảm giác. Chương 3800 mệnh mang đào hoa, 3. Hiện tại liền càng đến không được. Lê Thế Hoành khai ra như vậy điều kiện, sở hữu Vân Lân tộc nữ tử đều có cơ hội. Vì có thể thành công bước lên thiếu phu nhân bảo tọa, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghĩ ra các loại bỉ ổi thủ đoạn. Một khi có thể giành chức mang thai, kia đã có thể bắt lấy Lê Mặc ảnh vị này thần giới đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Chẳng sợ không nói hắn kia kinh thế hai tục tu luyện thiên phú, chỉ là hắn kia trương hại nước hại dân mặt, đều cũng đủ làm này đó nữ nhân vì hắn vượt lửa qua sông. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, quai hàm đều cổ lên, hai quả con mắt hình viên đạn không khách khí mà hướng tới Lê Mặc ảnh bay qua đi. Lê Mặc ảnh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lúc này vạn phần hối hận vừa rồi vì cái gì muốn cho Lê Thiên vừa tiến đến, làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt đem chuyện này nói ra. Hắn còn tưởng rằng giống sáng sớm mị như vậy nữ nhân, đã là thủ đoạn nhất bỉ ổi nhất không biết xấu hổ, nhà mình tiểu hồ ly vừa rồi khí cũng khí qua, không có khả năng càng tức giận. Nhưng nào biết, Lê Thiên nhất nhất mở miệng, liền thành công mà làm Hoàng Nguyệt Ly khí tạc. Nghĩ đến đây, Lê Mặc ảnh nghiêng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Lê Thiên nhất nhất mắt. Gia hỏa này từ lần trước bị thương hôn mê trở về lúc sau, như thế nào cảm giác càng ngày càng buồn. Cư nhiên trực tiếp đem những lời này đó nói cho Hoàng Nguyệt Ly nghe xong. Liền một chút tân trang đều không có. Này không phải ý định hố hắn sao? Lê Thiên một tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng là, hắn lại không phải cảm giác trì độn ngốc tử, vẫn là lập tức liền cảm giác được này cổ vô cùng sắc bén sắc khí. Hắn thiếu chút nữa đều phải đương trường khóc ra tới. Nói cho hết lời lúc sau, hắn cũng ý thức được chính mình phạm vào xuẩn, hơn nữa, còn so vừa rồi bị đá ra ngoài cửa Liêu Thần Y lìa càng xuẩn. Cái này chẳng sao. Nói không chừng cũng sẽ thảm hại hơn. Cũng may, Lê Mặc ảnh hiện tại còn không có công phu lấy hắn thế nào, còn ở liên tiếp mà cùng Hoàng Nguyệt Ly giải thích. Tiểu Ly Nhi, ngươi nghe ta nói a. Đây đều là tộc trưởng đại nhân một bên tình nguyện cách làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có, cái gì? Cái gì con nối dõi, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lòng ta chỉ có ngươi một cái, thân thể của ta cũng chỉ có thể tiếp thu ngươi một cái. Này đó nữ nhân là ai, ta liền thấy cũng chưa gặp qua, một chút hứng thú đều không có. Vậy ngươi nếu là gặp qua, cảm thấy nhân gia đẹp, liền có hứng thú. Ta... Lê Mặc ảnh thiếu chút nữa một ngụm cắn rớt chính mình đầu lưỡi, chạy nhanh lắc đầu phủ nhận, không phải, liền tính gặp qua, ta cũng một chút hứng thú đều không có. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, xem đều không có liếc hắn một cái. Rất nhiều năm trước tại hạ giới thời điểm, liền có người cấp ngay lúc đó Mộ Thừa Ảnh phê quá mệnh, nói hắn mệnh đào hoa quá vượng, dựa theo lẽ thường tới nói, tuyệt đối sẽ trở thành nơi nơi lưu tình phong lưu cao thủ, tình nhân trải rộng thiên hạ còn đối hắn khăng khăng một mực cái loại này. Chứ phi, hắn gặp gỡ khí vận so với hắn càng cường, mệnh so với hắn càng quý trọng thiên chi kiêu nữ, mới có khả năng hồi tâm. Nhưng hắn mệnh cách đã đủ quý trọng, lại sao có thể có người có thể cùng hắn so sánh với. Bất quá, này đó vô nghĩa, Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy nhưng không đặt ở trong lòng. Rốt cuộc, lúc ấy nàng chính là Thánh Hỏa Cung tiểu công chủ, chưa bao giờ cảm thấy chính mình có chỗ nào không bằng Mộ Thừa Ảnh. Sự thật cũng chứng minh, nàng mệnh cách xác thật chấn trụ Mộ Thừa Ảnh đào hoa. Mà hiện tại, nàng phu quân đã trọng sinh thành Lê Mặc Ảnh, bọn họ cũng đã phi thăng tới rồi thần giới. Nhưng kết quả, Lê Mặc Ảnh mệnh cách giống như còn là giống nhau. Này đào hoa vượng thịnh trình độ, quả thực làm người không thể nhìn thẳng. Mà lúc này đây, nàng đồng dạng không đem này đó nữ nhân xem ở trong mắt. Chương 3801 mệnh mang đào hoa, 4. Bất quá, lại như thế nào không để trong lòng, nên ăn giấm, nàng cũng tuyệt đối không phải ít ăn. Rốt cuộc, nữ nhân chính là như vậy làm ra vẻ. Lê Mặc Ảnh vây quanh nàng, khuyên can mãi mà hống hơn nửa ngày, cũng không gặp nàng sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Muốn đem tức phụ hứng hảo, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên không có gì biện pháp. Tặng lễ vật sao, hắn sở hữu thân gia tài sản, đã sớm toàn giao cho Hoàng Nguyệt Ly, hơn nữa nhà hắn tiểu hồ ly tầm mắt như vậy cao, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hắn còn có thể tìm ra cái gì làm nàng kinh hỉ đồ vật. Ngày thường, hắn ghen thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly sẽ làm hắn thích ăn đồ ăn hướng hắn. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh chính mình tay nghề chính là tương đương chẳng ra gì, đã từng bị Hoàng Nguyệt Ly ghét bỏ quá vô số lần. Nếu hắn tới nấu ăn hống tức phụ nói không chừng thu được vẫn là phản hiệu quả. Rơi vào đường cùng, Lê Mặc Ảnh chỉ có thể mặt dày mày dạn mà đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, nàng đi nơi nào, hắn liền đi theo nơi nào. Hoàng Nguyệt Ly tu luyện, hắn liền đi theo ở bên cạnh đả tọa. Hoàng Nguyệt Ly luyện khí, hắn liền ở cửa giúp nàng xem hỏa. Hoàng Nguyệt Ly tắm rửa, hắn liền. Ai ra? Nương tử, ngươi không cần đánh ta. Ta lại không có làm cái gì. Lê Mặc Ảnh vô tội mà vì chính mình biện giải. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngươi móng heo đều dối đến ta váy, còn dám nói chính mình không có làm cái gì. Ta chỉ là xem ngươi quá mệt mỏi, tưởng giúp ngươi thoát cái quần áo, như vậy ngươi có thể thiếu ra điểm sức lực. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn một cái tắt chụp phi hắn. Đương nàng là 3 tuổi tiểu hài từ đâu, loại này hống người nói cũng nói được. Này nam nhân rõ ràng chính là muốn tìm cơ hội cùng nàng tình trang ý thiếp một phen, sau đó nhân cơ hội liền có thể thi triển mỹ nam kế đem nàng hứng hảo. Không thể không nói, này nhất chiêu quá độc ác, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng không có tin tưởng đối Lê Mặc Ảnh mỹ nam kế miễn dịch. Ta một chút đều không mệt. Chỉ cần ngươi nhanh lên từ ta trước mắt biến mất thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly bẹp cái miệng nhỏ, dùng sức đẩy hắn ngực, muốn đem hắn đẩy ra phòng. Lê Mặc Ảnh rất muốn ăn vạ không đi, nhưng lại sợ nhà mình tức phụ tay nhỏ quá dùng sức sẽ đau, chỉ có thể theo nàng sức lực, từng bước một mà sau này lui. Liên ở hắn một chân đã bước ra cửa phòng nháy mắt, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Tiểu Ly Nhi, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nhìn hắn, một bộ xem ngươi như thế nào thổi biểu tình. Lê Mặc Ảnh nói, chúng ta cùng nhau tu luyện kia bổn tà ảnh thánh giả song tu công pháp, sau lại ta tìm thời gian tự mình đi xem qua. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm phỉ nhổ. Nàng quả nhiên không nên nghe Lê Mặc Ảnh tại đây bậy bạn, hắn trong đầu tất cả đều là những cái đó cái gì phế liệu a? Biết rõ bọn họ hiện tại không thể song tu, còn chuyên môn chạy tới xem kia bổn công pháp. Căn bản chính là giáp tâm bất lương sao. Liên ở nàng tưởng tiếp tục đuổi người thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại bay nhanh mà rồi nói tiếp, mặt trên viết thật sự rõ ràng, tu luyện này bộ công pháp, đối hai bên đều là có hạn chế. Lần đầu tiên song tu lúc sau, về sau cũng chỉ có thể cùng cái này đối tượng song tu, nếu ở bên ngoài an vụ nói, bởi vì song tu mà dâng lên thực lực, đều sẽ dần dần tan đi. Ngươi còn nhớ rõ này đó sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, mơ hồ nhớ tới, hình như là có chuyện như vậy. Lê Mặc Ảnh xem nàng sắc mặt, có chút đắc ý mà nở nụ cười, cho nên nói à, Tiểu Ly Nhi, ngươi hoàn toàn là ở hạt lo lắng. Ngươi liền tính không tin ta, chẳng lẽ còn không tin tà ảnh thánh giả công pháp sao? Chương 3802 còn có này nhất chiêu, 1. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn tưởng tiếp tục đoan đoan cái giá, làm nhà mình phu quân không lưng túi đầu mà hống hống nàng. Nhưng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên như vậy cơ trí, còn chạy tới nghiên cứu tà ảnh thánh giả kia bổn song tu công pháp. Lời nói đều đã nói đến tình trạng này, nàng lại khó xử hắn, giống như liền có điểm không thể nào nói nổi. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tình nguyện mà nói, hảo đi, ngươi nói được có điểm đạo lý, kia. Lê Mặc Ảnh ánh mắt sáng lên, làm tốt chuẩn bị, liền tưởng chờ Hoàng Nguyệt Ly nói ra tha thứ hắn nói, liền đem nhà mình tiểu hồ ly bế lên tới phát gục ở trên giường. Trời biết, hai ngày này tiểu hồ ly đối hắn không nóng không lạnh, làm hắn có bao nhiêu buồn bực, liền thân đều không cho hắn hôn. Làm hắn một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không biến xấu, đối nhà mình nương tử không có lực hấp dẫn. Hiện tại nhưng rốt cuộc đem nương tử hướng hảo. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly chu cái miệng nhỏ, chuẩn bị nói tiếp thời điểm. Đồng nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm Hoàng Nguyệt Ly lập tức dừng lại, nhận thấy được hai người chi gian khoảng cách càng rửa càng gần, kém như vậy một chút liền phải thân thượng, nàng chạy nhanh đẩy nhà mình phu quân một phen. Có người gõ cửa. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lập tức liền đen. Chỉ kém một chút, hắn là có thể thân đến nhà mình tiểu hồ ly. Như thế mấu chốt thời khắc, rốt cuộc là cái nào không có mắt dám đến quấy rầy hắn. Lê Mặc Ảnh tức khắc trầm hạ mặt, thanh âm lãnh lệ mà dương giọng nói, ai ở bên ngoài? Ngoài cửa phòng, thật lâu không có được đến đáp lại, đang chuẩn bị lại lần nữa gõ cửa Lê Thiên Nhị, nghe được nhà mình thiếu chủ này lạnh căm căm ngữ khí, sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra, hắn tới không phải thời điểm, thiếu chủ chẳng lẽ là cùng thiếu phu nhân ngốc tại cùng nhau. Nghĩ đến đây, Lê Thiên Nhị tâm trung ảo nào không thôi, hắn đây là hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch A. Như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Mà nghĩ đến hắn chuẩn bị hướng Lê Mặc Ảnh hội báo sự tình, Lê Thiên Nhị liền càng là thấp thỏm bất an. Ngày đó, bởi vì không có xử lý tốt sáng sớm mị, dẫn tới thiếu phu nhân cùng thiếu chủ dùng mình, Lê Thiên vẫn luôn tiếp đã bị Lê Mặc Ảnh xung quân đến hậu viện đốn tuổi đi, hiện tại, chẳng lẽ lại muốn đến phiên hắn sao? Rốt cuộc chuyện gì? Ở bên ngoài làm cái gì đâu? Còn không cho ta tiến vào. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới, bên ngoài người cư nhiên không phản ứng, không kiên nhẫn mà nhíu mày. Lê Thiên Nhị biết, chính mình hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể căng ra đầu đẩy cửa đi vào. Thiếu chủ, là thuộc hạ. Ngươi tới làm cái gì? Có chuyện gì? Mau nói. Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói. Đối với bất luận cái gì có gan quấy rầy hắn cùng tiểu hồ ly thân thiết người, hắn đều là một vạn cái không quan nhìn. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chạy nhanh túm hắn một phen. Đồng thời, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật là, xem hắn đem nhân gia Thiên Nhị đại ca dọa thành bộ dáng gì. Lê Mặc Ảnh này mấy cái gần người thị vệ, cái nào không biết Lê Mặc Ảnh dính tức phụ, dám ở lúc này lại đây quấy rầy, khẳng định là có chuyện quan trọng hội báo. Hoàng Nguyệt Ly chuyển hướng Lê Thiên Nhị, lập tức lộ ra ấm áp tươi cười. Thiên Nhị đại ca, ngươi đừng vội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm rãi nói. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía Lê Thiên Nhị ánh mắt, tức khắc càng thêm không tốt. Nhà hắn nương tử đối hắn mặt sưng mày xỉa, đối Lê Thiên Nhị cư nhiên còn cười. Cái này phách xài đều không dùng được, muốn đem Lê Thiên Nhị xung quân đến vùng ngoại thành đi đào than đá mới được. Lê Thiên Nhị cúi đầu, cảm nhận được phía trước lưỡng đạo bất đồng ánh mắt dừng ở trên người mình, càng là nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa phải cho này đối tiểu phu thê quỷ. Chương 3803 còn có này nhất chiêu, 2. Cầu xin thiếu phu nhân không cần đối hắn cười. Hắn tình nguyện thiếu phu nhân là cái đối cấp dưới đặc biệt khắc nghiệt kiêu ngạo đại tiểu thư, cũng so như vậy hảo a. Hoàng Nguyệt Ly nếu là lại cười đi xuống, hắn mạng nhỏ phỏng trừng liền phải giữ không nổi. Lê Thiên Nhị sợ lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, cũng bất chấp mặt khác, căng ra đầu, bay nhanh mà thuyết minh ý đồ đến. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, là cái dạng này, vừa rồi trong viện tới vài vị khách thăm. Lê Mặc Ảnh nghe xong cái mở đầu, liền nhíu mày đánh gây hắn, ta không phải đã nói rất nhiều lần, ta không thấy bất luận cái gì khách lạ, đặc biệt không thấy nữ nhân. Vô luận là gia tộc cái nào thiên kim tiểu thư, dùng cái gì lý do đến cái này sân tới, đều cho ta ngăn ở ngoài cửa. Mặc kệ là ai đều giống nhau. Nay còn dùng đến tới hỏi. Hắn kia không vui ngữ khí, làm Lê Thiên Nhị cả người run lên. Hắn chạy nhanh giải thích nói, thiếu chủ, lần này không giống nhau, là tộc trưởng đại nhân cùng thành tùng trưởng lao tự mình mang theo người lại đây, thuộc hạ cũng không hảo ngăn đón a. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh ngày thường ở trong tộc, từ trước đến nay không có gì cố kỵ, nhưng là, đại bộ phận thời điểm, hắn vẫn là sẽ không bác bỏ tộc trưởng Lê Thế Hoành mặt mũi. Lần trước bởi vì Lê Nhạc vận sự tình, Lê Mặc Ảnh đã cùng Lê Thế Hoành có một chút cọ sát, tuy rằng hai bên đều không có phải nhớ hận ý tứ, nhưng là, lúc này còn đem Lê Thế Hoành cự chi ngoài cửa, luôn là không thế nào thích hợp. Cho nên, Lê Thiên Nhị đẳng mấy cái thị vệ âm thầm cộng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định mạo làm tức giận thiếu chủ nguy hiểm, phương hướng hắn xin chỉ thị. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh quả nhiên có chút do dự. Nhưng hắn do dự trong chốc lát, vẫn là nói, thỉnh tộc trưởng đại nhân cùng thành tùng trưởng lao trở về đi, ta nói rồi không thấy khách, chính là... Không, ngươi vẫn là đi gặp bọn họ đi. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn. Lê Mặc Ảnh nhíu mày nhìn về phía bên người thiếu nữ. Hắn chính là luyến tiếc cùng nhà mình tiểu Ly Nhi tách ra, mới quyết định cự tuyệt. Thật vất vả có thể cùng nhà mình tức phụ hòa hảo, có thể ô yếm, hắn chính là mong vài thiên. Mặt khác cái gì lung tung rối loạn sự tình, đều không có hắn nương tử quan trọng, Lê Thế Hoành gì đó, càng thêm đến sang bên đứng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn ai hoán ánh mắt, đẩy đẩy hắn, ngươi quên mất. Dân tộc Lê Trường mấy ngày hôm trước hạ cái kia mệnh lệnh. Lê Mặc Ảnh đầu tiên là có chút nghi hoặc, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói được thật sự là có điểm mịt mờ. Bất quá, nhìn nhà mình tiểu hồ ly phong má tử, tựa hồ có chút không vui bộ dáng, hắn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới. Ngươi là nói, tộc trưởng đại nhân phải cho ta tuyển vị hôn thê kia sự kiện. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng đột nhiên hiện ra một mặt ý cười, nói chuyện ngữ khí cũng điển thượng vài phần hài hước. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngón tay ở hắn cánh tay thượng dùng sức ninh một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sấn cơ hội này đem sự tình giải quyết. Nếu là lại có người tìm tới môn tới, ta liền rời nhà trốn đi. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh hạ nghiêm lệnh, không được bất luận cái gì nữ nhân tới gần tiểu viện, ngay cả giống cái động vật đều không được. Nhưng là, vẫn là có không sợ chết nữ nhân, dùng các loại biện pháp muốn trà trộn vào tới. Bao nhiêu người đều ôm một đêm bay lên chi đầu ý tưởng, nghĩ chỉ cần có thể bò lên trên thiếu chủ giường, kia lại thế nào, ít nhất cũng có thể hôn thượng một cái thiếu chủ chắc thất tên tuổi. Có như vậy một cái thần cấp thiên tài làm phu quân, chẳng sợ chỉ là làm thiếp, kia cũng có thể hưởng thụ đến vô cùng tôn vinh địa vị. Liên hướng về phía cái này, mặc kệ mà bao lớn nguy hiểm đều là đáng giá. Lại nói, thiếu chủ cũng là nam nhân, nào có đưa đến bên miệng thịt không ăn đạo lý. Chương 3804 còn có này nhất chiêu, 3. Cứ việc có Lê Thiên Nhị bọn họ ngày đêm tuần tra, này đó không sợ chết nữ nhân. Cuối cùng cũng chưa có thể tới gần tiểu viện phạm vi 10 dặm phạm vi, đã bị đuổi đi ra ngoài. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy có điểm tâm tắc. Nàng hai ngày này khó xử Lê Mặc Ảnh, nhiều ít cũng có nguyên nhân vì cái này mà giận chó đánh mèo ý tứ. Lê Mặc Ảnh nghe được nhà mình nương tử lấy rời nhà trốn đi uy hiếp, tức khắc cả người dùng mình, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Hắn lập tức giơ lên tay phải bảo đảm nói, ta lập tức liền đi, bảo đảm xử lý tốt. Tiểu Ly Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần rời nhà trốn đi, ta đối với ngươi tuyệt đối trung tâm như một, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, vậy ngươi còn không mau đi. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía nàng, nếu không, ngươi bồi ta cùng nhau. Cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly nhăn mày đầu, không được, ta hiện tại lấy cái gì thân phận cùng ngươi cùng đi. Chúng ta quan hệ hiện tại còn không thể bại lộ đâu. Lê Mặc Ảnh hiện tại là một vạn cái không nghĩ rời đi nhà mình nương tử, chạy nhanh trang đáng thương muốn thuyết phục nàng, chính là, ta một chút đều không nghĩ thấy người ngoài, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nếu là không bồi ta sợ ta không có nhẫn mại xã giao tộc trưởng bọn họ. Lại nói, ngươi không nghĩ chính thai nghe một chút ta là như thế nào cự tuyệt bọn họ sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không công khai chúng ta hai người quan hệ, ngươi liền nói ngươi không yên tâm thân thể của ta. Muốn đi theo bên cạnh nhìn là được. Lê Thiên Nhị ở bên cạnh nghe nhà mình thiếu chủ những lời này, trên trán mồ hôi lạnh đều tích ở trên mặt đất. Thật sự không phải hắn tưởng lưu lại nơi này nghe góc tưởng, mà là thiếu chủ vẫn luôn không phân phó hắn rời đi, hắn cũng chỉ có thể chờ ở nơi này, chờ tiếp thiếu chủ đến sảnh ngoài đi gặp tộc trưởng bọn họ. Kết quả, này liền làm hắn nghe được không nên nghe nói. tuy rằng nhà hắn thiếu chủ vẫn luôn là cái điển hình thê nô, đối thiếu phu nhân các loại sủng ái đều là nhìn mãi quen mắt, chính là, nghe được máu lạnh vô tình thiếu chủ, đột nhiên dùng loại này làm nũng giống nhau ngữ khí nói chuyện, vẫn là làm hắn cả người đều nổi da gà. Trước mắt cái này giống tiểu bạch kiểm giống nhau thảo phú bà niềm vui nam nhân, thật là bọn họ cái kia anh minh thần võ thiếu chủ sao? Có phải hay không nơi nào lầm? Vẫn là hai tháng trước, đào trưởng lão bọn họ cứu lầm người. Lê Thiên Nhị còn ở nơi này miên man suy nghĩ, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm đột nhiên từ hắn bên người cách đó không xa vang lên. Thiên Nhị đại ca, ngươi làm sao vậy? Mau mang chúng ta qua đi đi. Ách! A, hảo, hảo! Thiếu chủ, thiếu phu nhân, xin theo ta tới. Lê Thiên Nhị đột nhiên hoàn hồn, vội vàng bước đi đến phía trước, bắt đầu dẫn đường. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền đến sảnh ngoài. Lê Mặc Ảnh tạm cư cái này sân tương đối đơn sơ, tiếp khách dùng sảnh ngoài cũng rất tiểu nhân, chen vào 5-6 cá nhân, liền có vẻ có chút có quắp. Hai người đi vào sảnh ngoài, chỉ nhìn thoáng qua, liền có chút giật mình. Bởi vì, Lê Thiên Nhị lúc trước bẩm báo thời điểm, chỉ đề ra người tới chung có Lê Thế Hoành cùng Lê Thanh Tùng, nhưng là, lại không có nhắc tới bọn họ còn mang theo như vậy một đại bang tùy tùng. Trừ bỏ Lê Thế Hoành cùng vị kia trưởng lao ở ngoài, dư lại bốn người đều là tuổi trẻ tộc nhân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua, cảm giác được bọn họ trên người phát ra hơi thở đều tương đương cường đại, rõ ràng đều là thiên phú tương đương không tồi cao thủ. Lê Thế Hoành vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Mặc Ảnh A, mấy ngày không thấy, ngươi khí sắc nhưng thật ra tương đương không tồi A. Ta nguyên bản còn lo lắng ngươi tiến giai quá nhanh, thân thể khả năng có chút không chịu nổi, hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra ta quá nhiều lo lắng. Chương 3805 còn có này nhất chiêu, 4. Lê Thế Hoành thái độ như vậy nhiệt tình, Lê Mặc Ảnh cũng ngượng ngùng lấy mặt lạnh đối người khác. Hắn lập tức gật gật đầu, nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân quan tâm, có Lý Thần Y cùng Liêu Thần Y hai vị ở ta bên người điều trị, ta đến nay không có cảm thấy cái gì không khỏe, lần này tiến giai như thế thuận lợi, cũng đều là bọn họ hai vị công lao. Ha ha, vậy là tốt rồi a. Hai vị thần y ghi đối chúng ta Vân Lân tộc có đại ân, ta cũng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Lê Thế Hoành nhìn về phía Lê Mặc Ảnh bên người, tuy rằng có chút ngoài ý muốn Lê Mặc Ảnh tới gặp hắn đều phải mang theo cái này nữ thần y ghi, nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tương phản, hắn còn đối Hoàng Nguyệt Ly khách khí vài câu. Hoàng Nguyệt Ly trước mặt ngoại nhân, thập phần cẩn thận mà cùng Lê Mặc Ảnh ngăn cách 5 bước trở lên khoảng cách, trên mặt cũng vẫn luôn treo khéo léo tươi cười, cùng Lê Thế Hoành hàn huyên vài câu Lê Mặc Ảnh tình huống thân thể. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nghe, có chút bất mãn mà ngó nhà mình nương tử liếc mắt một cái. Chạm xa như vậy làm gì? Liên tính không thừa nhận là hắn nương tử, kia cũng không cần cố ý cách này sao xa đi. Thật muốn chạy nhanh đem những người này đuổi đi, như vậy hắn là có thể ôm lấy nhà mình tiểu hồ ly hảo hảo thân thân. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh đánh gãy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Thế Hoành đối thoại. Hảo, thân thể của ta không có gì vấn đề, ngươi cũng chính miệng hỏi qua Lý Thần Y Đi, cái này nên yên tâm đi. Còn có cái gì mặt khác sự tình sao? Lê Thế Hoành nhớ tới hôm nay lại đây mục đích, dừng một chút, quay đầu cùng bên người Lê Thanh Tùng trao đổi một ánh mắt. Lê Mặc Ảnh đem bọn họ hô động xem ở trong mắt, trong lòng tức khắc có loại không ổn dự cảm. Lê Thế Hoành lộ ra hòa ái tươi cười, nói, Mặc Ảnh à, ngươi là biết đến, thần giới võ hội còn có 10 ngày qua liền phải bắt đầu rồi. Lần này võ hội, đối toàn bộ gia tộc tới nói, đều là phi thường quan trọng, có thể nói là gần 30 năm hạng nhất đại sự. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, ta biết. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, thân thể của ta khôi phục rất khá, có thể tham gia thần giới võ hội. Khu khu, ngươi có thể dự thi, hiện tại cơ bản đã xác định, nhưng là, trừ bỏ ngươi ở ngoài, gia tộc bọn ta khẳng định còn có một số lớn người muốn tham gia võ hội. Rốt cuộc, trừ bỏ ngươi là chắc chắn đệ nhất ở ngoài, mặt sau còn có 99 cái thứ tự muốn tranh đoạt, gia tộc cũng tưởng nhiều chiếm mấy cái thứ tự. Lê Thế Hoành nói, Lê Mặc Ảnh nhíu mày, cho nên, này cùng ta có quan hệ gì? Theo ta nói biết, việc này đều là đảo trưởng lão bọn họ phụ trách đi. Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc, đối với thần giới võ hội như vậy đại sự, tự nhiên sớm đã có sở chuẩn bị. Thậm chí từ 20 năm trước, liền bắt đầu chọn lựa trong tộc thiên tài, tiến hành có nhằm vào huấn luyện. Cứ việc dựa theo thần giới võ hội quy tắc, sở hữu tuổi ở 50 tuổi dưới, tu vi để ý huyền cảnh trở lên võ giả đều có thể báo danh dự thi, nhưng trên thực tế, báo danh người trung 9 thành 9 đều chỉ là pháo hôi mà thôi, chân chính có năng lực cạnh tranh trước 100 danh, cũng chỉ có các lớn hơn cổ thần tộc nhất tinh anh thiên cấp thiên tài. Cơ hồ mỗi một lần thần giới võ hội, trước 100 đều là từ các đại thần tộc ôm đồm. Hơn nữa, có thể nổi danh thứ thần tộc võ giả, cũng đều là trong gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng. Lê Thế Hoành cười cười, nói, gia tộc bọn ta có 5 cái có thể nhảy qua đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào đấu bán kết danh lạch, có thể tiến vào này 5 người danh sách, chính là gia tộc bọn ta có khả năng nhất đạt được thứ tự thiên tài. Ngươi là một cái, ngoài ra, chúng ta mấy ngày hôm trước vừa mới tiến hành rồi toàn tộc luận võ sang chọn, lại tuyển ra 4 cái, chính là ta phía sau này mấy cái. Chương 3806 còn có này nhất chiêu, nam. Lê Thế Hoành nói xong, chiều phía sau mấy người nhìn nhìn. 4 người vội vàng đi ra, hướng Lê Mặc Ảnh hành lễ, thiếu chủ. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, tộc trưởng đại nhân ý tứ là. Lê Thế Hoành vội nói, bọn họ 4 cái đều thực ngưỡng mộ ngươi, vẫn luôn tưởng có cơ hội có thể đi theo ngươi cùng nhau tu luyện. Mặc Ảnh A, ngươi xem khoảng cách thần giới võ hội cũng không mấy ngày rồi, không bằng khiến cho bọn họ lưu tại ngươi nơi này, ngươi có rảnh cũng chỉ điểm bọn họ một chút, như thế nào? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, càng là nhăn mày đầu, tộc trưởng đại nhân, này ta đã có thể không rõ. Ta tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng nếu bàn về tu vi, cũng bất quá là tâm huyền cảnh mà thôi. Chúng ta trong tộc như vậy nhiều nói huyền cảnh trưởng lão, thậm chí còn có mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão, nơi nào luôn được đến ta tới chỉ điểm người khác. Ngươi đừng nói như vậy. Lê Thế Hoành cười cười, nói huyền cảnh võ giả tuy rằng tầm mắt rất cao, đối võ đạo lý giải cũng cao, nhưng là, bọn họ có thể sử dụng chiến đấu kỹ xảo, bọn họ đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đối với tâm huyền cảnh võ giả tới nói, thật sự quá mức thâm thúy. Nhưng ngươi liền không giống nhau, mọi người đều là tâm huyền cảnh tu vi, ngươi ngộ tính lại cao hơn bọn họ quá nhiều, chỉ cần hơi thêm chỉ điểm bọn họ một chút, là có thể có rất lớn tăng lên. Đặc biệt là hiện tại thời gian cấp bách dưới tình huống, đi theo ngươi tu luyện khẳng định càng có hiệu quả. Nói, hắn cấp phía sau mấy người đệ cái ánh mắt. 4 vị tuổi trẻ võ giả cũng phi thường cơ linh, sôi nổi mở miệng khen tặng Lê Mặc Ảnh. Thiếu chủ, chúng ta nhưng đều đối ngài ngưỡng mộ đã lâu a. Đúng vậy, thiếu chủ, đồng dạng là tâm huyền cảnh, vì cái gì chúng ta liền ngài nhất chiêu đều chắn không dưới, nơi này kỹ xảo, có thể đề điểm chúng ta một chút sao? Chúng ta bảo đảm sẽ an an tĩnh tĩnh mà tu luyện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy thiếu chủ ngài. Mấy người bọn họ nguyên bản đều là Vân Lân tộc gắng sức bồi dưỡng đứng đầu thiên tài, ở trong tộc, thậm chí ở toàn bộ thần giới, đều là nhất xuất sắc thiên cấp thiên tài trí nhất. Bởi vậy, ở cùng thế hệ trước mặt, mỗi người đều là lỗ mũi hướng lên trời vô cùng tiêu căng. Nhưng hiện tại ở Lê Mặc Ảnh nơi này, lại một đám ăn nói khép nép, thái độ vô cùng cung kính. Hơn nữa, loại này cung kính cũng không phải bởi vì tình thế bắt buộc không thể không ngụy trang ra tới, mà là phát ra từ nội tâm đối Lê Mặc Ảnh tràn ngập sùng kính chi tình. Lê Thế Hoành đi theo nở nụ cười, Mặc Ảnh à, ngươi nhưng đều nghe được, bọn họ 4 cái đều là thành tâm thỉnh giáo, ngươi không cần có điều vô lự. Ngươi yên tâm, ta đều công đạo quá bọn họ, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi có rảnh thời điểm, chỉ điểm bọn họ một chút, cũng dễ làm thôi. Ở đây mấy người đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Lê Mặc Ảnh. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, về tình về lý, Lê Mặc Ảnh đều không nên sẽ cự tuyệt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh nghe thế sao nhiều tán dương chi từ, trên mặt lại vẫn như cũ không có gì biểu tình, cuối cùng, lại lần nữa lắc lắc đầu. Thái độ kiên định mà nói, không được, vẫn là thỉnh tộc trưởng đại nhân dẫn bọn hắn vài vị trở về đi. Lê Thế Hoành ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được Lê Mặc Ảnh sẽ như vậy kiên quyết. Liên tính hắn lười đến chỉ điểm những người này, nhưng khiến cho bọn họ lưu tại tiểu viện phụ cận tu luyện, cũng không uổng cái gì công phu, nhiều nhất không phản ứng bọn họ là được, có cái gì cự tuyệt tất yếu. Chỉ cần Lê Mặc Ảnh điểm cái đầu, liền tương đương với bán này vài vị thiên tài nơi chi nhánh trưởng lão một thân tình. Không cần quá nhẹ nhàng. Lê Thế Hoành cũng là xuất phát từ cái này suy xét, mới hưng phấn mà đem người mang đến. Chương 3807 còn có này nhất chiêu, 6. Mặc Ảnh A Lê Thế Hoành còn tưởng lại khuyên. Không đợi Lê Mặc Ảnh chính mình cự tuyệt, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra tiến lên trước một bước, đánh gậy hắn. Tộc trưởng đại nhân, ngài không cần lại khuyên. Nếu nói đến cái này phân thượng, ta cũng không gạt ngài. Lê thiếu chủ thân thể tuy rằng khôi phục không ít, nhưng là, rốt cuộc nguyên khí đại thường, cho nên mỗi ngày đều yêu cầu ít nhất 6 cái canh giờ giấc ngủ, trong lúc này là không thể có bất luận cái gì thanh âm quấy nhiễu. Hiện tại trong tiểu viện ít người, mấy cái bọn thị vệ cũng rất cẩn thận, không có gì vấn đề, nhưng là, người nếu là nhiều lên, đã có thể rối loạn. Cái gì? Ngươi mỗi ngày muốn nghỉ ngơi thời gian dài như vậy? Là nguyên thần bị hao tổn duyên cớ sao? Chính là, ngươi ban đầu không phải nói, Mặc Ảnh hắn đã hảo đến không sai biệt lắm sao? Ngay cả tiến giai thời điểm, cũng chưa ra cái gì ngoài ý muốn. Vừa nghe đến Hoàng Nguyệt Ly nói Lê Mặc Ảnh thân thể còn có vấn đề, Lê Thế Hoành lập tức khẩn trương lên, tức khắc đem kia mấy cái thiên cấp thiên tài sự tình ném tại sau đầu, vội không ngừng mà truy vấn lên. Hoàng Nguyệt Ly làm ra một bộ khó xử thần sắc, trộn ngó Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, mới nói, này, là Lê thiếu chủ vẫn luôn không cho ta nói. Nhưng là, nếu thật làm nhiều như vậy người ngoài trụ tiến vào, ta thật sự thực lo lắng. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào không cùng ta nói thật đâu? Thân thể của ngươi rốt cuộc thế nào? Lê Thế Hoành vừa nghe, lại chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh, lại là sầu lo lại là trách cứ. Lê Mặc Ảnh vừa nghe nhà mình tiểu hồ ly mở miệng, lập tức liền ngầm hiểu. Hắn mặt không đổi sắc, đạm nhiên nói, nguyên thần sắc thật có chút tổn thương, nhưng là chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi trình đốn, cũng không ảnh hưởng cái gì. Thần giới võ hội bắt đầu sau, vòng thứ nhất đấu vòng loại liền phải 7 ngày thời gian, từ nay về sau mới đến phiên ta kết cục, đến lúc đó khẳng định hảo chín thành trở lên. Bất quá, nếu mỗi ngày đều có người quấy rầy ta nghỉ ngơi, vậy không nhất định. A. Này Lê Thế Hoành tức khắc nói không ra lời. Hắn là rất muốn làm Lê Mặc Ảnh đem người lưu lại, nhưng là, liên lụy đến thân thể hắn. Cái này làm cho hắn thật sự vô pháp hạ quyết đoán. Lê Mặc Ảnh thấy Lê Thế Hoành không nói lời nào, cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi nhướng mày, trộm cùng nhà mình nương tử trao đổi một ánh mắt. Như thế quái, dựa theo Lê Thế Hoành nhất quán biểu hiện, lại chuyện quan trọng, đều không có Lê Mặc Ảnh thân thể quan trọng, đó là toàn bộ Vân Lân tộc hạng nhất đại sự. Nhưng hiện tại, Lê Thế Hoành nghe được Hoàng Nguyệt Ly biên ra lý do, cư nhiên không có lập tức từ bỏ hướng hắn nơi này tắc người tính toán. Này cũng thật không bình thường a. Chỉ điểm 4 cái thiên cấp thiên tài, này đối gia tộc tới nói, đều không xem như cái gì đại sự đi. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nhìn Lê Thế Hoành, lại nhìn về phía hắn phía sau. Kia 4 cái đứng đầu thiên cấp thiên tài bên trong, 3 cái là tuổi trẻ nam tử, chỉ có 1 là nữ tử. Xét thấy thượng cổ thần tộc cường đại huyết thống, 4 người lớn lên đều phi thường xuất sắc. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt ở cái kia nữ tử trên người nhiều dừng lại một lát, đã bị đối phương phát hiện, ngẩng đầu lên cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, đống nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn thập phần sạch sẽ lưu loát, chính là một bộ anh tư táp sảng nữ trung hào kiệt bộ dáng, cùng Lê Nhạc Vận cái loại này bạch liên hoa hoàn toàn không giống nhau. Cũng không biết vì cái gì, đối phương ánh mắt lại làm nàng tâm sinh chán ghét. Lúc này, Lê Thế Hoành trải qua ngắn ngủi do dự lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ân, ngươi nói được cũng không sai. Ngươi quá nhiều, xác thật ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Như vậy đi, ta cũng không yêu cầu ngươi làm cho bọn họ 4 cái tất cả đều lưu lại, liền lưu Tử Quân một cái hảo. Chương 3808 còn có này nhất chiêu, 7. Tiếng nói vừa dứt. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên hiểu được, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Lê Thế Hoành nhưng thật ra không chú ý tới hắn biểu tình biến hóa, còn ở tiếp tục nói, bọn họ 4 cái là gia tộc đại bị tuyển ra tới, Tử Quân lấy tuyệt đối ưu thế được đến đệ nhất, lúc này đây, trừ bỏ ngươi ở ngoài, Tử Quân là có khả năng nhất ở thần giới võ hội chung lấy được hảo thứ tự. Gia tộc các trưởng lão đều phi thường coi trọng nàng. Hắn nói, nhìn về phía bên người Lê Thanh Tùng trưởng lão, ngươi chính là vì gia tộc bồi dưỡng một cái xuất sắc nhân tài a. Nếu không phải lần này gia tộc đại bỉ, ta cũng không biết, Tử Quân hiện tại thực lực đã như vậy cường. Lê Thanh Tùng nắn nuốt trong râu, cười đến nhất phái tường hòa, tộc trưởng đại nhân, ngài đây chính là quá khen, Tử Quân tuổi còn nhẹ, lần này có thể được đến gia tộc đại bỉ đệ nhất, cũng là vận khí thành phần chiếm đa số. Nếu không phải trong gia tộc mặt khác cao thủ nhân cố vắng họp đại bỉ, nàng cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thắng lợi a. tộc trưởng đại nhân nhưng đừng khen nàng, vạn nhất làm nàng đắc ý vênh báo, đã có thể không hảo. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Trong gia tộc vắng họp cao thủ, tuy rằng nói được mịt mờ, nhưng minh bạch người đều biết, chỉ nhưng còn không phải là hắn chất nữ Lê Nhạc Vận sao. Lê Nhạc Vận dĩ vãng đều áp quá Lê Tử Quân một đầu, lúc này đây nàng không ở, nhưng thật ra làm Lê Tử Quân nhặt cái có sẵn tiện nghi. Tuy rằng hai cái cô nương đều là Vân Lân tộc thiên cấp thiên tài, nhưng thân sơ viễn cận vẫn là có khác, Lê Nhạc Vận tự nhiên là càng hy vọng chính mình chất nữ có thể được đệ nhất. Đáng tiếc, Lê Nhạc Vận thật sự là không biết cố gắng. Không có thể tham gia gia tộc đại bỉ còn chưa tính, hiện tại liền đi theo Lê Mặc Ảnh tu luyện cơ hội, đều phải tiện nghi Lê Tử Quân. Lê Thế Hoành trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, nhưng là, hắn còn nhớ rõ chính mình thân phận đầu tiên là toàn bộ Vân Lân tộc tộc trưởng, chỉ có thể miễn cưỡng áp xuống loại này không khỏe cảm. Hắn cười gượng hai tiếng, nói, Thanh Tùng trưởng lão thật đúng là nhiều lo lắng, Tử Quân từ trước đến nay nhất ổn trọng, ta đối nàng chính là yên tâm thật sự. Ngươi cũng đừng với nàng quá khắc nghiệt. Ta này không phải cũng là vì nàng hảo sao. Tử Quân ngày sau tiền đồ vô lượng, nay cũng không phải là quang có thiên phú thực lực là được, còn phải có cùng chi xứng đôi trí tuệ khí độ. Lê Thanh Tùng ha hả cười, nhìn về phía Lê Tử Quân. Ý tứ trong lời nói, đã ở trong tối chỉ, Lê Tử Quân là có khả năng nhất bước lên thiếu phu nhân bảo toàn người. Lê Tử Quân trong lòng biết rõ ràng, hơi hơi cúi đầu, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một mạt nhạt nheo đỏ ửng. Cứ việc nàng tính cách lãnh đạm, thực lực lại mạnh mẽ, ở trong gia tộc thường xuyên bị người ta nói cùng nam nhân giống nhau, nhưng là, nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử. Ngày thường không có biểu hiện ra thiếu nữ thẹn thùng, cũng chỉ là bởi vì, trong gia tộc mấy ngày này cấp thiên tài, ở trong mắt nàng, đều là không xứng với nàng, nàng hoàn toàn trướng mắt, cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng Lê Mặc Ảnh không giống nhau. Như vậy thiên phú, như vậy địa vị, như vậy dung mạo, còn có như vậy. Cường thế bá đạo. Thử hỏi ai có thể kháng cự được mị lực của hắn. Nghe nói Lê Nhạc Vận chính mình tìm đường chết, bị Lê Mặc Ảnh điểm danh đuổi ra tím cực điện, Lê Tử Quân lúc ấy kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng cơ hội rốt cuộc tới. Tuy rằng Lê Thế Hoành sau lại sửa miệng, nói muốn cho Lê Mặc Ảnh tự mình chọn lựa tâm duyệt nữ tử, không hề từ thiên cấp thiên tài chúng tuyển chọn. Cái này làm cho Lê Tử Quân có chút mất mát. Nàng trời sinh tính cao ngạo, nhưng không có hứng thú cùng những cái đó địa cấp thiên tài đua ai bụng tranh đua. Nhưng sau lại, Lê Mặc Ảnh đem những cái đó tới cửa A-dua nữ nhân tất cả đều cự chi ngoài cửa, lại làm nàng bốc cháy lên hy vọng. Chương 3809 còn có này nhất chiêu, 8. Hoàng Nguyệt Ly lúc này cũng đã nhìn ra. Hôm nay này vừa ra, cái gì muốn Lê Mặc Ảnh chỉ điểm trong gia tộc thiên cấp thiên tài thực chiến huấn luyện, kỳ thật đều là kịch bản, mục đích chính là vì cái này Lê Tử Quân lót đường A. Cư nhiên còn có này nhất chiêu. Trực tiếp làm tộc trưởng cùng trưởng lão ra mặt, đem người nhét vào Lê Mặc Ảnh bên người. Này có thể so những cái đó chính mình bưng bổ canh liền phải tới câu dẫn Lê Mặc Ảnh nữ nhân cường quá nhiều. Lê Tử Quân tên này, Hoàng Nguyệt Ly trước kia cũng nghe quá. Nghe nói là cuối cùng thực lực cùng Lê Nhạc Vận cạnh tranh Lê Mặc Ảnh vị hôn thê bảo toàn người. Bất quá, từ Hoàng Nguyệt Ly tới rồi tím cực điện lúc sau, cũng chỉ nhìn đến Lê Nhạc Vận một người nhảy nhót, cái này Lê Tử Quân không chỉ có không có đã tới, hơn nữa ngày thường cũng không đụng tới quá, nghe nói nàng là vẫn luôn ở chính mình chỗ ở tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly liền nghĩ lầm, nàng đối Lê Mặc Ảnh không có gì hứng thú, chỉ là Vân Lân tộc người chính mình nói bừa mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, người nào đó đào hoa, thật đúng là nơi trốn khai biến, liền cái gì góc xó xỉnh đều không buông tha a. Hoàng Nguyệt Ly ở không ai chú ý góc độ, giơ tay ở Lê Mặc Ảnh sau thắt lưng ninh một phen. Lê Mặc Ảnh hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nhà hắn tiểu hồ ly xuống tay tuy rằng rất trọng, nhưng là, với hắn mà nói, như vậy đau đớn thực dễ dàng thừa nhận, chân chính làm hắn trong lòng run sợ, là hắn phát hiện, nhà hắn tiểu hồ ly lại sinh khí. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh quay đầu lại, đáng thương hề hề đối với nhà mình nương tử chớp chớp mắt. Hắn thật là quá hoan uổng có hay không? Này đó không thể hiểu được lạn đào hoa rốt cuộc đều là nơi nào tới. Hắn rõ ràng chưa từng có con mắt xem qua tiểu hồ ly bên ngoài nữ nhân A. Lê Thế Hoành thật là quá hố, này tím cực điện thật là vô pháp ngây người. Thần giới võ hội lúc sau, hắn dứt khoát vẫn là đừng trở lại. đỡ phải tiểu hồ ly mỗi ngày ăn nhiều phi giấm, hắn từ sớm đến tối hống lao bà đều không kịp. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngạo kiều mà phiết qua đầu. Mà lúc này, Lê Thế Hoành cùng Lê Thanh Tùng một đi một về mà khách sáo, tựa hồ liền phải đem việc này gõ định ra tới. Lê Mặc Ảnh nghe đến đó, cũng không rảnh lo hống lao bà, nhịn không được nhíu mày nói, tộc trưởng đại nhân, Thanh Tùng trưởng lão, ta nhưng không đáp ứng làm Lê Tử Quân lưu lại. Lê Thanh Tùng sắc mặt tức khắc cứng đờ, không nghĩ tới, thiếu chủ cư nhiên như vậy không cho hắn mặt mũi. Lê Thế Hoành cũng lược hiện xấu hổ, Mặc Ảnh, chỉ là lưu một người ở trong tiểu viện mà thôi. Lê Tử Quân ngươi cũng nhận thức, nàng ngày thường tu luyện chuyên tâm trình độ, cùng ngươi so đều không chút nào kém cỏi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nếu nàng từ sớm đến tối đều ở tu luyện, kia ở đâu không phải tu luyện? Vì cái gì một hai phải đến ta nơi này? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng nói. Này! Ngươi có rảnh thời điểm, có thể chỉ điểm nàng. Ta không rảnh. Lê Mặc Ảnh đơn giản thô bạo mà nói. Vừa rồi hắn còn có nhàn tâm cùng Lê Thế Hoành lý luận, nhưng hiện tại, nhà hắn tiểu hồ ly đều sinh khí. Lại không chạy nhanh hống hống, hắn nỗ lực 3 ngày mới lấy về thân thân quyền lợi, lại phải bị tước đoạt. Đây chính là cấp tốc hạng nhất đại sự. Lê Mặc Ảnh lời vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người cương ở tại chỗ. Lê Tử Quân vừa rồi còn đừng đỏ mặt, nháy mắt trở nên toàn không có chút máu. Nghe nói Lê Nhạc Vận bị đuổi đi. Những cái đó A Dua nữ nhân bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm, Lê Tử Quân trong lòng còn mừng thầm, cảm thấy chính mình mới là chân chính thăm dò Lê Mặc Ảnh yêu thích người. Giống Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, mới sẽ không giống bình thường nam nhân như vậy xa vào với sắc đẹp chi gian, hắn bạn lữ, hẳn là có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Này nhưng không chỉ là yêu cầu xuất sắc thiên phú thực lực, còn phải có cùng chi xứng đôi bình tĩnh, quả quyết. Thựa như nàng như vậy. Chương 3810 kết bái, 1. Lê Tử Quân tin tưởng tràn đầy mà đi vào nơi này, mãn cho rằng Lê Mặc Ảnh sẽ xem ở Lê Thế Hoành đám người mặt mũi thượng, làm nàng lưu lại. Đến lúc đó, nàng lại bày ra chính mình chỗ hơn người, khẳng định có thể làm Lê Mặc Ảnh lau mắt mà nhìn. Nhưng nào biết, Lê Mặc Ảnh không chỉ có con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thậm chí liền Lê Thế Hoành mặt mũi đều không cho, cự tuyệt đến không chút do dự. Lê Thế Hoành nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút không vui. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, vội vàng vượt trước một bước, nói, dân tộc Lê Trường, Thanh Tùng trưởng lão, hiện tại xác thật là không quá phương tiện. Lê Thiếu Chủ chỉ cần nghỉ ngơi không tốt, tính tình sẽ có chút táo bạo, hắn hôm nay liền bởi vì vài vị đột nhiên đã đến, trước thời gian đứng dậy, bởi vậy mới có chút tinh thần vô dụng. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, tiếng nói mềm nhẹ rồi lại kiên định, vô hình bên trong. Tựa hồ có loại có thể trấn an nhân tâm ma lực. Nguyên bản còn đối Lê Mặc Ảnh thái độ có chút bất mãn Lê Thế Hoành, biểu tình lập tức liền lơi lỏng xuống dưới. Đúng rồi, Lê Mặc Ảnh nguyên bản liền không có khôi phục hảo, nhưng vì gia tộc vinh dự, vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, muốn đại biểu gia tộc tham gia thần giới võ hội. Ở ngay lúc này, hắn còn một hai phải đem người nhét vào nơi này tới, thật là quấy rầy đến hắn. Dù sao tương lai còn dài. Chờ thần giới võ hội sau khi chấm dứt, lại làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình cũng không muộn. Nếu Lê Tử Quân có thể tranh đua điểm, ở võ hội chung lấy được tốt thứ tự, nói không chừng đều không cần bọn họ trưởng bối tác hợp, đều có thể làm Lê Mặc Ảnh chú ý tới nàng. Nghĩ đến đây, Lê Thế Hoành cũng không dối dám, nói, hào đi, Mặc Ảnh, ngươi vẫn là phải chú ý thân thể, có cái gì không thoải mái địa phương, đều phải kịp thời phái người tới nói cho ta, không cần ngạnh căng. Lê Tử Quân bọn họ, ta liền trước mang về. Lê Mặc Ảnh không có gì phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly trộm đá hắn một chân, hắn mới nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân thông cảm. Lê Thế Hoành đối với Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, vậy thỉnh Lý Thần Y tốn nhiều tâm. Hảo, chúng ta đi thôi. Lê Thanh Tùng hiển nhiên còn rất không cam lòng, trên mặt lộ ra vội vàng thần sắc, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng là, Lê Thế Hoành làm lơ hắn. Khi trước liền hướng ra phía ngoài đi đến, hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể theo đi lên. Ba nam tính thiên tài, nguyên bản cũng biết chính mình là làm nền, đều không nói một lời mà đi rồi. Chỉ có Lê Tử Quân ở cuối cùng, từng bước một đi được rất chậm, tựa hồ làm như vậy, là có thể chờ đến Lê Mặc Ảnh đột nhiên mở miệng lưu nàng giống nhau. Chính là, mãi cho đến nàng một chân đều bước ra sân, phía sau cũng chưa động tĩnh gì. Lê Tử Quân vẫn là nhịn không được. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, làm nàng không khỏi cả người chấn động. Bởi vì, nàng giống như nhìn đến, Lê Mặc Ảnh xoay người, đang ở cùng hắn bên người thiếu nữ nói chuyện. Mà hai người chi gian khoảng cách, tựa hồ có điểm thân cận quá, đã vượt qua người bình thường nói chuyện thời gian cách khoảng cách. Tựa hồ gần chút nữa một chút, hai người liền tùy thời có thể thân đến đối phương giống nhau. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly đứng vị trí, vừa lúc là ở Lê Mặc Ảnh sườn phía sau. Lê Tử Quân tuy rằng cảm thấy bọn họ tư thế có điểm quỷ dị, nhưng từ nàng góc độ này, lại thật sự thấy không rõ, hai người rốt cuộc đang làm cái gì. Lê Tử Quân theo bản năng mà dừng bước chân, quay đầu lại muốn xem cái rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Tử Quân tiểu thư, ngài đi lầm đường, xuống núi muốn từ bên trái con đường này đi. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Lê Tử Quân hoảng sợ, chạy nhanh quay lại tới, ách, a, là, phải không? Lê Thiên Nhị biết rõ nàng muốn làm gì, lại không có vạch trần, mà là hướng tới nàng sò cái thỉnh thủ thế. Chương 3811 kết bái, 2. Tử Quân tiểu thư, thỉnh hướng bên này đi. Sau núi đường nhỏ đều là trải qua trận thuật sư thiết kế, nếu là đi nhầm, thực dễ dàng có nguy hiểm, thỉnh ngài cần phải tiểu tâm chút. Lê Thiên Nhị mặt mang mỉm cười, cường điệu cường điệu. Lê Tử Quân không cơ hội lại xem đi xuống, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, đối Lê Thiên Nhị nói câu cảm ơn, vội vàng xuống núi. Lê Thiên Nhị tự mình ở phía sau theo vài bước, nhìn thấy Lê Tử Quân bóng dáng biến mất ở đường nhỏ cuối, mới trở về phòng phục mệnh. Xét thấy chính mình cùng đồng liêu nhiều lần trở thành tiểu phu thê cãi nhau pháo hôi bi thảm trải qua, Lê Thiên Nhị quá khứ thời điểm, dài hơn cái tâm nhãn, xa xa mà trước tránh ở trên hành lang quan sát. Hắn muốn tin tưởng trong phòng không có gì nguy hiểm, mới dám đi vào. Cũng may, lúc này đây, hắn vận khí cũng không tệ lắm. Lê Mặc Ảnh tựa hồ đã nắm giữ hống lao bà cái này yêu cầu cao độ kỹ thuật, lúc này đây thực mau liền đem Hoàng Nguyệt Ly trấn an. Lê Thiên Nhị quá khứ thời điểm, Lê Mặc Ảnh chính đem Hoàng Nguyệt Ly ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng phồng lên quay hàm, một bộ ngạo kiều biểu tình, nhưng là, cũng vẫn là ngoan ngoãn mà dựa vào nhà mình phu quân trước ngực. Lê Thiên Nhị vừa thấy tình thế không tồi, chạy nhanh đi qua đi, gõ gõ môn. Thiếu chủ, thiếu phu nhân. Lê Mặc Ảnh thâm trầm ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, tự mình xem bọn họ rời đi sao. Lê Thiên Nhị vội vàng gật đầu, là. Thuộc hạ nhìn bọn họ đều xuống núi, mới trở về phục mệnh. Chỉ là cái gì? Chỉ là Lê Thiên Nhị do dự một chút, mới nói, Lê Tử Quân rời đi thời điểm. Giống như quay đầu lại nhìn thấy gì, thuộc hạ xem nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lập tức liền hiểu được. Nàng lập tức giẫm bên người nam nhân một chân, ngươi ngươi ngươi. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi còn không có ra sân đâu, ngươi có thể hay không đừng nóng vội ấp ấp ôm ôm, sẽ bị người nhìn đến. Ngươi phi nói không có khả năng. Hiện tại đâu? Nhìn đến liền nhìn đến, thì thế nào? Lê Tử Quân lại không phải ngốc tử. Tự nhiên hẳn là biết, nàng liền tính nói ra đi cũng không ai sẽ tin tưởng. Lê Nhạc Vận chính là vết xe đổ. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, không để bụng mà nói. Lời tuy như thế, hắn ánh mắt lại phá lệ sắc bén, làm bị hắn con mắt hình viên đạn đảo qua Lê Thiên Nhị sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ôi trời ơi, hắn đều đã như vậy tiểu tâm cẩn thận, cư nhiên còn nói bậy, bị thiếu chủ ghi hận. Từ thiếu chủ có phu nhân lúc sau. Này kém đã có thể càng ngày càng khó đương. Cuối cùng, Lê Mặc Ảnh còn muốn cố hống phu nhân, không có gì tinh lực tới bận tâm hắn, tùy tay vẫy vẫy, liền tống cổ hắn chạy lấy người. Lê Thiên Nhị như chút được gánh nặng, cất bước liền chạy, như là sau lưng có quỷ ở truy giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly xem đến buồn cười lại bất đắc dĩ, quay đầu lại trắng nhà mình phu quân liếc mắt một cái, ngươi làm gì như vậy hung? Ngươi không phát hiện. Ngươi thị vệ trong khoảng thời gian này đều bị ngươi sợ hãi sao? Ai làm cho bọn họ nói lung tung? Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói, lại nói, ta cũng không đem bọn họ thế nào, là bọn họ quá không trải qua dọa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Rõ ràng là chính ngươi đưa tới lạn đào hoa, ngươi quái thiên một đại ca bọn họ làm gì? Hoàng Nguyệt Ly quả thực phải bị khí cười, này nam nhân, muốn hay không như vậy ấu trĩ? Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không đem nàng lời nói đương hồi sự, một phen chế trụ nàng eo thon, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ai làm cho bọn họ luôn đem một ít lung tung rối loạn người bỏ vào trong viện tới, còn luôn quấy rầy chúng ta hai cái một chỗ. là nên làm cho bọn họ có điểm ánh mắt. Chương 3812 kết bái, 3. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, trong lòng không khỏi vì vài vị thị vệ âm thầm bi ai. Kỳ thật, nàng cảm thấy Lê Thiên một Lê Thiên nhị đã đặc biệt có ánh mắt, nề hà, theo như vậy cái không ấn bài lý ra bài chủ tử, cũng là đáng thương. Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền nhớ tới lúc trước đề tài, tiếp tục hỏi, Thiên nhị đại ca nói, Lê Tử Quân vừa rồi quay đầu lại, ngươi nói, nàng có thể hay không nhìn đến chúng ta thân thiết. Nàng sẽ không quá hai ngày lại tới nữa đi. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, Lê Tử Quân người này, từ trước đến nay còn tính ổn trọng, không có Lê Nhạc Vận như vậy xúc động, liền tính nhìn đến cái gì, hẳn là cũng sẽ không nơi nơi nói bậy, bất quá. Bất quá. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh nghĩ tới cái gì, nhìn thiếu nữ một bộ mê mang đáng yêu biểu tình, nhịn không được túi đầu ở nàng bên môi trộm cái hôn, mới nói, bất quá, vì để ngừa vặn nhất, chúng ta gần nhất vẫn là không cần lưu tại trong viện. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ý của ngươi là, ta đột nhiên nhớ tới, từ ngươi tới rồi thần giới lúc sau, vẫn luôn đứt quãng mà tu luyện, tuy rằng tu vi cũng có tương đối lớn tiến bộ, bất quá, ở chiến đấu kỹ xảo huấn luyện phương diện, giống như còn không có nhiều ít tương quan kinh nghiệm. Lê Mặc Ảnh lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly lập tức gật gật đầu, không tồi. Sắc thật là như thế này. Nàng tới rồi thần giới lúc sau, vài lần bị Hoàng Tam Bạch đuổi giết, thậm chí còn ở đối ma tộc trên chiến trường ngây người một đoạn thời gian. Này đó tuy rằng đều là thực chiến trải qua, nhưng là, tất cả đều là dựa vào nàng chính mình ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, cũng không có hệ thống học tập quá. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly ở thần giới thời gian không lâu, bất quá, nàng cũng đã nghe người ta nói khởi quá, thần giới các thế lực lớn, đều sẽ đối diện hạ đệ tử làm chuyên môn chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Này cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy thuần dựa vào chính mình lĩnh ngộ liền hoàn toàn bất đồng, trải qua mấy chục vạn năm gia tộc truyền thừa tích lũy chiến đấu kỹ xảo, khẳng định so nàng loại này thuần thiên nhiên muốn càng thêm hiệu suất cao. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, duỗi tay bắt được Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, Mặc Ảnh, ngươi là muốn mang ta đi học tập Vân Lân tộc chiến đấu kỹ xảo sao? Lê Mặc Ảnh cười gật gật đầu, ta xác thật có cái này ý tưởng. Vân Lân tộc sau núi có một chỗ chuyên môn dùng để làm chiến đấu kỹ xảo huấn luyện rèn luyện nơi, khoảng cách chúng ta cái này sân không xa, chẳng qua bị trận pháp bảo vệ lại tới, cho nên ngươi không có nhìn đến. Hoàng Nguyệt Ly a một tiếng, đột nhiên hiểu được. Khó trách bọn họ tuy rằng ở tại sau núi, theo lý thuyết hẳn là hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng trên thực tế, Liễu Bất Ngôn mỗi lần đi ra ngoài lánh dược liệu linh tinh, đều sẽ đụng tới không ít Vân Lân tộc võ giả. Nguyên lai là bởi vì bọn họ sẽ tới cách đó không xa rèn luyện nơi sân tham gia huấn luyện. Còn có tốt như vậy địa phương, ngươi như thế nào không nói sớm? Hoàng Nguyệt Ly đã nóng lòng muốn thử. Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng tóc, nói, cái này rèn luyện nơi sân, là Vân Lân tộc nhất cơ mật mấy cái rèn luyện nơi chi nhất, chỉ có Vân Lân tộc dòng chính cùng với thông qua khắc nghiệt sàng chọn dòng bên con cháu có thể tiến vào. Hơn nữa, trừ bỏ ta ở ngoài, mọi người tiến vào trong đó đều là hưu hạ khi. Mỗi tháng, gia tộc đều phải dựa theo trẻ tuổi võ giả thực lực tiến hành xếp hạng, lấy này tới an bài bọn họ tiến vào rèn luyện nơi sân thời gian dài ngắn. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hỏi, kia, Lê Nhạc vẫn như vậy, một tháng có thể có bao nhiêu thời gian? Đại khái, 60 cái canh giờ đi. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nàng hẳn là xem như ngươi dưới đệ nhất thiên tài đi. Cư nhiên chỉ có như vậy điểm thời gian. Chương 3813 kết bái, 4. Một tháng 60 cái canh giờ, tính toán đâu ra đấy chính là 5 ngày mà thôi. Thật sự yêu cầu tu luyện thời điểm, 5 ngày căn bản nháy mắt liền đi qua, hoàn toàn không đủ dùng A. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, giải thích nói, vì duy trì cái này trận pháp vận chuyển, yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thú tinh hoạch, cho nên, một lần nhiều nhất cũng là có thể cất chứa 20 người tả hữu đồng thời tiến vào. Cứ như vậy, ở bên trong tu luyện cơ hội liền trở nên tương đối chân quý. Có thể có 60 cái canh giờ đã là tương đương không tồi, nếu xếp hạng đến 100 danh có hơn, mỗi tháng cũng chỉ có 1 canh giờ. 300 danh về sau, liền vô pháp tiến vào tu luyện. Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc, trong tộc con cháu khó có thể đếm hết. Lê Mặc Ảnh này đồng lứa, địa cấp lấy thượng thiên phú tuổi trẻ võ giả ít nói đều có mấy vạn người. Những người này tự nhiên không có khả năng tất cả đều tiến vào tu luyện, đại bộ phận người, thậm chí liền cái này rèn luyện nơi sân tồn tại cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, chớp mắt to, chẳng qua là dây lát gian, liền từ ngạo kiểu tiểu hồ ly, biến thành manh manh đát thỏ con. Nàng đôi tay vòng lấy Lê Mặc Ảnh cổ, ở ngực hắn cọ cọ, nói, ân, ta đã hiểu, đi vào tu luyện cơ hội là rất khó đến. Bất quá, mặc kệ nhiều phiền toái, thân ái phu quân ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp đem ta mang đi vào, đúng hay không? Lê Mặc Ảnh nhìn trong lòng ngực làm lũng tiểu hồ ly, không khỏi bật cười. Nàng này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi. Vừa rồi còn đối hắn xa cách, hiện tại vừa nghe hắn muốn mang nàng đi tu luyện, lập tức liền như vậy định nọt. Nhưng là, nàng như vậy biểu tình vẫn là hảo đáng yêu làm sao bây giờ? Hảo tưởng hôn một cái. Ai, thật là bị nàng ăn định rồi. Lê Mặc Ảnh trong lòng nghĩ như vậy, hành động thượng cũng không có chần chờ, lập tức liền ôm sát trong lòng ngực thiếu nữ, hôn đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly đối với chụp nhà mình phu quân mông ngửa cầu cọ kinh nghiệm hành vi, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, lập tức dùng ra cả người thủ đoạn, tính toán học tập những cái đó muốn dựa nam nhân thượng vị nữ võ giả, hảo hảo câu dẫn một chút nhà mình phu quân. Nàng vô cùng thuận theo, vô cùng phối hợp, thậm chí còn đảo khách thành chủ. Nhưng ai biết, liền ở nàng cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể ở lên cao thời điểm, đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh một tay đem nàng đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau này lui một bước, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn nhà mình phu quân, ngươi. Lê Mặc Ảnh sắc mặt hắc như đáy nồi, ta biết ngươi rất muốn, nhưng là, chúng ta ở thần giới võ hội phía trước không thể song tu. Này vẫn là ngươi thân ái sư huynh nói đâu. Nói đến mặt sau, hắn đều nghiến răng nghiến lợi, thân ái sư huynh mấy chữ, càng là từ hắn kẽ răng nhảy ra tới. Cứ việc lại không cao hứng. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến song tu hậu quả, khả năng đối nhà hắn tiểu hồ ly có hại, hắn vẫn là nhịn xuống. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt từ hắn căng chặt cầm một đường đi xuống, ở hắn bụng nhỏ phía dưới dạo qua một vòng, không khỏi cười khúc khích. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói một lời, xoay người liền đi. Ai, từ từ, ngươi đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đuổi theo. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tắm rửa đi. Đừng theo tới. Tắm rửa. Hoàng Nguyệt Ly còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được bùn một tiếng. Lê Mặc Ảnh cư nhiên tại đây âm lãnh khí hậu, trực tiếp nhảy vào tiểu viện hồ nước. Đem chung quanh rừng lại chim nhỏ đều sợ tới mức bay lên, chi chi gọi bậy. Hoàng Nguyệt Ly cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Thẳng đến buổi tối ngủ thời điểm, nàng mới nhớ tới, chính mình còn không có hỏi Lê Mặc Ảnh, rốt cuộc muốn như thế nào mang nàng tiến vào rèn luyện chẳng đâu. Chương 3814 kết bái, nam. Bất quá may mắn, ngày hôm sau, nàng sẽ biết đáp án. Bởi vì cười nhạo nhà mình phu quân bị trào bao, Hoàng Nguyệt Ly buổi tối bị cực kỳ tàn ác trả thù, bị Lê Mặc Ảnh đè ở trên giường quấy rầy hơn phân nửa đêm. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly còn cảm thấy, dù sao bọn họ hiện tại không thể song tu, Lê Mặc Ảnh cho dù có cái gì ý xấu, cuối cùng xui xẻo cũng là chính hắn. Kết quả, nàng phát hiện, là nàng đem nam nhân nghĩ đến quá đơn giản. Hối hận không kịp, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng xin tha, đáng tiếc, đã chậm. Ngày hôm sau, nàng thức dậy có điểm chậm, tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người vị trí đã không, Lê Mặc Ảnh không biết đi nơi nào. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng đứng dậy, hơi chút thu thập một chút, đi ra cửa phòng. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đang ở trong viện đình hóng gió đối diện ngồi, không biết đang nói chút cái gì. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn nhướng mày. Như thế rất hiếm lạ. Này hai người từ tại hạ giới quyết liệt lúc sau, tuy rằng sau lại miễn cưỡng cũng coi như hòa hảo, nhưng là, ngày thường gặp mặt, không phải cho nhau trào phúng chính là lẫn nhau làm lơ, ngày thường nếu không có nàng ở, này hai người tựa hồ tùy thời đều có thể đánh lên tới. Hôm nay cư nhiên như vậy thân mật khăng khít mà ngồi ở cùng nhau, còn dựa đến như vậy gần mà nói chuyện, cảm giác lại như là về tới kiếp trước. Mà ngày hôm qua, Lê Mặc Ảnh còn vừa mới đem Liễu Bất Ngôn ném ra phòng bên ngoài. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, này hai người liền đều đổi tính. Hoàng Nguyệt Ly một bên suy tư, một bên hướng tới đỉnh hóng gió đi qua. Mặc Ảnh, ngươi hôm nay thức dậy thật sớm a? Sư huynh như thế nào cũng ở chỗ này. Các ngươi đây là ở bên nhau ăn cơm sáng sao? Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn liêu đến phi thường đầu nhập, mãi cho đến Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng. Mới ý thức được nàng đi tới. Hai người bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được thanh thuần kiểu mỹ thiếu nữ, đang đứng ở bọn họ phía sau, một đôi ngập nước mắt to nhấp nháy, ánh mắt lưu chuyển, dừng ở bọn họ trên người. Lê Mặc Ảnh trong lòng chấn động, cứ việc đã gặp qua vô số lần, nhưng là, hắn vẫn như cũ còn vì này tươi cười mà tâm động không thôi. Hắn hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, "Tiểu Ly Nhi, ngươi tỉnh." "Ân, tỉnh." Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn mà bắt tay phóng tới hắn bàn tay to, ngay sau đó, đã bị Lê Mặc Ảnh một phen kéo qua đi, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Trên bàn, quả nhiên phóng phong phú sớm một chút, chén đũa có ba bộ, có một bộ trước chính là cấp Hoàng Nguyệt Ly lưu trữ. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nắm lên chiếc đũa, chọn trên bàn điểm tâm ăn, một bên nghe Lê Mặc Ảnh phân phó, đi cấp thiếu phu nhân đem cháo hải sản đoan lại đây, ngao lâu như vậy, hỏa hậu cũng nên đủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly ăn trong chốc lát, buông chiếc đũa, tả hữu nhìn nhìn, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì đâu. Vì cái gì ta lại đây, các ngươi liền không nói. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, không có gì đại sự, sẽ không so ngươi ăn cơm càng quan trọng, mau thừa dịp nhiệt đem cháo uống lên. Hắn nói, dứt khoát chính mình cầm lấy cái muỗng, đem cháo thổi lạnh, đưa đến nàng bên miệng. Mà Liêu Bất Ngôn còn lại là sáng sớm, mới vừa ăn cơm sáng, lại ăn cẩu lương, lập tức nghẹn tới rồi, cho nên mới không mở miệng. Hiện tại phản ứng lại đây, tức khắc bĩu môi, hướng Lê Mặc Ảnh đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt, mới chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, sư muội, đừng nghe hắn nói bừa, chúng ta vừa rồi là ở thương nghị, chuẩn bị hai ngày này kết bái. Kết bái. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, vừa mới bị nhà mình phu quân uy đến trong miệng một ngụm cháo đều thiếu chút nữa phun ra tới. Ai với ai kết bái? Chương 3815 kết bái, 6. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, còn có thể có ai? Chính là ta cùng bên cạnh ngươi vị này. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng ra tới. Có lầm hay không? Muốn nói kiếp trước thời điểm, hai người kia xác thật là hảo đến liền kém không có mặc cùng cái quần, giống như thời trẻ cũng là kết bái quá. Nhưng hiện tại, chỉ cần bọn họ hai cái ở bên nhau ngốc mãn một canh giờ đều không có cãi nhau, nàng liền phải cảm ơn trời đất được không? Còn kết bái? Không phải đậu nàng đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem Liễu Bất Ngôn, phát hiện nhà nàng sư huynh tuy rằng thực khinh thường bộ dáng, nhưng là, thoạt nhìn hình như là nghiêm túc. Nàng lại quay đầu nhìn về phía thân phu quân. Lê Mặc Ảnh chính cầm lấy trên bàn một khối khăn lông ướt, xoa nàng vừa rồi dính vào một chút cháo khỏe miệng, thấy nàng ngốc manh manh mà nhìn qua, nhịn không được cong cong khỏe miệng, ngươi không nghe lầm, xác thật là ta cùng ngươi sư huynh muốn kết bái. Hoàng Nguyệt Ly phí hảo một phen công phu, mới xem như tiêu hóa cái này chấn động tin tức, nhưng vẫn là có điểm không nghĩ ra, các ngươi hai cái uống lộn thuốc. Khu khu, không phải, là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên muốn kết bái. Kết bái loại sự tình này, là muốn giảng tự nguyện, ngàn vạn không thể miễn cưỡng là sẽ không hạnh phúc. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, khoe miệng mất tự nhiên mà run rẩy một chút. Hắn sư muội lời này nói được. Nếu là không rõ ràng lắm người, còn tưởng rằng hắn cùng Lê Mặc Ảnh không phải muốn kết bái, mà là muốn thành thân. Sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tuy rằng thực không quen nhìn Lê Mặc Ảnh, nhưng là, ai làm hắn là Vân Lân tộc thiếu chủ đâu. Chúng ta nếu muốn lợi dụng Vân Lân tộc tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào một cái ân nhân cứu mạng thân phận còn chưa đủ, còn phải cùng Vân Lân tộc có điểm càng thâm nhập quan hệ mới được. Hiện tại công khai ngươi cùng Lê Mặc Ảnh thành thân sự tình hiển nhiên không thích hợp, cho nên, cũng chỉ dư lại biện pháp này. Liêu Bất Ngôn đơn giản mà giải thích vài câu, Hoàng Nguyệt Ly liền đột nhiên hiểu được. Nguyên lai, bọn họ làm này vừa ra, chính là vì làm nàng tiến vào rèn luyện nơi. Này cũng xác thật là cái thích hợp hảo biện pháp. Dựa theo Lê Mặc Ảnh ngày hôm qua cách nói, rèn luyện nơi đối Vân Lân tộc bổn tộc tộc nhân tới nói, cũng là phi thường chân quý tu luyện tài nguyên, ở trong gia tộc chỉ có xuất sắc nhất thiên tài mới có thể tiến vào. Liên tính Lê Mặc Ảnh là gia tộc thiếu chủ, mạnh mẽ hướng bên trong tác người cũng không phải không được, nhưng là, nhiều ít sẽ khiến cho tộc nhân phản cảm. Thông qua như vậy thủ đoạn, ít nhất mặt mũi thượng có thể không có trở ngại, cho dù có người phản đối, cũng rất khó phủ quyết Lê Mặc Ảnh yêu cầu. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly lộ ra tươi cười, nguyên lai là như thế này. Phu quân, ngươi thật đúng là quá thông minh. Lê Mặc Ảnh nhìn thiếu nữ khỏe miệng giơ lên điềm mỹ bộ dáng, trong lòng mềm mại, nếu không phải Liễu Bất Ngôn ở chỗ này, đều phải đường trưởng thân đi xuống. Hắn giơ tay sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly đầu tóc, ta nói rồi, ta sẽ có biện pháp, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nhìn vừa ý tắc. Chuyện này tuy rằng là Lê Mặc Ảnh ra chủ ý, nhưng là hắn cũng phối hợp được không? Vì cái gì sư muội chỉ tạ kia tiểu tử thúi một người a? Thật là gả đi ra ngoài sư muội, bắt đi ra ngoài thủy mị. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng không quên hắn, vừa chuyển đầu, rốt cuộc thấy được hắn khó coi sắc mặt. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng nhà mình sư huynh không muốn cùng Lê Mặc Ảnh kết bái, vội vàng quay đầu, phu quân, kỳ thật, cũng không cần miễn cưỡng sư huynh, ta cùng ngươi kết bái không phải càng thêm hảo sao. Đỡ phải lại vòng cái vòng, nói không chừng còn sẽ có người phản đối. Chương 3816 kết bái, 7. Thiếu chủ kết bái huynh đệ sư muội, cùng thiếu chủ kết bái muội muội, rốt cuộc vẫn là có khác biệt. Thực hiện nhiên, vẫn là người sau thân phận nghe tới càng thêm thân cận một ít. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, đạm cười nói, ngươi chính là phu nhân của ta. Như thế nào có thể biến thành ta muội muội đâu? Liên tính là giả cũng không được. Hắn nhưng không có biện pháp đem nhà mình tiểu hồ ly trở thành muội muội, khẳng định tùy thời đều có khả năng lộ tẩy. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng vô ngữ, nhìn nhìn lại Liêu Bất Ngôn chính mình cũng không phản đối, tức khắc cũng liền không nói chuyện nữa. Lê Mặc Ảnh cùng Liêu Bất Ngôn lại thương nghị trong chốc lát, quyết định chuyện này phải nhanh một chút hoàn thành. Bởi vì, thần giới võ hội nhật tử lập tức liền phải tới rồi, có thể để lại cho Hoàng Nguyệt Ly tu luyện thời gian cũng không nhiều lắm. Ăn xong cơm sáng, Lê Mặc Ảnh lập tức liền đi Lê Thế Hoành nơi đó, thông chi chính hắn muốn cùng Liêu Bất Ngôn kết bái sự tình. Cái gì? Lê Thế Hoành phi thường giật mình, vì cái gì đột nhiên như vậy quyết định? Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mở miệng, ta cùng Liêu huynh nhất kiến như cố, mấy ngày nay lại được đến hắn chiếu cố, trò chuyện với nhau đầu cơ, cho nên quyết định kết bái. Này vốn là ta việc tư, nguyên bản cũng hoàn toàn không tưởng làm cho ai ai cũng biết. Bất quá, ta tính toán ngày mai liền mang Liêu huynh cùng Lý cô nương đi rèn luyện nơi, bởi vậy mới đến thông báo tộc trưởng đại nhân. Lê Thế Hoành càng thêm kinh ngạc, cái gì? Ngươi còn muốn dẫn bọn hắn đi rèn luyện nơi? Như vậy sao được? Ngươi lại không phải không biết, đó là bổn tộc tốt nhất tu luyện tài nguyên trí nhất. Chỉ có trong gia tộc xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả mới có thể tiến vào. Lại nói, bọn họ hai cái y y sư, vì cái gì muốn đi loại địa phương kia tu luyện? Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh thu hồi lười biếng tùy ý tư thái, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Như thế nào? Y y sư liền không thể tu luyện. Theo ta được biết, Liêu Minh cùng Lý cô nương đều có thiên cấp thiên phú. Cái gì? Thiên cấp thiên phú? Ngươi không phải ở nói dơn đi. Lê Thế Hoành mở to hai mắt nhìn. Tin tức này, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Lê Thế Hoành như thế nào cũng không nghĩ tới, hai cái thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ nam nữ, y lý thuật trình độ như vậy cao còn chưa tính, cư nhiên còn có như vậy xuất sắc võ đạo thiên phú. Hai người còn không phải thượng cổ thần tộc dòng chính. Có thể có như vậy thiên phú, có thể nói ở bình thường võ giả, đã là lông phượng xứng lân. Không đợi hắn từ kinh ngạc chung khôi phục lại, Lê Mặc Ảnh đã tiếp tục nói đi xuống. Tộc trưởng đại nhân, hiện giờ Liêu Bất Ngôn đã là ta kết bái huynh trưởng, hắn cùng Lý cô nương, cũng có thể coi như là nửa cái Vân Lân tộc nhân đi. Lại nói, bọn họ hai người đối ta có ân cứu mạng, lúc ấy gia tộc thỉnh bọn họ ra tay cứu người thời điểm, rõ ràng nói qua. Chỉ cần có thể đem người chữa khỏi, liền có thể thỏa mãn bọn họ hết thể yêu cầu. Hiện tại bất quá là mượn một chút rèn luyện nơi, chỉ cần tộc trưởng đại nhân điểm cái đầu mà thôi, chẳng lẽ gia tộc còn muốn đổi ý không thành. Lê Mặc Ảnh thanh âm vững vàng, không nhanh không chậm mà nói. Tuy rằng âm lượng không cao, nhưng là, lại tràn ngập một loại hồn nhiên thiên thành cường đại quyết đoán. Ngay cả Lê Thế Hoành như vậy lâu cư thượng vị cường giả, cũng ở vô hình bên trong. Đã chịu hắn khí thế ảnh hưởng, bị hắn thuyết phục 8-9 phân. Này, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, hiện tại chính là phi thường thời kỳ A. Lê Thế Hoành nhíu mày, đầy mặt chần chờ, thần giới võ hội liền phải bắt đầu rồi, trong gia tộc có bao nhiêu thiên tài võ giả đang chờ tiến vào rèn luyện nơi tu luyện, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Hiện tại mỗi ngày đều có trưởng lão đến ta nơi này tới, cầu ta đa phần ra một chút thời gian cho bọn hắn văn bối. Ta đều vô kế khả thi. Chương 3817 kết bái, 8. Hiện tại lại muốn phân ra thời gian cấp hai vị thần y gì. Như vậy ta thật sự rất khó làm a. Lê Thế Hoành nói này đó, đảo cũng không phải lấy cớ, mà là thật thật tại tại tồn tại khó khăn. Lê Mặc Ảnh trong lòng đối này cũng phi thường rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới một hai phải cùng Liễu Bất Ngôn kết bái. Nếu không phải thần giới võ hội đêm trước, mà là ngày thường, hắn liền trực tiếp đem người mang đi vào, phỏng chừng cũng không ai có thể phản đối. Lê Mặc Ảnh sắc mặt chừa biến, tộc trưởng đại nhân, ngài ở trong tộc từ trước đến nay rất có uy tín, ta tin tưởng này đối với ngươi mà nói không tính việc khó. Sự tình đã nói xong, ta cũng không quấy rầy ngươi, đi về trước. Ai, ngươi từ từ. Tiểu tử này, ném xuống cái đại phiền thoái, liền chính mình chạy. Lê Mặc Ảnh thông báo quá Lê Thế Hoành, buổi chiều liền cùng Liễu Bất Ngôn từng người uống lên một ly huyết rượu, liền tính kết bái thành công. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn, đều trực tiếp hết trô nói rồi. Có lệ, quá có lệ. Xem bọn họ hai người kia cho nhau ghét bỏ ánh mắt, ai có thể tin tưởng này hai người là ở kết bái. Mất công Lê Mặc Ảnh kia mấy cái bọn thị vệ, còn có thể tại nơi đó trợn tròn mắt nói dối, liều mạng đuốt mông ngựa. Chúc mừng thiếu chủ cùng Liễu Thần Y kết làm khác họ huynh đệ. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng Liễu Thần Y. Thiếu chủ cùng Liễu Thần Y một cái tu luyện võ đạo, một cái y thuật thông thần, đều là chúng ta thần giới nhất đẳng nhất thiên tài a. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng vô ngữ, còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh thuộc hạ sẽ tương đối có tiết tháo một chút, kết quả, chục chủ tử mông ngựa thời điểm vẫn là giống nhau không biết xấu hổ. Tiểu Ly Nhi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ bậy bạ thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến quen thuộc từ tính tiếng nói. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện Lê Mặc Ảnh không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng phía sau, giơ tay, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được nam nhân nóng rực hơi thở xâm nhập nàng giữa môi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng đẩy đẩy hắn, ngươi cùng ta sư huynh kết bái, kia cũng coi như là ta nửa cái ca ca. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đối mội mội làm loại sự tình này đâu. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, cùng ta kết bái lại không phải ngươi, ngươi xem như ta cái gì mội mội. Hắn cúi đầu, ở nàng bên môi nhẹ giọng cười nói, nếu ngươi thật là ta mội mội, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể đại nghịch bất đạo một hồi. Thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly trố mắt đương khẩu, hắn nhanh chóng để sát vào, lại lần nữa cướp đi nàng hô hấp. Ngày hôm sau buổi sáng, ba người cùng nhau đi tới rèn luyện nơi. Lối vào trông coi bọn thị vệ, nhìn thấy Lê Mặc Ảnh đã đến, vội vàng túi đầu hành lễ. Gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ đây là muốn tới tu luyện sao? Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, ta muốn mang ta nghĩa huynh cùng hắn sư muội cùng nhau đi vào tu luyện, đây là tộc trưởng đại nhân thủ lệnh. Thị vệ đầu lĩnh tiếp nhận quyển trục vừa thấy, thập phần ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn Lê Mặc Ảnh bên người này một nam một nữ. Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại cũng coi như được với là tím cực điện danh nhân rồi, liền tính chưa thấy qua bọn họ bản nhân, cũng nhiều ít nghe nói qua, cho nên, thị vệ đầu lĩnh thực mau liền đoán được bọn họ thân phận. Nhưng là, này hai người không phải thần y thì sao? Vì cái gì sẽ đến nơi này? Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cư nhiên xưng Liêu Bất Ngôn là nghĩa huynh. Bọn họ khi nào kết bái? Chuyện lớn như vậy, như thế nào đều không có nghe nói qua. Thiếu chủ, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Liêu Thần Y cùng Lý Thần Y là muốn vào rèn luyện nơi. Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh đạm, như thế nào? Lời nói của ta, ngươi có cái gì đáng nghi? Tộc trưởng đại nhân thủ lệnh chẳng lẽ cũng không có tác dụng sao? Chương 3818 ngươi liền chờ xem. 1. A. Không. Không phải, thuộc hạ không dám. Nghe được Lê Mặc Ảnh trong thanh âm che giấu tức giận. Thị vệ đầu lĩnh sợ hãi mà cúi đầu, không dám hỏi lại đi xuống. Thiếu chủ, hai vị thần y yể, thỉnh từ bên này đi. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn lập tức tiến vào rèn luyện nơi. Thị vệ đầu lĩnh nhìn ba người bóng dáng, còn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng, làm cho Lê Mặc Ảnh mặt, hắn không dám nói cái gì, chính là, hắn trong lòng nghi hoặc cũng không có chút nào giảm bớt. Mặt khác thị vệ cũng đều có đồng dạng nghi vấn. Lê Mặc Ảnh vừa đi, liền nhịn không được nghị luận lên. Vừa rồi thiếu chủ mang theo kia hai cái, chính là Liêu Thần Y cùng Lý Thần Y thì sao? Đều nói thiếu chủ cùng hai vị thần y quan hệ thực hảo, xem ra là sự thật. Cái kia Lý Thần Y thì cũng thật xinh đẹp a. Ngay cả chúng ta Vân Lân tộc đệ nhất mỹ nữ Nhạc Vận tiểu thư, cùng nàng so sánh với, đều thiếu vài phần thanh linh xuất trần khí chất. Được rồi, ngươi cũng đừng nơi nơi loạn nhìn. Ta còn là cảm thấy việc này quá kỳ quái, liền tính thiếu chủ theo chân bọn họ giao hảo, nhưng đây chính là gia tộc quan trọng nhất rèn luyện nơi chi nhất, hắn như thế nào có thể đem hai vị này mang đi vào đâu. Chính là, thiếu chủ trên tay còn có tộc trưởng đại nhân thủ lệnh A. Liên tộc trưởng đại nhân đều cho phép. Vừa rồi thiếu chủ nói, hắn cùng Liêu thần y hề kết bái. Không phải là thật sự đi. Liên ở bọn họ nghi hoặc khó hiểu thời điểm, lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Mọi người chạy nhanh nhắm lại miệng, đánh lên tinh thần, chuẩn bị nên đón người tới. Sẽ tới cái này rèn luyện nơi tới, tất cả đều là trong gia tộc số được với hảo thiên tài võ giả, bọn họ một cái đều đắc tội không nổi. Thấy rõ người tới thân phận lúc sau, thị vệ thống lĩnh cuống quýt tiến lên hành lễ, tử quân tiểu thư, ngài hôm nay cũng tới rèn luyện. Nay thật đúng là xảo, liền ở 15 phút phía trước, thiếu chủ vừa mới vừa đi vào. Hắn chủ động đem Lê Mặc Ảnh hành tung nói ra. Có quan hệ thiếu chủ bất luận cái gì tin tức, đều là trong gia tộc mấy ngày này chi tiêu nữ không tiếc hết thể đại giới muốn biết đến. Thị vệ thống lĩnh cũng mừng rỡ lấy tin tức này, tới lấy lòng Lê Tử Quân, rốt cuộc, Lê Nhạc vận thất thế lúc sau. Lê Tử Quân liền thành có khả năng nhất gả cho Lê Mặc Ảnh nữ tử. Quả nhiên, Lê Tử Quân vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng lên. Thiếu chủ cũng tới nơi này tu luyện. Hơn nữa vẫn là mới vừa đi vào. Thị vệ đầu lĩnh gật đầu nói, đúng vậy. Lê Tử Quân tức khắc có vẻ tương đương hưng phấn. Đi theo nàng cùng nhau tới mấy cái tuổi trẻ võ giả, cũng đều đi theo cao hứng lên. Chúng ta tới rèn luyện nơi rất nhiều lần, cũng chưa có thể nhìn thấy thiếu chủ. Lúc này đây nhưng thật ra tới xảo. Nghĩ đến, thiếu chủ cũng là vì thần giới võ hội ở làm chuẩn bị đi. Đến lúc đó, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thần giới. Đây cũng là tử quân tỷ cùng thiếu chủ có duyên phận nột. Tử quân tỷ tới, thiếu chủ vừa vặn cũng tới, này không phải duyên phận là cái gì. Nghe này đó tuổi trẻ võ giả nói, chẳng sợ tính cách ổn trọng Lê Tử Quân, cũng nhịn không được gợi lên khoe miệng, lộ ra vài phần ý cười. Nguyên bản, nàng liền tính toán muốn cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau tu luyện, tới đột hiện chính mình thiên phú cùng thực lực, để làm Lê Mặc Ảnh nhận thức đến chính mình mới là nhất thích hợp hắn nữ nhân. Nhưng ai biết, lại bị Lê Mặc Ảnh đương trường một ngụm từ chối, liền Lê Thế Hoành mặt mũi đều không hảo xử. Nhưng còn bây giờ thì sao, liền ở nàng thiếu chút nữa từ bỏ thời điểm, hai người lại ở rèn luyện nơi đụng phải. Này có phải hay không thật sự thuyết minh, bọn họ hai người có duyên. Lê Tử Quân tinh thần phấn chấn, cất bước liền chiều nhập khẩu đi đến. Chương 3819 ngươi liền chờ xem. 2. Nhưng mà, nàng mới vừa đi ra vài bước, đã bị bọn thị vệ ngăn cản xuống dưới. Tử Quân tiểu thư, thỉnh ngài chờ một chút. Nghe được thị vệ đầu lĩnh nói, Lê Tử Quân nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn qua đi, còn có chuyện gì sao? Nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi theo Lê Mặc Ảnh gặp mặt. Thị vệ đầu lĩnh chần chờ mà mở miệng, ách, cái này sao? Tử quân tiểu thư, hiện tại rèn luyện nơi chỉ còn lại có 4 cái vị trí, ngài lần này mang theo nhiều người như vậy lại đây, chỉ sợ vô pháp đều đi vào tu luyện. Vẫn là muốn phiền toái các ngươi vài vị trước thương nghị hảo tiến vào trình tự, bằng không, chúng ta đã có thể không dễ làm sự. Lê Tử Quân lập tức nhíu mày, cái gì? Chỉ có 4 cái vị trí. Ta ngày hôm qua không phải trước tiên làm người tới nơi này hẹn trước qua sao? Vì phòng ngừa trong tộc thiên tài vì tu luyện tài nguyên mà phát sinh tranh chấp, cho nên, muốn tiến vào rèn luyện nơi, đều yêu cầu trước tiên hẹn trước. Lê Tử Quân cũng là xác định có nhiều như vậy không vị, mới mang theo những người này lại đây. Thị vệ đầu linh nói, là, thuộc hạ biết, nhưng là thiếu chủ là lâm thời nảy lòng tham. Không chờ hắn nói xong, Lê Tử Quân liền lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nga, đúng rồi, thiếu chủ tới nơi này là không cần hẹn trước. Tất cả mọi người đến cho hắn thoái vị, như vậy liền ít đi cái không vị. Nàng quay đầu nhìn về phía sau nhóm người này tùy tùng, thần hoa, vậy chỉ có thể phiền thoái ngươi trước từ từ. Ngươi nhị tỷ tu luyện thời gian cũng chỉ có 10 cái canh giờ, ngươi ngày mai lại đến, là có thể đi vào. Nàng mang đến này một ít, tuy rằng đi theo nàng phía sau vâng vâng dạ dạ thái độ cung kính, nhưng kỳ thật cũng đều là vân lân tộc còn có chút danh khí tuổi trẻ võ giả. Ít nhất cũng có thể bài đến tiến trước 200 danh, đều có còn thừa tu luyện thời gian. Những người này đều chuẩn bị tham gia thần giới võ hội, lúc này đây mới có thể đi theo Lê Tử Quân lại đây, cũng là nghĩ có thể cùng nàng như vậy đỉnh cấp thiên tài cùng nhau tu luyện, nói không chừng càng có giúp ích. Lê Thần Hoa chính là trong đó thứ tự nhất dựa sau một cái, nghe được Lê Tử Quân điểm danh, hắn đảo cũng rất tự giác, lập tức liền đứng dậy. Hảo, nơi này ta tu vi kém cỏi nhất, ta liền nhiều chờ một ngày đi. Lê Tử Quân chạy nhanh lưu loát mà an bài hảo, vừa lòng gật gật đầu, xoay người, lại lần nữa đi nhanh hướng tới nhập khẩu đi đến. Ai ngờ, lúc này đây, nàng lại bị ngăn cản xuống dưới. Lê Tử Quân sắc mặt tức khắc có chút khó coi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đã giảm bớt một cái danh lệch, vì cái gì còn không thể đi vào? Lê Tử Quân ở Vân Lân tộc cũng là địa vị rất cao đứng đầu thiên tài, tuy rằng so Lê Nhạc vận ổn trọng nhiều, nhưng cũng là có tính tình. Năm lần bảy lượt bị cản, làm nàng cũng có chút không kiên nhẫn. Thị vệ đầu lĩnh đầy mặt xấu hổ chi sắc, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, cái này. Tử Quân tiểu thư, không phải thuộc hạ muốn cùng ngươi không qua được, mà là. Ai, ngài quang lưu lại một người chỉ sợ còn chưa đủ, đến lưu lại ba người mới được. Lê Tử Quân ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ trừ bỏ thiếu chủ, còn có người cắm đội? Ai cho bọn hắn lá gan? Nàng Lê Tử Quân tại gia tộc thiên tài trung xếp hạng đệ tam, hiện tại Lê Nhạc Vận lại không còn nữa, còn có nào hai cái không có mắt, dám cắm ở nàng phía trước? Thị vệ đầu lĩnh thấy nàng hiểu lầm, vội không ngừng mà giải thích nói, không. Không phải có người cắm đội, mà là thiếu chủ mang theo hai người đi vào. Ngài cũng biết, thiếu chủ mệnh lệnh, chúng ta là không dám cãi lời, hơn nữa thiếu chủ lần này còn mang theo tộc trưởng đại nhân thủ lệnh đâu. Ngươi nói cái gì? Thiếu chủ tự mình dẫn người đi vào. Chương 3820 ngươi liền chờ xem. 3. Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn, nhất thời đều có điểm không tin chính mình lỗ tai. Lê Mặc Ảnh ở trong gia tộc, từ trước đến nay là độc lai độc vãng, chưa bao giờ sẽ cùng những người khác cùng nhau tu luyện. Liên tính là hắn thủ hạ bên người thị vệ, cũng sẽ không theo hắn cùng nhau đến rèn luyện nơi. Trước kia Lê Nhạc Vận ỷ vào chính mình là tộc trưởng chất nữ, đã từng tưởng cùng Lê Mặc Ảnh tạo thành trụ đương cùng nhau rèn luyện, kết quả bị hoàn toàn làm lơ, trở thành toàn bộ tím cực điện trò cười. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn mang theo người đi vào. Sao có thể là thật sự đâu? Chính là, thị vệ đầu lĩnh nghiêm túc biểu tình, lại hoàn toàn không giống như là ở gạt người. Hơn nữa, hắn cũng không có gạt người tất yếu. Lê Tử Quân tâm trầm xuống, đồng nhiên có không ổn dự cảm, nàng mở miệng hỏi. Thiếu chủ mang theo người nào đi vào? Tộc trưởng đại nhân thủ lệnh lại là cái gì? Ta như thế nào không biết việc này? Thị vệ đầu lĩnh cũng không giấu giếm, lập tức đúng sự thật công đạo. Thiếu chủ mang chính là Liêu Thần Y cùng Lý Thần Y hay hai vị. Cái gì? Bọn họ hai cái không phải Y hay sư sao? Đến rèn luyện nơi làm cái gì? Này! Thuộc hạ cũng có như vậy nghi vấn, nhưng là, thiếu chủ không nói, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều a. Hơn nữa, thiếu chủ còn mang đến tộc trưởng đại nhân thủ lệnh, đặc phê hai người có thể tiến vào rèn luyện nơi, chúng ta đây thân là thị vệ, còn có thể nói cái gì? Lê Tử Quân lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là, xem này mấy cái thị vệ biểu hiện, cũng biết hỏi không ra cái gì. Nàng nhíu chặt mày, nhất thời không nói gì. Ở nàng phía sau, tuổi trẻ võ giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Này tính sao lại thế này? Hai vị thần ý gì vì cái gì muốn đi loại địa phương này? Tổng không thấy được là vì tu luyện đi. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là vì thượng cổ thần tộc đứng đầu thiên tài thiết kế rèn luyện nơi. Bình thường võ giả đi vào, tuy rằng không đến mức có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là, căn bản không có biện pháp từ giữa lĩnh ngộ đến cái gì thâm ý, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bọn họ lãng phí thời gian còn chưa tính. Đây chính là còn chiếm chúng ta này đó thiệt tình yêu cầu rèn luyện người thời gian. Thiếu chủ thật không biết là nghĩ như thế nào. Vì cái gì muốn dẫn bọn hắn đi vào? Hừ, thiếu chủ thị phi cũng là người có thể nói bậy. Dù sao bọn họ hai cái y thịa sư, ở bên trong phòng trừng ngốc không được một canh giờ liền chịu không nổi, chúng ta liền từ từ tính. Mấy người nhẹ giọng nghị luận, nhưng thật ra nhắc nhở Lê Tử Quân. Tu vi ngộ tính không đủ võ giả. Một khi tiến vào như vậy cao thâm phức tạp trận pháp bên trong, thực mau liền sẽ bởi vì tinh thần lực hao tổn quá lớn mà không chịu nổi, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Cho nên, mặc kệ hai vị này thần y là bởi vì tò mò vẫn là nguyên nhân khác đi vào, đều ngốc không được bao lâu. Nàng thật sự không cần thiết theo chân bọn họ so đo. Lê Tử Quân quay đầu nhìn về phía sau, xếp hạng cuối cùng hai vị cũng lưu lại đi. Các ngươi cũng đừng lo lắng, hơi chút từ từ, là có thể đi vào. Nàng lại chuyển hướng thị vệ đầu lĩnh, như vậy chúng ta từ 7 người giảm đến 4 người, có thể đi vào đi. Thị vệ đầu lĩnh lúc này mới gật gật đầu, Tử Quân tiểu thư, bên này thỉnh. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đã đi theo Lê Mặc Ảnh tiến vào rèn luyện nơi. Đập vào mắt có thể đạt được, là một tòa thật lớn lâu đài dạng kiến trúc. Bốn phía một vòng, là từ từng tòa tòa nhà hình tháp cấu thành. Hoàng Nguyệt Ly đại khái đếm đếm, phát hiện này đó tòa nhà hình tháp vừa lúc là 20 tòa, chúng nó chi gian có tường vây liên tiếp, trên tường vây vẽ đầy đủ loại kiểu dáng trận văn, cho nhau giao liên, hình thành một cái hình tròn trận pháp, đem một mảnh quảng trường vây quanh ở chính giữa. Chương 3821 ngươi liền chờ xem. 4. Thấy tiểu hồ ly tò mò mà nhìn đông nhìn tây, Lê Mặc Ảnh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo. Thế nào? Chuẩn bị sẵn sàng sao? Hoàng Nguyệt Ly dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu chừng hắn một cái, đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh lên nói cho ta, hiện tại nên làm cái gì? Lê Mặc Ảnh nhìn nàng giống chỉ tiểu miêu nhi giống nhau hoa ở chính mình trong lòng ngực, cố tình lại không kiên nhẫn tiểu bộ dáng, không khỏi bật cười, ngươi gấp cái gì? Các ngươi là cùng ta tiến vào, không có gì thời gian hạn chế, tưởng ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Đây là Lê Mặc Ảnh chơi cái tâm nhãn, ở cùng Lê Thế Hoành muốn thủ lệnh thời điểm, cố ý không để thời gian hạn chế việc này. Lê Thế Hoành bị hắn khí một hồi, cũng khí hồ đồ quên mất, cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly liền có thể ở chỗ này ngốc đến nàng vừa lòng mới thôi. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, liền tính không có thời gian hạn chế, cũng ngốc không được mấy ngày à, chúng ta còn phải đi tham gia thần giới võ hội đâu. Lê Mặc Ảnh cũng ý thức được điểm này, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, không hề đậu nàng. Hảo, ta đây liền cùng các ngươi giới thiệu một chút. Nhìn đến bên cạnh này đó tòa nhà hình tháp sao. Này đó chính là võ giả nhóm tìm hiểu bí pháp địa phương. Những cái đó trên đỉnh đèn sáng tòa nhà hình tháp bên trong có người, mặt khác đều không, chờ một chút các ngươi tùy tiện tuyển một cái đi vào, đều là giống nhau. Tiến vào lúc sau, Vân Lân tộc mấy chục vạn năm tới bắt được các loại chiến đấu bí pháp, cùng với chứ danh mệnh huyền cảnh cường giả lưu lại tàn ảnh, đều sẽ ở tòa nhà hình tháp tái hiện. Các ngươi có thể lựa chọn chính mình muốn tìm hiểu hình ảnh tới xem. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lập tức lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Thật không hổ là thượng cổ thần tộc rèn luyện ơi. Cư nhiên còn có mệnh huyền cảnh cường giả tan ảnh. Còn có thể đem nhiều như vậy chiến đấu bí pháp hình thành hình ảnh. Này có thể so trực tiếp đọc các loại bí tịch muốn đơn giản nhiều, càng dễ dàng lý giải. Khó trách thượng cổ thần tộc thiên tài võ giả nhiều như vậy, bình thường tiểu thế lực võ giả, ở tài nguyên thượng căn bản là không phải một cái trình độ. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng, nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái. Này bất quá là Vân Lân tộc tài nguyên một bộ phận nhỏ mà thôi, tím cực điện còn có rất nhiều tu luyện tài nguyên, chờ chúng ta ở thần giới lại lần nữa thành hôn lúc sau, ta lại nhất nhất mang người qua đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hoàn toàn không có ý thức được chính mình bị trộm hôn. Nàng tâm tư đã bị Lê Mặc Ảnh miêu tả những cái đó bí pháp cấp hấp dẫn ở, rất muốn lập tức đi vào tòa nhà hình tháp, nhìn xem này đó hình ảnh. Liêu Bất Ngôn lại lần nữa chịu khổ ngược cổ, khoe miệng chịu chịu. Chuyển khai tầm mắt. Nay vừa chuyển, hắn liền thấy được bị vây quanh ở chính giữa quảng trường. Quảng trường bên ngoài có một tầng thật lớn quần sáng, như là một cái đảo khấu chén, đem quảng trường gắn vào trung gian. Bên trong loáng thoáng còn có từng đạo quang mang hiện lên. Hắn tò mò mà đi qua, nhìn nhìn, cũng nhìn không ra nguyên cơ tới, quay đầu hỏi, Mặc Ảnh, này lại là dùng làm gì? Lê Mặc Ảnh luyến tiếc cùng nhà mình tiểu hồ ly tách ra. Đang muốn sấn cuối cùng cơ hội ăn nhiều một chút nộn đậu hủ, thình lình nghe được Liễu Bất Ngôn chen vào nói, sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này đó tòa nhà hình tháp là tìm hiểu địa phương, mà trung gian thí luyện trường, là kiểm nghiệm tìm hiểu hiệu quả địa phương. Nơi này là một cái thật lớn ảo trận, một khi võ giả tiến vào trong đó, liền sẽ huyễn hóa ra bất đồng cấp bậc chiến đấu đối thủ. Ban đầu chỉ là thấp nhất cấp linh thú, sau đó khó khăn dần dần tăng lên. Không chỉ có linh thú cấp bậc càng ngày càng cao, lại còn có sẽ xuất hiện các loại thành danh võ giả hảo ảnh, theo vào nhập trong đó thí luyện giả tác chiến. Chương 3822 ngươi liền chờ xem. Nam. Nghe đến đó, Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt đồng thời đều sáng lên. Trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng có không ít đại tông môn có cùng loại thí luyện ảo trận, nhưng là, đều không có lớn như vậy quy mô. Hơn nữa, giống nhau có thể huyễn hóa ra cao cấp ma thú ảo trận cũng đã tiêu hao phi thường đáng sợ, Vân Lân tộc cái này, còn có thể huyễn hóa ra dĩ vãng đã từng tồn tại quá võ giả ảo ảnh, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì trận thuật sư, mới có thể hoàn thành như vậy ảo trận. Chỉ có thượng cổ thần tộc như vậy có mấy chục vạn năm tích lũy đại gia tộc, mới có thể làm được đi. Liêu Bất Ngôn không khỏi cảm thán lên, ta nói. Lê Mặc Ảnh, tiểu tử ngươi vận khí cũng thật không tồi a. Tới rồi thần giới lúc sau, còn có tốt như vậy tài nguyên. Cuối cùng ngươi còn không có quên chúng ta, biết muốn mang chúng ta lại đây tu luyện. Vừa dứt lời, Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà mở miệng, ngươi không cần tự mình đa tình. Ta chỉ là mang tiểu ly nhi lại đây mà thôi, đến nỗi ngươi. Nếu không phải lo lắng mang thai mang tiếng, ta cần gì phải mang ngươi cái này trói buộc. Vừa nghe lời này, Liêu Bất Ngôn mặt đều tái rồi. Lê Mặc Ảnh, ngươi có ý tứ gì? Đừng cho là ta hiện tại đánh không lại ngươi, ngươi là có thể nói lung tung. Ta chính là ngươi kết bái đại ca. Đại ca biết không? Mau kêu câu ca ca tới nghe một chút. Đây là Liêu Bất Ngôn gần nhất đắc ý sự tình. Trước kia tại hạ giới, hai người kết bái thời điểm, Liêu Bất Ngôn kỳ thật là Mộ Thừa Ảnh tiểu một tuổi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh chuyển thế lúc sau, vậy trái lại so với hắn nhỏ, hơn nữa tiểu nhân còn không phải một tuổi hai tuổi. Lại lần nữa kết bái thời điểm, Liêu Bất Ngôn liền xoay người thành ca ca. Lê Mặc Ảnh khoe miệng chịu chịu, hoàn toàn làm lơ hắn. Cái gì gọi ca ca? Hắn thật muốn trực tiếp đem Liễu Bất Ngôn cấp quăng ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai người hô động, nhịn không được buồn cười, lắc lắc đầu. Hảo, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, chúng ta nắm chặt thời gian, chạy nhanh bắt đầu tu luyện đi. Này hai người cũng thật là đủ rồi. Liễu Bất Ngôn từ trước đến nay thích tìm đường chết, còn chưa tính, liền nhà nàng luôn luôn cao lãnh phu quân cư nhiên cũng như vậy nhảm chán. Thực rõ ràng, hắn là muốn trợ giúp Liễu Bất Ngôn. Mới riêng dẫn hắn cùng nhau đến rèn luyện nơi tới, chính là, cố tình ngoài miệng liền không thừa nhận, còn như vậy ghét bỏ bộ dáng. Tính, có lẽ đây là bọn họ biểu đạt hữu nghị khác loại phương thức, nàng vẫn là không cần lo cho. Nhà mình tiểu sư muội đều mở miệng, Liêu Bất Ngôn cũng không lại tiếp tục cùng Lê Mặc Ảnh tranh cãi, hắn tả hữu nhìn, chọn lựa một cái không ai tòa nhà hình tháp, liền cất bước đi qua, chuẩn bị bắt đầu tìm hiểu. Nhưng liền ở hắn đi vào đi phía trước trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên lại mở miệng. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Ở tòa nhà hình tháp chung tìm hiểu, đối võ giả tinh thần lực hao tổn rất lớn, cho nên, chúng ta Vân Lân tộc mới có thể hạn chế tiến vào tìm hiểu võ giả thực lực cùng với tìm hiểu thời gian, không chỉ là vì phân phối tài nguyên, cũng là sợ sẽ có người tìm hiểu quá độ mà bị thương. Giống ngươi như vậy, phòng trứng ngốc một canh giờ liền không sai biệt lắm, nhưng đừng ngạnh căng. Bằng không, ngươi nếu là nguyên thần bị hao tổn, chúng ta nhưng vô pháp cứu ngươi. Liêu Bất Ngôn giữa mày nhảy, thật muốn đem Lê Mặc Ảnh một cái tát chụp phi. Đáng tiếc, thực lực vô dụng. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá, ngươi thật sự là nhiều lo lắng, ta nhiều ngốc mấy cái canh giờ cũng không có vấn đề gì. Nói, hắn liền bước đi vào tòa nhà hình tháp trung, liền đầu đều không có hồi. Không bao lâu, tòa nhà hình tháp phía trên đèn liền sáng lên. Chương 3823 người liền chờ xem. 6. Hiển nhiên, Liêu Bất Ngôn đã bắt đầu tìm hiểu. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Ngươi. Thật là đủ rồi a. Làm gì lao kích thích tà sư huynh a? Hắn tuy rằng thiên phú không tính rất cao, nhưng là, dù sao cũng là linh dược sư, tinh thần lực so bình thường võ giả hiếu thắng đến nhiều. Nhiều kiên trì một trận khẳng định không thành vấn đề. Nàng không tin Lê Mặc Ảnh không rõ ràng lắm điểm này, nhà nàng phu quân chính là cố ý quấy rối. Lê Mặc Ảnh duỗi tay câu lấy nàng eo thon, túi đầu, môi mỏng ở nàng tiểu xảo vành thái thượng nhẹ nhàng đảo qua, nóng rực hơi thở phất quá non mềm da thịt, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tức khắc nổi lên một mạt tường đỏ. Ta cái này kêu phép khích tướng, kích thích hắn một chút, hắn mới có thể hảo hảo nỗ lực. Thần giới chính là lấy thực lực chôn nói chuyện. Ta làm hắn hảo hảo tu luyện, đây là vì hắn hảo a. Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu? Nghe tới nhưng thật ra rất có đạo lý, chính là giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly rất muốn phản bác nhà nàng phu quân này phiên ngôn luận, nhưng là Lê Mặc Ảnh cường thế nam tính hơi thở vẫn luôn ở bên người nàng vần quanh, làm nàng không rảnh tự hỏi quá nhiều. Tiểu Ly Nhi, ngươi cư nhiên không tin phu quân của ngươi, còn nghi ngờ ta. Ngươi nói, ngươi như thế nào bồi thường ta, ân. Lê Mặc Ảnh trầm thấp tiếng nói, ở nàng bên thai vang lên. Cuối cùng hơi hơi nhảy cao âm cuối, càng là mang theo một loại khôn kể dụ hoặc, tô đến nàng một trận chân mềm. Phạm Quy A. Này nam nhân. Khó trách Vân Lân tộc nữ hài tử, một đám đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu mơ hồ mà lóe ý niệm, trần trơ chi gian, cánh môi đã lại một lần bị nam nhân sở quạc hoạch, tràn trọc nhẹ nghiền. Đúng lúc này, bọn họ phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đồng thời, còn có nói chuyện thanh âm truyền đến. Vừa rồi bị những cái đó thị vệ chậm trễ lâu như vậy, phỏng chừng thiếu chủ đã đi tòa nhà hình tháp tìm hiểu đi. Ai? Thật là quá đáng tiếc, nếu là không có bị ngăn lại tới nói, ta là có thể chính mắt nhìn thấy thiếu chủ. Nói không chừng, còn có thể nói với hắn nói mấy câu đâu. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Thiếu chủ tính cách như vậy lãnh đạm, tùy tiện qua đi quấy rầy, ảnh hưởng hắn tu luyện nói, ngươi đã có thể thảm. Ta chỉ là nói mà thôi. Gì, phía trước như thế nào có người? Chẳng lẽ thiếu chủ còn không có tiến tòa nhà hình tháp? Chúng ta mau qua đi nhìn xem. Xa xa mà nhìn đến ảo trận phía trước tựa hồ có một bóng người, tuổi trẻ võ giả nhóm tức khắc đều kích động lên, một đám nhanh hơn bước chân, hướng tới bên này đi tới. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới bọn họ thân ở nơi nào, chạy nhanh đẩy Lê Mặc Ảnh một phen. Lê Mặc Ảnh đảo cũng không có kiên trì, ngẩng đầu, rời đi nàng cánh môi, nhưng là, tay phải còn đặt ở nàng bên hông. Này nam nhân, đều khi nào, còn không chạy nhanh cùng nàng tách ra. Bất quá, lúc này nàng cũng không rảnh lo giáo dục nhà mình phu quân, chạy nhanh lại đẩy hắn một chút, cảm giác được nam nhân lực lượng có điều thả lỏng, nàng lập tức liền từ hắn trong lòng ngực tránh thoát, đồng thời còn chiều lui về phía sau khai hai bước. Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực không còn, tức khắc nhíu mày, lòng tràn đầy không vui. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, vừa rồi tiến vào mấy cái tuổi trẻ võ giả đều đã chạy tới phụ cận. Thiếu chủ. Thật là thiếu chủ. Thiên A, ta còn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy sông thiếu chủ. Ai ra, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Còn không chạy nhanh cùng thiếu chủ hành lễ. Nga nga, đối. Cấp thiếu chủ thỉnh an. Mấy cái tuổi trẻ võ giả đồng thời không mình hành lễ. Lê Mặc Ảnh lúc này mới xoay người lại. Chương 3824 ngươi liền chờ xem. 7. Bởi vì cùng nhà mình nương tử thân thiết, bị trên đường đánh gãy. Tâm tình của hắn tương đương ác liệt. Nhìn đến này đó tộc nhân, cũng không có gì sắc mặt tốt, khóe miệng nhấp chặt, lãnh lệ tầm mắt từ bọn họ trên đỉnh đầu đảo qua, không nói một lời. Tuổi trẻ võ giả nhóm cong eo, không nghe hắn lên tiếng, cũng không dám tùy tiện lên, mà nhận thấy được Lê Mặc Ảnh trên người vô hình bên trong phát ra lạnh băng hơi thở cùng cường đại uy áp, càng làm cho bọn họ một trận trong lòng run sợ. Bọn họ thiếu chủ. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau. Không chỉ có tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa thực lực kinh người. Xa xa vượt qua bọn họ này đó cùng thế hệ thiên tài. Hơn nữa, cũng cùng trong truyền thuyết giống nhau lãnh đạm. Hoàng Nguyệt Ly liền đứng ở Lê Mặc Ảnh phía sau, thấy thế, trộm túm túm hắn sau lưng quần áo. Lê Mặc Ảnh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đều miễn lễ đi. Nếu vào được, cơ hội khó được, đều hảo hảo tu luyện đi. Là, đa tạ thiếu chủ quan tâm. Được đến hắn một câu cố gắng, ở đây tuổi trẻ võ giả nhóm đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lê Mặc Ảnh chính mình lại rất không cao hứng, vốn đang tưởng thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly đi vào tòa nhà hình tháp phía trước, lại cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, hiện tại cũng không cơ hội. Chỉ có thể chờ bọn họ từ rèn luyện nơi đi ra ngoài nói nữa. Tiểu Ly, khu khu, Lý cô nương. Ở Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt dưới, Lê Mặc Ảnh chỉ có thể không tình nguyện mà sửa lại khẩu. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn bảo trì một chút an toàn khoảng cách, trên mặt treo khéo léo lại lược ngại xa cách tươi cười. Lê thiếu chủ, còn có cái gì phân phó? Lê Mặc Ảnh bất mãn mà mí môi, như vậy biểu tình, làm hắn nhìn quá không thoải mái. Thật hận không thể trực tiếp đem tiểu hồ ly chào hồi, trực tiếp thân đi lên, nhưng là, như vậy chờ bọn họ rời đi rèn luyện nơi về sau, hắn đại khái phải bị phạt quỷ ván giặt đồ đi. Liên ở Lê thiếu chủ vạn phần rối rắm thời điểm. Cư nhiên còn có không có mắt. Thiếu chủ, hôm trước ở tiểu viện, ngài không có thời gian chỉ điểm chúng ta, ta còn tưởng rằng không có cơ hội cùng ngài cùng nhau tu luyện. Không nghĩ tới, hôm nay liền đụng phải, này thật đúng là quá xảo. Một đạo trầm ổn giọng nữ, đống nhiên vang lên. Hoàng Nguyệt Ly nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lê Tử Quân đứng ở bất quá 10 bước xa địa phương, đang xem bọn họ bên này. Nàng mày lập tức liền nhíu lại. Cái này Lê Tử Quân không khỏi cũng thái âm hồn không tiêu tan đi. Hảo hảo mà cùng nhà mình phu quân tới nơi này tu luyện, cư nhiên đều sẽ gặp phải nàng. Nàng không kiên nhẫn, Lê Mặc Ảnh liền càng không kiên nhẫn. Hắn chỉ là lạnh lùng mà ngó Lê Tử Quân liếc mắt một cái, cũng không có tiếp lời. Lê Tử Quân bị làm lơ, trong lòng khó tránh khỏi nghẹn quất, nhưng là, nàng có thể so Lê Nhạc Vận trầm ổn, vẫn như cũ vẫn là duy trì tin tức lạc hào phóng tư thái. Gì? Này không phải Lý Thần Y gì sao? Không nghĩ tới, ngươi cũng đến rèn luyện nơi tới. Nghe nói Liêu Thần Y gì cũng cùng nhau lại đây, như thế nào không thấy được hắn? Nàng thanh âm không nhẹ, người ở đây cũng không nhiều lắm, ở đây tuổi trẻ võ giả tất cả đều nghe được. Đồng thời, cũng đều cảm thấy nghi hoặc lên. Đúng vậy, Liêu Thần Y gì ở đâu? Vừa rồi còn nghe nói, bọn họ ba cái là cùng nhau tiến vào, như thế nào Liêu Thần Y gì không thấy? Hoàng Nguyệt Ly có chút không kiên nhẫn, nhưng nghĩ này đó đều là Lê Mặc Ảnh tộc nhân, cũng không hảo quá lãnh đạm, cho nên thuận miệng giải thích nói, ta sư huynh vừa tiến đến liền đi tòa nhà hình tháp tìm hiểu. Đại đa số người đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc, không nghĩ tới, Liêu Thần Y cư nhiên so với chúng ta còn chăm chỉ a. Nhưng lời này nghe vào Lê Tử Quân lỗ thai, liền không phải đơn giản như vậy. Vừa rồi bọn họ tiến vào chính là, cách khá xa, lại có một khối tấm bia đá chống đỡ. Chương 3825 người liền chờ xem. 8. Cho nên, rất nhiều người chỉ là nhìn đến có người, lại thấy không rõ Lê Mặc Ảnh bọn họ đang làm gì. Chỉ có Lê Tử Quân thần thức cường đại nhất, đi được lại nhanh nhất, là cái thứ nhất đến gần Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly bên người. Bởi vậy, nàng thấy được vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly một phen đẩy ra Lê Mặc Ảnh kia một màn. Cứ việc, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nói chuyện thời điểm. Thoạt nhìn cũng coi như là khéo léo, nhưng là, vừa rồi trong nháy mắt kia phát sinh sự tình, vẫn là ở Lê Tử Quân trước mắt lặp lại hiện ra. Giờ này khắc này, nàng nhìn như chấn định, kỳ thật nội tâm đã có một cổ lòng đấu kỵ ở hừng hực thiêu đốt. Nàng liền biết. Liêu Bất Ngôn đến tím cực điện vì thiếu chủ chữa bệnh, còn một hai phải mang theo một cái như thế mạo mị sư muội, này khẳng định chính là có vấn đề. Kỳ thật, từ Hoàng Nguyệt Ly đến tím cực điện ngày đầu tiên bắt đầu, có loại này hoài nghi người cũng rất nhiều, Lê Nhạc Vận chỉ là trong đó nhất không đầu góc một cái, dám đảm đương mặt hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu khích, nhưng không đại biểu những người khác liền không có cùng loại ý tưởng. Lê Tử Quân ngay từ đầu liền hoài nghi quá, nhưng là, cũng không có chứng cứ. Hôm trước Lê Thế Hoành mang nàng đi tiểu viện, nàng tự mình gặp được vị này trong truyền thuyết Lý Thần Y Lê, trực giác lập tức nói cho nàng, nữ nhân này rất có uy hiếp. Cứ việc ngày đó Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng không có cái gì thân mật hô động, liền Lê Thế Hoành cùng Lê Thanh Tùng này hai cái cáo giả cũng chưa phát hiện cái gì không đúng, nhưng Lê Tử Quân lại thấy thế nào đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly không vừa mắt. Hiện tại, nàng rốt cuộc xác định, cái này Lý Thần Y thật sự chính là đang câu dẫn bọn họ thiếu chủ. Nghĩ đến đây, Lê Tử Quân liều mạng áp lực, cũng vô pháp hoàn toàn vững vàng, nói ra nói cũng trở nên càng thêm bén nhọn, không nghĩ tới. Hai vị thân là y y sư, cư nhiên cũng đối võ đạo tu luyện có hứng thú. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở Lý cô nương một chút, này rèn luyện nơi, nguyên bản là chỉ có chúng ta Vân Lân tộc trẻ tuổi trung đứng đầu thiên tài mới có thể tiến vào, bởi vì thiên phú bình thường võ giả, liền tính thắc quan hệ bị mạnh mẽ mang tiến vào, cũng không có biện pháp lĩnh ngộ đến cái gì, ngược lại là mặt khác có thiên phú võ giả, phân không đến cũng đủ thời gian tìm hiểu. Nói tới đây, nàng giống như đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, chạy nhanh bưng kín miệng, một bộ chấn kinh biểu tình. Ách, Lý Thần Y, ta không phải nói các ngươi thác quan hệ mở cửa sau, mà là... Ai? Trách ta quá sẽ không nói. Ta chỉ là lo lắng các ngươi tinh thần lực không đủ, mạnh mẽ tìm hiểu, không chỉ có vô pháp tăng lên thực lực, ngược lại còn dễ dàng bị thương. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh. Cái này Lê Tử Quân, nhưng thật ra so Lê Nhạc Vận có trình độ nhiều. Ngoài miệng nói không phải ở châm chọc bọn họ, nhưng trên thực tế, lời trong lời ngoài, câu câu chữ chữ đều là đang nói, bọn họ là dựa vào ôm Lê Mặc Ảnh đùi, mới có thể bị mang tiến vào. Đồng thời, còn không quên chỉ ra, nàng cùng Liễu Bất Ngôn chiếm dụng mặt khác Vân Lân tộc võ giả tu luyện thời gian, trên thực tế lại tu vi không đủ, căn bản tìm hiểu không đến thứ gì. Nói được khó nghe điểm, chính là chiếm hầm cầu, còn không ị phân. Lời này, nghe vào bình thường võ giả lỗ thai, cũng không phải là giống nhau khó chịu. Quả nhiên, Lê Tử Quân tiếng nói vừa dứt, nàng phía sau những cái đó tuổi trẻ võ giả, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt liền thay đổi, trở nên tràn ngập địch ý. Bọn họ vì có thể đến rèn luyện nơi tìm hiểu, cái nào không phải trả giá gian khổ nỗ lực, không chỉ có mỗi ngày cả ngày lẫn đêm mà tu luyện, hơn nữa, đánh trả bại vô số cùng tộc thiên tài, mới có thể đứng ở chỗ này. Chương 3826 ngươi liền chờ xem. 9. Kết quả đâu? Bọn họ chuyên môn chọn hảo thời gian đi vào nơi này, lại bị báo cho vô pháp đi vào tu luyện. Nguyên nhân chính là bị hai vị này đi cửa sau thần y gì chiếm đi danh lạch. Nếu hai vị này thần y gì thật sự là cái gì tu luyện thiên tài, hoặc là ít nhất ở võ đạo thượng có chút thiên phú, kia vì báo đáp bọn họ cứu trị thiếu chủ thân tình, làm cho bọn họ đến rèn luyện nơi tu luyện, cũng không phải không thể nào nói nổi. Chính là, xem vị này lý thần y gì nũng nịu bộ dáng, kia sức lực chỉ sợ chỉ có thể lấy đến động mấy cây kim châm, thấy thế nào cũng không giống như là tu luyện võ đạo người A. Nàng chiếm danh ngạch trà trộn vào tới, sẽ không chỉ là bởi vì tò mò, tưởng tiến vào tham quan một chút đi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhàn nhạt mà quét Lê Tử Quân liếc mắt một cái, đa tạ Tử Quân tiểu thư nhắc nhở, bất quá là tìm hiểu chiến đấu bí pháp mà thôi, lại không phải cái gì đứng đầu thượng cổ truyền thừa, nghĩ đến, ta còn không đến mức liền sẽ bị thương. Vân Lân tộc rèn luyện nơi tuy rằng phi thường khó được, bất quá, này cũng chỉ có thể xem như Vân Lân tộc tu luyện tài nguyên, đuổi kịp cổ truyền thừa vẫn là không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly trước kia tiếp thu truyền thừa, kia đều là muốn đem thí luyện giả năng lực phát huy đến cực hạn, thậm chí căn bản vô pháp bảo đảm võ giả sinh mệnh an toàn. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, cũng là vài lần trải qua cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, mới được đến này đó truyền thừa, đi đến hôm nay vị trí. So sánh với dưới, Vân Lân tộc rèn luyện nơi, cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông tu luyện trường sở mà thôi. Tuy rằng thiết kế cái này hảo trận người xác thật là danh tác, bất quá, đối với tu luyện người tới nói, nơi này thật không phải cái gì nguy hiểm địa phương. Nàng nói chính là có cảm mà phát đại lời nói thật, chính là, lời này nghe vào Vân Lân tộc này đó thiên tài nhóm lỗ thai, liền quá hụt hẫng. Trong gia tộc có như vậy rèn luyện nơi, kia chính là bọn họ này đó thượng cổ thần tộc con cháu nhất lấy làm tự hào địa phương. Có thể tiến vào tu luyện, còn có thể thừa nhận trụ tòa nhà hình tháp chung áp lực, đối bọn họ tới nói cũng thực không dễ dàng. Cái này tuổi trẻ nữ y sư biết cái gì? Cư nhiên liền dám như vậy rong rạc mà nói hiệu nói vượng. Nay quả thực là đem bọn họ mặt mũi hướng trên mặt đất dâm A. Lý thần y kìa, ngươi lời này liền không đúng rồi. Rèn luyện nơi đối thiên cấp thiên phú dưới võ giả tới nói, vẫn luôn là rất nguy hiểm. Mỗi năm đều có tu vi không đủ tộc nhân ở chỗ này bị thương, thậm chí còn có bị đánh sâu vào đến thần thức. Đúng vậy, đây chính là chúng ta Vân Lân tộc rèn luyện nơi, cùng bên ngoài những cái đó tiểu thế lực tu luyện trường sở hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại không cẩn thận chút, chờ bị thương, hối hận liền tới không kịp. Mọi người đều có chút bất mãn, không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên. Ngại với Lê Mặc Ảnh ở đây, cũng không ai dám nói quá phận nói, bất quá, đáy mắt bất mãn lại là phi thường rõ ràng. Lê Mặc Ảnh đem mọi người nghị luận đều nghe vào trong tai, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng dần dần âm trầm xuống dưới. Mắt thấy hắn liền phải báo nổi, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh từ hắn phía sau trộm túm túm hắn góc áo. Lê Mặc Ảnh nghe đến mấy cái này người dám can đảm chửi bới nhà hắn tiểu hồ ly, nguyên bản đã ở tức giận bùng nổ bên cạnh, nhưng cảm giác được tiểu hồ ly móng vuốt nhỏ ở hắn sau lưng nhẹ nhàng cào một chút, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Hắn theo bản năng mà quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly, chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly hướng tới hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Lê Mặc Ảnh tuy rằng là lòng tràn đầy tức giận, nhưng là, nhà hắn tiểu hồ ly đều như vậy ý bảo, hắn cũng chỉ hảo cường hành áp chế đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quét kia mấy cái tuổi trẻ võ giả liếc mắt một cái, đa tạ đại gia quan tâm, tu luyện thời gian quý giá, ta vội vàng đi tìm hiểu, liền không nhiều lắm hàn huyên. Chương 3827 ngươi liền chờ xem. 10. Hoàng Nguyệt Ly không hy vọng nhà mình phu quân vì nàng, cùng tộc nhân của mình khởi xung đột. Cho nên, cũng không tính toán tiếp tục rối rắm đi xuống. Nhưng mà, Lê Tử Quân thật vất vả khơi mào các tộc nhân đối Hoàng Nguyệt Ly địch ý, như thế nào chịu dễ dàng như vậy khiến cho nàng rời đi. Thấy Hoàng Nguyệt Ly nén giận muốn rời đi, nàng càng là nhận định chính mình chọc chúng Hoàng Nguyệt Ly chỗ đau. Cái này nữ y y sư, thực rõ ràng là vì lấy lòng thiếu chủ, mới làm bộ chính mình ở võ đạo tu luyện thượng rất có thiên phú, thậm chí còn quấn lấy thiếu chủ cho nàng tiến vào rèn luyện nơi cơ hội. Đáng tiếc, nàng chân thật thực lực vẫn là nhận không ra người, sợ nói thêm nữa đi xuống sẽ lòi, mới tưởng chạy nhanh rời đi. Lê Tử Quân thượng trước một bước, ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly đường đi, Lý Thần Ý Điề, ngươi vẫn là không cần đi tòa nhà hình tháp, ta là vì ngươi hảo. Liên tính ngươi tưởng ở thiếu chủ trước mặt biểu hiện, kia cũng đến nhìn xem chính mình có hay không năng lực này a. Nếu là biến khéo thành vụng, chẳng phải là vác đá nện vào chân mình sao? Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Nàng không theo chân bọn họ so đo, hoàn toàn là xem ở Lê Mặc Ảnh mặt mũi thượng. Không nghĩ tới, cái này Lê Tử Quân cũng như vậy không ánh mắt, cư nhiên như vậy không thuận theo không buông tha. Vẫn là nói, vừa rồi nàng cùng Lê Mặc Ảnh thân thiết kia một màn, bị nàng thấy được. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, nói chuyện cũng không hề khắc chế. Tử Quân tiểu thư, ngươi không khỏi quản được quá rộng đi. Ta có thể tới rèn luyện nơi tới, là được đến tộc trưởng đại nhân thủ lệnh. Các ngươi có ý kiến gì, có thể cùng tộc trưởng đại nhân nói đi, hà tất ở chỗ này giả mù sa mưa mà cho chính mình thêm diễn đâu. Ta an toàn ta chính mình sẽ suy xét, rốt cuộc, ta mới là y y sư, các ngươi lại không phải. Ngươi Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Có như vậy trong nháy mắt, nàng bị Hoàng Nguyệt Ly trên người phát ra khí thế kinh sợ, thế nhưng nói không ra lời. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu thiếu nữ, cư nhiên còn có như vậy sắc bén một mặt. Quang xem diện mạo nói, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn chính là cái loại này ôn nhu vô hại tiểu bạch thỏ bộ dáng, đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người chim nhỏ nép vào người, hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng sẽ có như vậy khí thế. Hoàng Nguyệt Ly lạnh giọng trách mắng, cho ta tránh ra. Mặt khác võ giả tâm thần còn không có Lê Tử Quân như vậy kiên định, ở nàng cường thế ánh mắt nhìn gần dưới, tất cả đều theo bản năng mà chiều lui về phía sau khai vài bước, nhường ra lộ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ trong đám người đi qua. Mắt thấy nàng muốn đi đến tòa nhà hình tháp bên cạnh, Lê Tử Quân mới đột nhiên hồi qua thần. Nàng vội vàng kêu lên, Lý Thần Y Điề, ngươi nếu cảm thấy chính mình có tư cách ngốc tại rèn luyện nơi, vậy ngươi có dám hay không cùng chúng ta một lần? Nếu ngươi thắng, chúng ta đây liền thừa nhận ngươi có tư cách ngốc tại nơi này. Hoàng Nguyệt Ly cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi đến, hoàn toàn không có phản ứng nàng, thậm chí liền bước chân đều không có tạm dừng một chút, hoàn toàn làm lơ Lê Tử Quân. Lê Tử Quân sắc mặt càng đen. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên dám như vậy quét nàng mặt mũi. Nàng cho rằng chính mình là Lê Nhạc Vận sao. Bất quá là cái y sư mà thôi, cho rằng chính mình thông đồng thiếu chủ, liền cao nhân nhất đằng sau. Nàng tức giận đến muốn mệnh, nhưng vẫn là áp lực chính mình lửa giận, lại lần nữa mở miệng nói, Lý Thần Y Điề, ngươi đừng cho là ta vừa rồi không thấy được, ngươi cùng thiếu chủ vừa rồi rõ ràng ôm nhau. Ngươi chính là bởi vì như vậy, mới có thể làm thiếu chủ mang ngươi tiến vào nơi này đi. Cái gì? Sao có thể? Nàng cùng thiếu chủ? Không. Chuyện này không có khả năng a. Chương 3828 ngươi liền chờ xem. 11. Lê Tử Quân một câu, giống như một viên cự thạch rơi vào trong nước, khơi dậy mọi người kịch liệt phản ứng. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ võ giả nhóm đều không rảnh lo Lê Mặc Ảnh liền ở bên cạnh, sôi nổi thất thố mà kêu sợ hãi ra tiếng. Tin tức này thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Không, này không phải khiếp sợ. Quả thực cùng xét đánh giữa trời quang không có gì hai dạng. Cái này nhỏ yếu mỹ mạo Lý Thần Y Dì, cùng thiếu chủ cư nhiên là cái loại này quan hệ. Nàng thoạt nhìn rõ ràng không giống như là cái loại này hồ mị nữ tử A. Đương nhiên, càng làm cho người không dám tin tưởng chính là, bọn họ thiếu chủ có bao nhiêu cao lãnh, Vân Lân tộc mỗi người đều biết. Nhiều ít thượng cổ thần tộc thiên chi kiêu nữ đối hắn nhào vào trong ngực, hắn đều có thể như là không thấy được giống nhau. Lê Nhạc Vận cùng Lê Tử Quân hai vị này trong tộc nhất xuất sắc thiên cấp thiên tài, càng là vì hắn các loại tranh đấu gay gắt, nhưng kết quả, Lê Mặc Ảnh đối với các nàng thái độ trước sau không nghiêng không lệch, đều là hoàn toàn làm lơ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiếu chủ là cùng cái kia Lý Thần Y Liễu ôm nhau. Nếu là ngày thường, Nghe được Lê Tử Quân này một phen ngôn luận, mọi người chỉ biết cảm thấy không có khả năng, chính là, vừa rồi bọn họ tiến vào thời điểm, đều là tận mắt nhìn thấy đến thiếu chủ cùng Lý Thần Y ở đứng chung một chỗ. Tuy rằng bọn họ chạm đến xa, lại bị tấm bia đá chặn, cũng không có nhìn đến hai người rốt cuộc đang làm cái gì. Chính là, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly liền đứng ở Lê Mặc Ảnh phía sau, hơn nữa, hai người dựa đến phi thường gần, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đều thay đổi. Lê Tử Quân biết, ở đây võ giả nhóm đều đã tin nàng lời nói, không khỏi ý lên. Nàng nâng nâng cằm, cao giọng nói, Lý Thần Y Y, thiếu chủ muốn với ai ở bên nhau, chúng ta vốn dĩ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng là, chúng ta Vân Lân tộc dù sao cũng là có quy củ địa phương, đừng nói ngươi hiện tại còn không phải Vân Lân tộc thiếu phu nhân, liền tính ngươi là, cũng đến dựa theo gia tộc quy củ tới. Muốn vào rèn luyện nơi tu luyện, vậy đến chứng minh chính mình thật sự có cũng đủ nghiền áp cùng thế hệ thực lực. Nói cách khác, liền tính thiếu chủ chịu vì ngươi phá lệ, ngươi lại như thế nào đối mặt sở hữu tộc nhân đâu. Ngươi biết người khác sau lưng sẽ như thế nào nghị luận thiếu chủ sao? Ngươi nếu là liền này đều không thể vì thiếu chủ suy xét, ta đây thật muốn hoài nghi, ngươi đối thiếu chủ có hay không cảm tình. Câm miệng! Lê Mặc Ảnh áp lực lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thanh âm mang theo cường đại huyền lực uy áp, tựa như một cái sấm sét nổ vang ở Lê Tử Quân bên hai. Nàng lui ra phía sau hai bước, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tử Quân tiểu thư, tuổi trẻ võ giả nhóm sôi nổi kêu sợ hãi ra tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa xuống tay còn như vậy trọng. Nhưng kỳ thật, bọn họ không biết chính là, Lê Mặc Ảnh đã phi thường khắc chế. Bởi vì nhà hắn tiểu hồ ly vừa rồi đã ám chỉ qua hắn, không thể ở cái này trường hợp báo nổi. Tuy rằng hắn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly lo lắng không cần phải, nhưng là, hắn vẫn là nguyện ý nghe phu nhân nói, rốt cuộc, ở trong lòng hắn, phu nhân vĩnh viễn là đúng. Nhưng mà, Lê Tử Quân này một phen lời nói, đối Hoàng Nguyệt Ly từng bước ép sát, càng nói càng quá mức, hắn cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Cùng Lê Tử Quân giao hảo võ giả chạy nhanh qua đi đỡ nàng. Lê Tử Quân lại lắc đầu cự tuyệt, che lại ngực mạnh mẽ đứng thẳng. Nàng cắn răng, tiếp tục nói, thiếu chủ, liền tính ngài sẽ sinh khí, nhưng là, ta lại không thể không đem lời nói thật nói ra. Lý Thần Y gì muốn làm Vân Lân tộc thiếu phu nhân, phải giống thiếu phu nhân giống nhau hành sự. Ta tuyệt không có thể làm nàng tổn hại thiếu chủ ngài danh dự. Chương 3829 ngươi liền chờ xem. 12. Tử Quân tiểu thư. Tử Quân tiểu thư, ngươi, ngươi đây là tội gì a? Có chút nữ nhân chỉ biết mị hoặc thiếu chủ, từ thiếu chủ trên người đạt được tài nguyên, chỉ có chúng ta Tử Quân tiểu thư, mới là chân chính vì thiếu chủ suy xét. Giờ này khắc này, Lê Tử Quân bởi vì ngực nội thương, chính từng đợt phỏng, thiếu chút nữa ngay cả đều không đứng được. Nhưng là, nghe chung quanh võ giả nhóm nghị luận thanh, nàng trong lòng lại một trận nhảy nhót. Nàng đỉnh thiếu chủ kia sắc bén đến như là muốn giết người ánh mắt, nói ra này một phen lời nói tới, muốn đặt tới, đơn giản chính là như vậy mục đích. Nàng muốn cho mọi người biết, nàng mới là chân chính có trí tuệ, có khí độ, có thể vì toàn bộ gia tộc suy xét, là có thể đảm nhiệm tương lai chủ mẫu nhân vật duy nhất người được chọn. Cùng nàng so sánh với, Lê Nhạc Vận chỉ là cái không đầu góc ngốc đại tỷ, cái gì Lý Thần Y càng là cái uổng có mỹ mạo gối thêu hoa. Mà thiếu chủ nhìn quen những cái đó đối hắn ngoan ngoan phục tùng mỹ nhân nhi, hiện tại nhìn thấy nàng như vậy quật cường cường ngạnh, kiên trì mình thấy nữ tử, nhất định sẽ bị nàng như vậy khí tiết sở đả động, đối nàng nhìn với con mắt khác. Lê Tử Quân nhận thấy được, Lê Mặc Ảnh tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, không khỏi càng là dơ lên cằm, nỗ lực muốn đem chính mình đẹp nhất góc độ hiện ra trong lòng người trước mặt. Đây chính là nàng ngủ đông 2 năm, mới tìm được tốt nhất lộ mặt cơ hội. Nghe được Lê Tử Quân nói ra những lời này, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm dừng bước chân, xoay người lại. Mắt thấy Lê Tử Quân kia làm ra vẻ biểu hiện, nàng khoe miệng nhịn không được hiện lên một tia cười lạnh. Lê Tử Quân chẳng lẽ còn cho rằng, Lê Mặc Ảnh là thật sự sẽ coi trọng nàng không thành. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh hiện tại là liền giết người tâm đều có. Bất quá, cái này Lê Tử Quân nhưng thật ra so Lê Nhạc Vận cao minh nhiều. Nàng nói kia phiên lời nói. Tuy rằng có cô ý chọn sự hiểm nghi, nhưng nhiều ít vẫn là có vài phần đạo lý, hơn nữa, cũng làm những cái đó tuổi trẻ võ giả nhóm rất có cộng minh. nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự ở chỗ này ra tay, Lê Tử Quân có bất chấp gì, sự tình truyền ra đi, khẳng định sẽ có tổn hại hắn ở trong gia tộc uy tín. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đoạt ở nhà mình phu quân bùng nổ phía trước, đi qua, mở miệng nói, hảo, ta và các ngươi so. Nghe được lời này, Lê Tử Quân sửng sốt một chút, cái gì? Không phải ngươi vừa rồi chính mình nói sao? Làm ta và các ngươi một lần, chứng minh chính mình có tư cách ngốc tại nơi này. Hiện tại ta đồng ý, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào so? Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý mà nói. Nếu Lê Tử Quân thượng vội vàng tìm ngược, nàng cũng không có khách khí tất yếu. Kẻ hèn một cái thiên cấp thiên tài, cư nhiên dám đối với nàng khiêu chiến. Nàng đều không thể không bội phục Lê Tử Quân dũng khí. Nhưng mà, Lê Tử Quân đối chính mình sắp sửa đối mặt đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng đối diện đứng chính là cái thiên phu thực bình thường nữ y địa sư. Thấy nàng cư nhiên ngốc đến đáp ứng khiêu chiến, không khỏi trong lòng mừng thầm, này nha đầu chết tiệt kia thật là không biết sống chết, cái này mất mặt là ném định rồi. Hơn nữa, tỉ thí thời điểm đao kiếm không có mắt, nói không chừng còn sẽ bị thương, này thật đúng là tự tìm tử lộ. Lê Tử Quân vội nói, hảo, đây chính là chính ngươi nói. Tỉ thí phương pháp rất đơn giản. Nàng nói, chỉ rèn luyện nơi ở giữa ảo trận, nhìn đến cái này ảo trận không có. Cái này ảo trận là dùng để kiểm nghiệm võ giả năng lực chiến đấu, tiến vào ảo trận lúc sau, bên trong sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại linh thú, đánh chết bất đồng thực lực linh thú, liền sẽ đạt được bất đồng tích phân, ở bên cạnh bia đá biểu hiện ra tới. Chương 3830 ngươi liền chờ xem. 13. Hoàng Nguyệt Ly theo tay nàng chỉ nhìn qua đi, âm thầm gật đầu. Lê Tử Quân như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra hiểu được, khó trách nàng vừa rồi đến gần thời điểm, giống như mơ hồ nhìn đến bia đá có chữ viết tích, chỉ là còn không kịp xem cái rõ ràng, đã bị Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn tranh chấp rời đi lực chú ý. Lê Mặc Ảnh đối Liễu Bất Ngôn tương đương có lệ, giới thiệu ảo trận thời điểm cũng chưa nói rõ ràng, ngược lại là Lê Tử Quân nói được còn càng minh bạch một ít. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, thì ra là thế, chính diện con số là đang ở rèn luyện võ giả đạt được tích phân. Nói như vậy, tấm bia đá mặt trái này đó, chính là các ngươi Vân Lân tộc võ giả thực lực xếp hạng. Nàng chuyển tới tấm bia đá mặt sau, trên dưới nhìn nhìn, trên cùng một cái tên ánh vào mi mắt, thình lình chính là Lê Mặc Ảnh. Nhà nàng phu quân chính là lợi hại. Hoàng Nguyệt Ly có chung vinh dự, cong cong khỏe miệng, lại tiếp tục nhìn đi xuống. Nàng mãn cho rằng đệ nhị danh sẽ là Lê Nhạc Vận, Lê Tử Quân linh tinh, nhưng kết quả, nàng vẫn luôn đi xuống quét, nhìn đến cái này trăm người danh sách cuối cùng, đều không có nhìn đến bất luận cái gì một cái nàng có ấn tượng tên. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, đang có chút ngoài ý muốn, liền nghe được Lê Tử Quân nói, này mặt trái xác thật là xếp hạng, nhưng là chúng ta Vân Lân tộc thượng trăm vạn năm qua sở hữu thiên tài xếp hạng. Chỉ cần là 50 tuổi dưới võ giả, ở chỗ này để lại thí luyện thành tích, đều có thể sắp hàng ở mặt trên. Cho nên, ngươi hiện tại biết chúng ta thiếu chủ là cái gì thực lực. Ngươi cùng hắn căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Đừng tưởng rằng sẽ điểm y di thuật ra lông, là có thể cùng thiếu chủ như vậy tuyệt thế thiên tài cùng so sánh. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn nhà nàng phu quân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh lạnh một khuôn mặt, ánh mắt lanh trầm mà nhìn bên này, cùng Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt đan sen nháy mắt, thế nhưng ngạo kiểu mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa bật cười. Này nam nhân thật là càng ngày càng ấu trĩ, thật là bia đá cái kia thượng trăm vạn năm qua xếp hạng đệ nhất thiên tài sao. Còn không phải là nàng không cho hắn giết người, còn đáp ứng rồi Lê Tử Quân khiêu chiến sao. Hắn cư nhiên còn như vậy ấu trĩ mà cáo kỉnh. Lê Tử Quân thấy Hoàng Nguyệt Ly không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng đã tự biết xấu hổ, không khỏi cười lạnh lên. Hiện tại đã biết rõ đi. Biết chính mình nên làm như thế nào sao? Minh bạch cái gì? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, vẻ mặt vô tội biểu tình. Nga, ta là minh bạch. Lê Tử Quân nghe xong, trong lòng mừng thầm. Còn không chờ nàng cười ra tới, Hoàng Nguyệt Ly đã tiếp theo nói đi xuống. Ta hiểu được, Lê Thiếu Chủ xác thật là đảm đương nổi tuyệt thế thiên tài bốn chữ. Với hắn mà nói, vô luận là ngươi vẫn là ta, đều là bao cỏ phế tài, mọi người đều không sai biệt lắm, liền không cần chó chê mèo lắm lông. Lê Tử Quân vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa không nín được muốn mắng chửi người. Nàng tự nhận là Vân Lân tộc nhất đẳng nhất thiên tài, liền tính so ra kém Lê Mặc Ảnh, cũng không phải Hoàng Nguyệt Ly như vậy nhu nhược y sư có thể so sánh. Chính là, cố tình nàng lại nói không nên lời nói cái gì tới phản bác. Bởi vì, là nàng chính mình muốn Hoàng Nguyệt Ly tới xem cái này bia đá xếp hạng. Mặt trên xếp hạng, Lê Mặc Ảnh là đệ nhất, nàng liền thứ 100 đều bài không đi vào, so sánh với Lê Mặc Ảnh, nói là bao cỏ cũng không có gì vấn đề. Ngươi, thiếu ở chỗ này múa mép khua môi. Lê Tử Quân miễn cưỡng áp xuống ngực tức giận, hung tợn mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Hôm nay tỉ thí chính là ở ảo trận tiến hành, ngươi tích phân có thể vượt qua chúng ta trung gian bất luận cái gì một cái, liền tính ngươi thắng. Chương 3831 ngươi liền chờ xem. 14. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly ngoại ý muốn nói, bất luận cái gì một cái. Ta còn tưởng rằng, muốn cùng ta tỉ thí người là ngươi đâu. Lê Tử Quân trên mặt tức khắc lộ ra thập phần tự đắc thần sắc, quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Khỏe miệng lộ ra vài phần khinh thường. Cùng ta so. Lý Thần Y, tuy rằng ngươi dũng khí đáng khen, nhưng là, muốn cùng ta so với kia là không có khả năng. Ta tuy rằng không có thực lực bài đến tổng bảng trước 100, nhưng là, lịch sử tốt nhất thành tích cũng từng đạt tới 1.000 phân trở lên. Lúc này đây, ta càng là tu luyện thật lâu, có bị mà đến, vì đánh sâu vào càng cao kỷ lục, ta cùng ngươi so, kêu kêu ỉ lớn hiếp nhỏ. Thắng cũng là thắng chi không võ a. Nghe xong này một phen lời nói, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt theo bản năng mà dừng ở tấm bia đá mặt trái. Lê Mặc Ảnh tên mặt sau, theo một số tự, 187.365. Hoàn thành khi tuổi là 23 tuổi. Kế tiếp, đệ nhị danh tích phân cùng hắn trên lệch đảo không tính rất lớn, có 16 và nhiều, bất quá hoàn thành khi đã là 49 tuổi. Mặt sau mỗi một cái thứ tự chi gian. Trên lệnh đều rất lớn, đến mặt sau càng là thác nước thức hạ ngã, tới rồi thứ 100 danh, kỳ thật chỉ cần 2 vạn phân liền có thể thượng bảng. 1.000 phân. Nay khoảng cách thượng bảng chính là một trời một vực A, không biết bài đến mấy vạn danh mặt sau đi. Thật mệnh Lê Tử Quân có mặt nói ra. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, có điểm khống chế không được trên mặt biểu tình. Có thể là nàng ghét bỏ có điểm quá rõ ràng, Lê Tử Quân cũng ý thức được, tức khắc sắc mặt càng đen. Như thế nào? Ngươi còn cảm thấy ta tích phân quá thấp? Xem ra ngươi quả nhiên là không có gặp qua cái gì việc đời, không biết 1.000 tích phân rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nga! Ý nghĩa cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thay một bộ khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình, chớp mắt to hỏi. Nói cho ngươi đi, một khi tiến vào cái này ảo trận, sở hữu võ giả tu vi đều sẽ bị quét sạch, thống nhất biến ảo để ý huyền cảnh hậu kỳ, mà bên trong linh thú, cấp bậc thấp nhất. Tương đương với ý huyền cảnh lúc đầu, đồng thời xuất hiện số lượng cũng rất ít, nhưng lúc này, giết chết một con linh thú mới một cái tích phân. Theo chiến đấu thời gian gia tăng, linh thú thực lực không ngừng tăng cường, đồng thời xuất hiện số lượng cũng sẽ tăng gấp bội, tích phân cũng đi theo phiên bội. Bất quá, võ giả bản thân thực lực là bất biến, trước sau là ý huyền cảnh hậu kỳ. Muốn giống ta như vậy đạt tới 1.000 tích phân, ít nhất muốn giết chết 20 chỉ tâm huyền cảnh trung kỳ linh thú. Hoặc là 10 cái trở lên tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả mới được. Lê Tử Quân đầy mặt đắc sắc, tựa hồ đối chính mình chiến tích tương đương vừa lòng. Mà nàng phía sau những cái đó tuổi trẻ võ giả trên mặt tràn ngập kinh ngạc cảm thán biểu tình, cũng đều chứng minh rồi điểm này. Đã sớm nghe nói Tử Quân tiểu thư ở thực chiến phương diện thực lực kinh người, so Nhạc Vận tiểu thư còn muốn lợi hại, thậm chí đã từng ở hảo trận trung đạt được quá 1.000 tích phân. Ta còn tưởng rằng là tung tin vì đâu. Nguyên lai cư nhiên là thật sự. Quá lợi hại đi. Ta lần trước dùng hết toàn lực, cũng mới 300 phân. Tử Quân tiểu thư chính là có hại ở huyết mạch độ tinh khiết hơi thấp, tu vi tích lũy tốc độ tương đối chậm, bất quá ngộ tính tuyệt đối là quan trọng. Kỳ thật, chỉ là tu vi cao cũng không tính cái gì, thật sự bên ngoài yêu cầu thời điểm chiến đấu, thực chiến năng lực mới là quan trọng nhất. Lê Tử Quân nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hơi hơi câu môi, Lý cô nương. Ngươi cái này mình bạch chưa? Ở ảo trận chung, hết thể thiên tài địa bảo đều là không dùng được, thậm chí tu vi cũng chưa dùng, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình chiến đấu kỹ xảo. Chương 3832 ngươi liền chờ xem. 15. Lê Tử Quân mãn cho rằng, nghe xong lời này lúc sau, cái kia nhu nhược nữ y sư nhất định sẽ bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Rốt cuộc, giống bọn họ này đó chỉ biết luyện đan xem y hề thương người. Căn bản không tính là chân chính võ giả, tu vi có lẽ không kém, nhưng là, phỏng chừng trước nay đều không có chính thức mà tham gia quá chiến đấu, càng chưa nói tới có cái gì chiến đấu kỹ xảo. Nhưng ai biết, đương nàng thỏa thuê mãn nguyện mà liếc hướng Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, lại phát hiện đối phương vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Nhìn kỹ lên, tựa hồ còn có điểm kinh hỉ, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì đã chịu kinh hách bộ dáng. Lê Tử Quân không khỏi âm thầm cắn răng. Này nha đầu chết tiệt kia liền ở chỗ này chăng đi. Chờ một chút đi vào hảo trận, không cần bị đương trường dọa khóc đều xem như tốt. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thật sự thực kinh hỉ, ảo trận chung có thể làm sở hữu thí luyện giả tu vi nhất trí, bức bách bọn họ vượt cấp chiến đấu, đây mới là chân chính có thể kích phát võ giả tiềm lực, là tối cao hiệu phương pháp tu luyện, khó trách nhà nàng phu quân tới rồi thần giới lúc sau, thực lực lại là tiến bộ vượt bậc. Bất quá, muốn hoàn thành như vậy ảo trận, khó khăn thật sự là quá cao. Liên tính là Hoàng Nguyệt Ly như vậy đánh với thuật rất có thiên phú người, cũng cảm thấy cơ hồ không có khả năng làm được. Vân Lân tộc nội tình thật sự không giống người thường A. Lê Tử Quân thấy nàng trong mắt nhanh như chớp mà chuyển, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, Lý thần ý đi hề, ta biết ngươi là lần đầu tiên tiến vào rèn luyện, cho nên, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chờ hạ chúng ta đều sẽ tiến vào ảo trận tham gia thí luyện, đến lúc đó, tích phân đều sẽ ở tấm bia đá chính diện biểu hiện ra tới. Ngươi chỉ cần có thể vượt qua chúng ta trung gian bất luận cái gì một người là được, là có thể chứng minh, ngươi có tư cách tiến vào rèn luyện nơi. Ngươi yên tâm, ta này tuyệt đối không phải hố ngươi, lần này cùng ta cùng nhau tiến vào, có hai vị đều là lần đầu tiên tới rèn luyện nơi, bọn họ cùng ngươi giống nhau không có gì kinh nghiệm, cơ sở đều là giống nhau, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, vượt qua bọn họ vẫn là có hy vọng. Lê Tử Quân nói, giơ tay so đo nàng phía sau hai cái tuổi trẻ võ giả. Một nam một nữ, thần giới cốt linh đều là 30 tuổi trên dưới, nhìn ra được tới bọn họ lần này tiến vào người bên trong địa vị thấp nhất, cho nên đứng ở mặt sau cùng. Cứ việc như thế, này hai người đang xem hướng Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, cũng khó nén trên mặt kiêu căng chi sắc. Ở bọn họ xem ra, Lê Tử Quân vừa rồi kia một phen khách khí lời nói, tuyệt đối là trợn mắt nói dối điển phạm. Hoàn toàn là vì bận tâm thiếu chủ mặt mũi mới nói đến như vậy dễ nghe. Một cái nữ y sư mà thôi, còn vừa thấy liền rất nhu nhược, tưởng theo chân bọn họ như vậy thiên tài võ giả so chiến đấu kỹ xảo. Sao có thể thắng? Bọn họ chiều Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng chướng mắt nàng, nhưng là đảo cũng không dám ở Lê Mặc Ảnh mí mắt phía dưới nói lung tung. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, không hề có để ý bọn họ thái độ, chỉ là đối Lê Tử Quân cười nói. Như vậy an bài cũng đúng, ta không có gì ý kiến. Lê Tử Quân vừa nghe, thập phần kinh hỉ, đều khống chế không được trên mặt biểu tình, lộ ra tươi cười. Quay đầu nhìn xem Lê Mặc Ảnh, phát hiện hắn tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng trước sau đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau không nói một lời, hoàn toàn không có ngăn cản bọn họ tỉ thí ý tứ. Lê Tử Quân vừa thấy dưới, tức khắc liền hiểu sai. Xem ra, bọn họ thiếu chủ cũng không có trong tưởng tượng như vậy coi trọng cái này Lý thần y lìa sao. Tuy rằng đem người mang vào được, nhưng là, cũng không có một hai phải giữ gìn nàng ý tứ. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không đồng ý làm Lý thần y tới ném người này. Chương 3833 ngươi liền chờ xem. 16. Chỉ cần hôm nay nàng thua, liền tính là ở toàn bộ Vân Lân tộc định ra điệu, về sau liền tính Lê Mặc Ảnh lại sủng ái nàng, cũng không có biện pháp làm nàng đạt được sở hữu tộc nhân tán thành, trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Lê Mặc Ảnh không có khả năng không biết điểm này, nhưng là, hắn vẫn là không có ngăn cản. Duy nhất giải thích chính là, thiếu chủ hắn căn bản là không nghĩ tới muốn cho Lý Thần Y trở thành thiếu phu nhân. Phòng trừng, cũng chính là xem nàng lớn lên xinh đẹp, cho nên mới nhịn không được cùng nàng thân cận một phen, nhưng cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Thiếu chủ như vậy nam nhân, đầu óc nhất rõ ràng bất quá, cái dạng gì nữ nhân là cái dạng gì địa vị, tuyệt đối sẽ không lầm. Lê Tử Quân nghĩ thông suốt điểm này, âm thầm lỏng một mồm to khí, đối chính mình càng là tin tưởng tràn đầy. Nàng cảm thấy, chính mình hôm nay này một phen biểu hiện, khẳng định đã ở Lê Mặc Ảnh trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Về sau chỉ cần hơi thêm nỗ lực, thiếu phu nhân vị trí liền ở hướng nàng vây tay. Lê Tử Quân hít sâu hai khẩu, áp xuống trong lòng hưng phấn chi tình. Tận khả năng bình tĩnh mà nói, Lý thần ý đi hề, nếu ngươi cũng đồng ý, chúng ta đây liền bắt đầu tỉ thí đi. Ngươi là muốn tiên tiến nhập ảo trận, vẫn là chuẩn bị một chút, chờ chúng ta đi vào thí luyện xong lại đi vào. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, đều không phải. Lê Tử Quân lập tức nhíu mày, như thế nào? Lý Thần Y Y, ngươi muốn đổi ý? Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, sợ nàng đầu óc đống nhiên tỉnh táo lại, sẽ cự tuyệt cái này vốn là không hợp lý đề nghị. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là cười cười, nói, ta không phải muốn đổi ý, chỉ là ta vừa mới tiến vào mà thôi, đều còn không có tiến vào tòa nhà hình tháp tìm hiểu quá đâu. Thật không dám dâu diếm, ta ở chiến đấu kỹ xảo phương diện, xác thật không có gì đọc qua, trước kia cũng không như thế nào học quá, liền như vậy tiến vào ảo trận, khẳng định không chiếm được nhiều ít tích phân. Cho nên, ta còn là đi trước tòa nhà hình tháp tìm hiểu một chút, lại đi thí luyện, ngươi xem có thể hay không hành cái phương tiện. Nghe xong lời này, Lê Tử Quân thở ra một ngụm trường khí. Không phải đổi ý liền hảo. Nàng biểu tình buông lỏng, lập tức lộ ra tươi cười, Lý Thần Y Y, đây là ta sơ sót, xác thật là không nên. Ta quên ngươi vẫn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, đều không có đi tìm hiểu quá. Vậy ngươi vẫn là chạy nhanh đi tòa nhà hình tháp đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi tìm hiểu hảo, chúng ta lại đi ảo trận tỉ thí. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng nói, xoay người tựa hồ muốn chạy, nhưng đi ra hai bước, đống nhiên lại ngừng lại, nhìn về phía những người khác, như thế nào? Chỉ có ta một người đi tòa nhà hình tháp. Các ngươi chẳng lẽ không cần đi tìm hiểu sao? Lê Tử Quân ha hả cười, chúng ta liền không đi đi. Bằng không, đại gia tìm hiểu thời gian các co dài ngắn, liền vô pháp ghé vào cùng nhau. Tuy rằng gần nhất 20 cá nhân thí luyện tích phân đều sẽ ở tấm bia đá chính diện giữ lại một đoạn thời gian, nhưng là, vẫn là giáp mặt chứng kiến tương đối công bằng một ít. Lý cô nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, các ngươi muốn ở chỗ này chờ ta. Chính là, ta người này học đồ vật rất chậm, có lẽ muốn tìm hiểu thời gian rất lâu nga. Lê Tử Quân càng là muốn cười. Bất quá là cái y sư mà thôi, còn tưởng rằng chính mình là cái gì võ đạo thiên tài không thành, còn tìm hiểu thời gian rất lâu. Phòng trưng là không đến 15 phút liền sẽ bị trực tiếp đá ra. Bọn họ ở chỗ này từ từ, cũng bất quá là liêu vài câu thiên liền đi qua, căn bản phí không được cái gì công phu. Nàng đầy mặt tươi cười mà nói, không có việc gì, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi, mau đi đi. Chương 3834 chờ một chút, một. Hoàng Nguyệt Ly ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp xoay người hướng về một cái không ai tòa nhà hình tháp đi đến. Nàng chính là đã nhắc nhở quá Lê Tử Quân bọn họ, coi như là tận tình tận nghĩa. Là Lê Tử Quân chính bọn họ một hai phải ở bên ngoài chờ nàng. Nếu như vậy kiên trì, nàng cũng chỉ có thể làm cho bọn họ chờ. Hoàng Nguyệt Ly đẩy ra tòa nhà hình tháp môn, đi vào. Bên trong bài trí cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, cũng không như là bình thường ảo trận, tương phản, đảo như là thư viện. Diện tích không lớn trong phòng, tứ phía vách tường đều là rơi xuống đất tủ sách, rậm rạp mà chất đầy các loại điển tịch. Hoàng Nguyệt Ly đến gần một chút, thấy được giá sách mỗi một tầng đều có mấy hành đánh dấu, ghi chú rõ này một tầng điển tịch đều là cái gì thuộc tính, cái gì loại hình. Nàng vòng quanh vách tường đi rồi một vòng, thô sơ giản lược mà nhìn một chút, nơi này ít nhất có thượng vạn sách điển tịch, cư nhiên tất cả đều là chiến đấu bí pháp. Cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng như vậy tình cảnh, vẫn là làm nàng trong lòng chấn động không thôi. Vân Lân tộc thật không hổ là thượng cổ thần tộc chí nhất, trong tộc tài nguyên tích lũy, sắc thật sâu không lường được. Ở thần giới, chiến đấu bí pháp chính là phi thường chân quý, bình thường võ giả có thể lộng tới một quyển nhất cấp thấp, đều phải coi là đồ gia truyền chân quý lên. Mà Vân Lân tộc, cư nhiên lộng thượng vạn sách ở chỗ này, còn mặc cho trong tộc những thiên tài chọn lựa. Khó trách thượng cổ thần tộc võ giả, thực lực so đồng dạng thiên phú nhân tộc võ giả muốn cao hơn vài lần tới. Hai bên tu luyện tài nguyên chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng chú ý tới, này đó chiến đấu bí pháp chung, ít nhất có 3/4 là lôi thuộc tính. Này cũng không kỳ quái, rốt cuộc, Vân Lân tộc tự thân chủ thuộc tính chính là lôi thuộc tính, sẽ đối lôi thuộc tính công pháp cùng bí tịch có thiên hảo, là đương nhiên sự tình. Chỉ là, đối với Hoàng Nguyệt Ly cái này chủ tu hỏa thuộc tính võ giả tới nói, lựa chọn đường sống liền thu nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đi đến đánh dấu cháy thuộc tính giá sách phía trước, từ phía trên bắt lấy một quyển chiến đấu bí pháp, phiên mở ra. đã ô vàng trang giấy ở nàng trong tay mở ra. Đông nhiên chi gian, một đạo kim quang từ nàng trước mắt hiện lên, ngay sau đó, một cái võ giả ảo ảnh liền xuất hiện ở phòng ở giữa. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu cũng tùy theo xuất hiện một loại choáng váng cảm giác, nhắm mắt lại, mới đem loại này không khỏe cảm đè ép đi xuống. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bốn phía giá sách phảng phất đều ở nháy mắt biến mất, nàng phảng phất đặt mình trong một mảnh hư vô bên trong, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, cũng chỉ dư lại ở giữa võ giả hư ảnh. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu nhíu mày, còn không kịp có điều phản ứng, cái này hư ảnh liền bắt đầu động lên. Hư ảnh trong tay nắm một phen nhuyễn kiếm, thân kiếm thượng, lóa mắt kim sắc ánh lửa không ngừng mà sáng lên, theo hư ảnh không ngừng ra chiêu, hỏa thuộc tính năng lượng bị thân kiếm thượng trận văn kéo lên, chung quanh độ ấm tựa hồ đều bắt đầu dần dần lên cao. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu thái độ còn tương đối tùy ý, nhưng tới rồi sau lại, thần sắc của nàng liền trở nên càng ngày càng chuyên chú. Bởi vì, nàng phát hiện, ảo ảnh thi triển ra tới này một bộ bí pháp, thật là ảo diệu vô cùng. So nàng chính mình ngày thường dùng đến chiến đấu thủ pháp đều phải cao minh đến nhiều. Hơn nữa, như vậy phức tạp công pháp, nếu là viết ở trang giấy thượng, chẳng sợ viết đến lại kỹ càng tỉ mỉ, muốn lý giải hiểu thấu đáo cũng yêu cầu phí không ít công phu. Nhưng hiện tại, chiến đấu bí pháp bị hư ảnh thi triển ra tới, kia đạo đạo ánh lửa, giống như là dấu vết ở Hoàng Nguyệt Ly trong đầu giống nhau. Chương 3835 chờ một chút, 2. Hoàng Nguyệt Ly bất quá là nhìn một lần, liền cảm giác được chính mình trong cơ thể huyền lực, tựa hồ ở ẩn ẩn đi theo hư ảnh động tác, sinh ra cộng minh. Nàng trong đầu hết thể tạp niệm đều biến mất, sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở này bộ bí pháp bên trong. Thẳng đến phòng ở giữa hư ảnh đình chỉ diễn luyện, nàng mới dần dần tỉnh táo lại. Hư ảnh thu hồi nhuyễn kiếm, thân hình dần dần trở nên trong suốt, mấy tức chi gian, liền từ Hoàng Nguyệt Ly trước mắt biến mất. Nàng chung quanh cảnh tượng cũng đi theo thay đổi trở về, chung quanh vách tường cùng giá sách đều lại một lần xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly chớp một chút mắt to, thực mau liền hiểu được. Xem ra, chỉ cần nàng tuyển định muốn tu luyện chiến đấu bí pháp, đem nó mở ra, liền sẽ bị truyền tống đến này bổn bí pháp bí cảnh bên trong, quan khán hư ảnh diễn luyện trong đó nội dung. Như vậy cũng thật chính là quá phương tiện. Vừa rồi kia bổn bí pháp vẫn là rất đơn giản, ta đến xem, có hay không càng thêm dùng tốt. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, không hề lãng phí thời gian, bắt đầu ở giá sách thượng từng cuốn mà cẩn thận quan sát, chọn lựa lên. Không bao lâu, nàng liền lấy ra 7-8 bổn hỏa thuộc tính chiến đấu bí pháp, còn có 2 vốn là toàn thuộc tính thông dụng bí pháp. Ân, liền trước xem này đó đi. Chính cái gọi là nóng vội thì không thành công. Nếu lập tức xem quá nhiều bí pháp, khả năng liền vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó nội dung, học được như vậy mấy bộ bí pháp, hẳn là cũng đủ ta ở thần giới võ hội thời điểm sử dụng. Hoàng Nguyệt Ly khẽ bí pháp địa mặt, sở hữu sở tư mà nói. Hảo, này liền bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay duỗi cái lười eo, tinh thần phấn chấn, duỗi tay mở ra trên cùng một quyển sách địa mặt. Kim quang hiện lên. Mà ở tòa nhà hình tháp bên ngoài, ảo trận tấm bia đá phụ cận. Giờ này khắc này, Lê Tử Quân chính mang theo nàng mấy cái tùy tùng đứng ở nơi đó chờ. Mấy người vây ở một chỗ, mắt trông mong mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly đi vào cái kia tòa nhà hình tháp. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền sẽ bị đá ra. Bởi vì, đem chiến đấu bí pháp chung nội dung biến thành hư ảnh diễn luyện, nghe tới giống như rất đơn giản, nhưng kỳ thật, này đối với quan khán hư ảnh người tới nói, cũng là trầm trọng gánh nặng. Truyền tống ra vào bí cảnh thời điểm, đều đối võ giả nguyên thần có rất lớn áp lực, thực lực hơi chút nhược một chút võ giả, căn bản là nhận không nổi. Không chỉ có như thế, quan khán hư ảnh quá trình, cũng là đang không ngừng mà tiêu hao võ giả tinh thần lực, quan khán thời gian càng dài, tiêu hao đến càng nhiều, quan khán bí pháp càng cao cấp, tiêu hao tinh thần càng là sẽ thành lần mà tăng trưởng. Dựa theo bọn họ dự tính, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực, nhiều nhất cũng là có thể mở ra một quyển nhất dễ hiểu bí pháp, coi trọng hai mắt, liền sẽ bởi vì tinh thần lực hao hết mà bị đá ra. Mọi người không nói một lời, chờ a chờ a. Không biết là ai bỗng nhiên kêu một tiếng, gì? Hiện tại là giờ nào? Lê Tử Quân vừa rồi bởi vì quá nhàm chán, đều bắt đầu phát ngốc, nghe thế một tiếng mới đột nhiên kinh giác lại đây, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly đã tiến vào tòa nhà hình tháp vượt qua 15 phút. Chú ý tới điểm này. Hiển nhiên cũng không ngừng nàng một cái, mặt khác võ giả cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Đã 15 phút, Lý Thần Y còn không có ra tới a. Nay liên kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Lý Thần Y là cái linh dược sư a. Linh dược sư tinh thần lực hẳn là so cùng giai bình thường võ giả cao hơn không ít, có thể nhiều ở tòa nhà hình tháp ngốc trong chốc lát, cũng không xem như cái gì việc lạ. Nghe được lời này, Lê Tử Quân đột nhiên hiểu được. Chương 3836 chờ một chút, 3. Đúng rồi. Nàng vừa rồi vội vã muốn đánh cái kia Lý Thần Y rìa mặt, đều đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Kia nha đầu chết tiệt kia là cái y y sư, liền tính chỉnh thể thực lực kém đến muốn mệnh, nhưng là, tinh thần lực hẳn là vẫn là không tồi. Cũng khó trách nàng vừa rồi tiến vào tòa nhà hình tháp thời điểm, còn như vậy có tự tin. Lê Tử Quân nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình có chút tính sai, bất quá, nàng thực mau lại bình tĩnh trở lại. Xem ra, Lý Thần Y tinh thần lực cũng không tệ lắm, như vậy cũng hảo, nàng có thể nhiều tìm hiểu trong chốc lát, chờ một chút tỉ thí thời điểm, có thể nhiều một chút lĩnh ngộ, nhiều mấy cái tích phân, cũng coi như là không có cô phụ thiếu chủ mang nàng tiến vào một mảnh khổ tâm. Lê Tử Quân khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Nghe được lời này, trong đám người truyền đến một trận tán thưởng tiếng động. Lê Tử Quân lời này, nói được phi thường khéo léo, không hề có toát ra chính mình ngóng trông Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo bức thiết tâm tình. Tương phản, nàng ý tứ trong lời nói, tựa hồ còn thực vì Hoàng Nguyệt Ly suy xét, hy vọng nàng có thể nhiều lĩnh ngộ một chút, có vẻ thập phần rộng lượng. Đồng thời, còn đem Lê Mặc Ảnh cấp mang theo đi vào, ngụ ý, nếu là Hoàng Nguyệt Ly tìm hiểu lúc sau không có gì tiến bộ nói, đó chính là thực xin lỗi Lê Mặc Ảnh. Nàng cố ý nói như vậy, cũng là tưởng ở Lê Mặc Ảnh trong lòng lưu lại một cái đinh. Chờ hạ Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện không tốt lời nói, thực dễ dàng liền sẽ làm Lê Mặc Ảnh hiểu sai, cảm thấy nàng cho chính mình mất mặt, cô phụ chính mình chờ đợi. Lê Tử Quân nói xong, còn không quên trộm nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, hy vọng có thể được đến Lê Mặc Ảnh tán thưởng ánh mắt. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, thậm chí liền khỏe mắt dư quang đều không có bố thí cho nàng. Lê Tử Quân còn tưởng nói cái gì nữa, đồng nhiên, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh đi phía trước đi rồi vài bước. Lê Mặc Ảnh này vừa động, tất cả mọi người không nói, ngoài ý muốn chiều hắn nhìn qua đi. Bởi vì, từ Hoàng Nguyệt Ly tiến vào tòa nhà hình tháp lúc sau, hắn vẫn luôn đều không có động quá, cũng không có nói chuyện qua, liền ở nơi đó đứng, tựa hồ đang chờ mọi người ở trước mặt hắn tỉ thí. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên động. Trước mắt bao người, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ thần sắc lạnh lẽo, lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nơi tòa nhà hình tháp phương hướng đi qua. Thiếu chủ, ngài đây là Lê Tử Quân không nhịn xuống ra tiếng. Xem Lê Mặc Ảnh bộ dáng này, chẳng lẽ là cái kia Lý Thần Y ở tòa nhà hình tháp trung ra cái gì vấn đề, thiếu chủ muốn vội vã đi cứu người. Ở đây võ giả trong lòng không hẹn mà cùng mà nổi lên cái này ý niệm. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly có thể ở tòa nhà hình tháp ngốc thời gian dài như vậy, vốn dĩ liền ngoài dự đoán mọi người, lại xem Lê Mặc Ảnh biểu hiện, thực dễ dàng khiến cho người có như vậy liên tưởng. Trong lúc nhất thời, Lê Tử Quân trong lòng nổi lên một trận mừng thầm. Xem ra, cái kia Lý Thần Y Ly cũng không phải như nàng suy nghĩ như vậy, tinh thần lực hơn người, mà là ở bên trong cường chống bị thương A. Cái này hảo, kia nha đầu chết tiệt kia liền ảo trận còn không thể nào vào được, liền phải xám xịt mà từ rèn luyện nơi đi ra ngoài. Cái này thật đúng là mất mặt ném về đến nhà, xem kia nha đầu chết tiệt kia còn có cái gì mặt an vạ thiếu chủ bên người. Nhưng mà, không đợi Lê Tử Quân cao hứng bao lâu, nàng lại bỗng nhiên phát hiện, Lê Mặc Ảnh ở đi đến Hoàng Nguyệt Ly tòa nhà hình tháp phía trước là lúc, dưới chân lại hoàn toàn không có dừng bước ý tứ, mà là trực tiếp lại hướng phía trước đi rồi vài bước, từ tòa nhà hình tháp cửa đi qua. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, thập phần ngoài ý muốn, không biết hắn vì cái gì không ngừng. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh thân ảnh liền biến mất ở bên cạnh một khắc tòa nhà hình tháp cửa. Lê Tử Quân trừng mắt kia phiến nhắm chặt đại môn một hồi lâu, mới xem như hồi quá vị tới. Chương 3837 chờ một chút, 4. Lê Mặc Ảnh vừa rồi căn bản là không phải đi cứu người, mà là chính mình muốn vào tòa nhà hình tháp tìm hiểu. Hắn sẽ hướng Hoàng Nguyệt Ly nơi tòa nhà hình tháp đi qua đi, giống như chẳng qua là tiện đường mà thôi. Kỳ thật, chỉ là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh tòa nhà hình tháp vừa lúc không mà thôi. Lê Tử Quân sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, trong lòng nghẹn một cổ khí, miễn bản có bao nhiêu tâm tắc, nhưng là, lại nói không nên lời vì cái gì tâm tắc. Vừa rồi rõ ràng chính là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, liền tính cảm giác bị chơi, cũng không có biện pháp trách người khác. Mặt khác võ giả cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Xấu hổ không khí ở đất trống lần trước đãng. Qua một hồi lâu, mới có người lấy hết can đảm, đi tới Lê Tử Quân bên người, nhỏ giọng hỏi, Tử Quân tiểu thư, thiếu chủ hắn như thế nào sẽ đột nhiên tiến tòa nhà hình tháp đi a? Hắn chẳng lẽ không tính toán lưu lại nơi này, xem cái kia Lý Thần Y lần đầu tiên tiến vào ảo trận biểu hiện sao? Lê Tử Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nàng đây mình buồn bực chính không chỗ phát tiết đâu, liền có người đưa tới cửa tới, lập tức liền tức giận mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mặt khác võ giả nhóm thấy nàng như thế sinh khí, cũng đều không dám nói tiếp nữa. Lê Tử Quân hít sâu mấy hơi thở, mới xem như đem trong lòng lửa giận đè ép trở về, nghĩ lại nghĩ, sắc mặt rốt cuộc bình phục không ít. Các ngươi hỏi cái này vấn đề, cũng sẽ không trước chính mình suy nghĩ một chút sao. Lập tức liền phải thần giới võ hội, thiếu chủ tu luyện thời gian cũng là thực quý giá, chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này chờ cái kia Lý cô nương tìm hiểu. Còn muốn ở chỗ này chờ xem nàng thí luyện. Các ngươi không khỏi cũng quá xem trọng kia Lý Thần Y gì hết. Nàng có tài đức gì, có thể chậm trễ thiếu chủ nhiều như vậy thời gian. Lê Tử Quân ngữ khí vẫn như cũ không tốt lắm, bất quá, nghe xong nàng lời nói lúc sau, tuổi trẻ võ giả nhóm trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Không tồi, xác thật như thế, thiếu chủ cũng là muốn tu luyện sao? Thiếu chủ là cái gì thân phận? Chẳng lẽ còn cùng chúng ta giống nhau tại đây chưa sao? Ai, lúc trước xem thiếu chủ cố ý đem nàng đưa tới rèn luyện nơi, ta còn tưởng rằng thiếu chủ rất coi trọng nàng đâu, nguyên lai. Cũng bất quá như thế a. Ha ha, nàng rốt cuộc chỉ là cái y sư mà thôi. Đừng nói là nàng, thần giới nào có một nữ tử có thể cùng thiếu chủ đánh đồng. Thiếu chủ đối nàng đã không tồi. Lê Mặc Ảnh đi rồi, ở đây võ giả nhóm cũng không có cố kỵ, không hề cố tình hạ giọng, hơn nữa, nói chuyện nội dung cũng càng thêm làm càng lớn mật. Bất quá, bọn họ đều cảm thấy chính mình nói được phi thường khách quan, phi thường có lý. Rốt cuộc, ở bọn họ xem ra, Lê Mặc Ảnh toàn bộ hành trình làm lơ Hoàng Nguyễn Ly, trực tiếp tiến vào tòa nhà hình tháp tu luyện biểu hiện, đã thuyết minh hết thảy. Tử Quân tiểu thư, sớm biết rằng thiếu chủ đối nàng chính là thái độ này, chúng ta căn bản không cần thiết cùng nàng như vậy đánh đô a. Chính là, thiếu chủ một lòng trèo lên võ đạo đỉnh, sao có thể nhìn thấy mỹ nhân liền thần hồn điên đảo đâu. Chúng ta tộc nhân thái độ đều bãi tại nơi này, liền tính không cùng Lý Thần Y để tỉ thí, thiếu chủ cũng sẽ suy xét tộc nhân ý kiến đi. Nếu không, chúng ta cũng mặc kệ nàng, đi vào tòa nhà hình tháp tìm hiểu tính. Đối với một ít xếp hạng dựa sau võ giả tới nói, bản thân chính mình có thể lưu tại rèn luyện nơi thời gian cũng chỉ có mấy cái canh giờ mà thôi, mỗi một khắc đều là phi thường chân quý. Hiện tại, vì chờ Hoàng Nguyệt Ly ra tới, đã lãng phí 15 phút, có người liền có chút sốt ruột. Nhưng mà, Lê Tử Quân thái độ vẫn như cũ phi thường kiên định. Nếu nói tốt muốn tỉ thí, liền tuyệt không có thể đổi ý. Nàng khẳng định lập tức liền ra tới, chờ một chút. Chương 3838 chờ một chút, Nam. Lê Tử Quân căn bản không tin cái này tà. Cho dù là địa cấp thiên tài, lần đầu tiên tiến vào tòa nhà hình tháp tìm hiểu, cũng tuyệt đối không có khả năng ngây ngốc một canh giờ. Nhiều lắm chỉ có thể ngây ngốc cái canh ba chung. Đối với cái kia nha đầu thúi tới nói, nửa canh giờ tuyệt đối là nàng cực hạn, bất quá là hơi chút nhiều chờ như vậy trong chốc lát mà thôi. Lê Tử Quân cũng không muốn, vì như vậy điểm thời gian, bỏ lỡ nhục nhã Hoàng Nguyệt Ly cơ hội. Nếu là kia nha đầu chết tiệt kia thừa dịp nàng đi tòa nhà hình tháp tìm hiểu thời điểm, trộm trốn, đã có thể tìm không thấy tốt như vậy cơ hội. Lê Tử Quân hạ quyết tâm, mặt khác võ giả tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là cũng đều không dám công nhiên đắc tội nàng, chỉ có thể lại hạ tính tình, tiếp tục chờ đãi lên. Thời gian một chút mà qua đi. Hoàng Nguyệt Ly thân ở kia tòa nhà hình tháp phía trên, màu đỏ ánh đèn vẫn luôn sáng lên, không có bất luận cái gì sắp sửa tắt dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, Lê Tử Quân cũng bắt đầu có chút bực bội. Nàng nhíu mày hỏi người bên cạnh, cái kia Lý Thần Y đi vào bao nhiêu thời gian? Này! Từ nàng ngay từ đầu đi vào, đến bây giờ, không sai biệt lắm có. Có một canh giờ nàng tùy tùng ấp a ấp đúng mà nói. Nói thật, ở đây không ai trước đó dự đoán được, Hoàng Nguyệt Ly có thể ở tòa nhà hình tháp ngốc lâu như vậy. nghe được đã qua đi một canh giờ, mọi người trên mặt đều hiện ra ra kinh ngạc chi sắc. Lê Tử Quân càng là sắc mặt xanh mét, cái gì? Một canh giờ? Ngươi xác định sao? Ngươi thấy rõ ràng sao? Sao có thể có một canh giờ? Tuy Tung bị nàng nóng nảy mà giống lên một đốn, có vẻ có chút ủy khuất, này. Tử Quân tiểu thư, ngươi nếu là không tin ta nói, chính mình nhìn xem sẽ biết. Ta nhưng không có nhìn lầm. Kỳ thật, không cần phải hắn lại lần nữa cường điệu, Lê Tử Quân cũng đã hoàn toàn xác định. Hoàng Nguyệt Ly thật sự đã ở tòa nhà hình tháp ngây người suốt một canh giờ. Chỉ có nhiều, không có thiếu. Sao có thể đâu? Cái kia Lý cô nương không phải linh dược sư sao? Xem nàng ngày thường nũng nịu bộ dáng, trên người huyền lực uy áp cũng không có gì đặc biệt cường đại, cảm giác căn bản không giống như là cái gì có thiên phú võ giả a. Chính là, nàng đúng là tòa nhà hình tháp ngây người lâu như vậy, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, nay tổng giả không được đi. Như vậy xem ra, nàng hẳn là ít nhất có địa cấp thiên phú.